Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 294 tới chương 333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chẳng lẽ đây là lý do lão Long tự tin đến vậy sao? Có một yêu nghiệt mạnh mẽ thế này, một mình đã quét ngang chiến đội thiên tinh của học viện. Nếu tìm thêm 6 đồng đội nữa cho thiếu niên này, vậy là có hy vọng vượt qua vòng loại rồi. Nghĩ đến đây, Trình Vô Địch không khỏi vui sướng và kích động. Ông quay người nắm lấy tay Mạnh Thục, toàn thân run rẩy, giọng đầy phấn khích, "Lão Long, chuyện này tư cách thành lập chiến đội hồn sư của Học viện Thiên Tinh sẽ giao cho các người." Mạnh Thục nhìn Trình Vô Địch, trầm giọng nói, "Lão Trình, thế nào? Yên tâm rồi chứ? Chỉ cần ông giao tư cách này cho chúng ta, năm nay chúng ta nhất định sẽ giúp ông vượt qua vòng loại, thậm chí đoạt hạng nhất cũng không thành vấn đề." Trình Vô Địch cười ha hả, "Ha ha. Yên tâm. Yên tâm." Chỉ cần thấy một phần nhỏ thực lực của Lâm Dạ cũng đủ khiến Trình Vô Địch kích động không thôi. Được hồn sư phụ trợ Diệp Na chữa trị xong, cựu đội trưởng Vương Hiên đứng dậy từ mặt đất, vẫn có chút không cam lòng hỏi, "Viện trưởng, chiến đội thiên tinh của chúng ta cứ thế giải tán sao?" Trình Vô Địch nhìn Vương Hiên, lắc đầu thở dài, "Ai? Vương Hiên à, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đã giao kèo từ trước, các con thua thì phải chấp nhận." Vương Hiên thất vọng đáp, "Con biết rồi. Viện trưởng hắn vốn tưởng có thể dẫn dắt chiến đội thiên tinh để lại dấu ấn của mình trong kỳ đại hội này. Dù 9 phần 10 không thể đạt thành tích tốt, nhưng ít nhất hắn đã tham gia, sau này có thể dùng làm chuyện để kể. Nhưng bây giờ, bọn họ đã mất tư cách, đội ngũ cũng bị giải tán. Muốn tham gia lại, chỉ có thể đợi 5 năm nữa." Nghĩ đến đây, Vương Hiên không khỏi thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, các đội viên khác cũng đều mang vẻ mặt thất thần. Đại hội tinh anh các học viện hồn sư toàn cõi Đấu La là một sự kiện long trọng 5 năm mới có một lần. Lần này mất đi tư cách, nếu muốn tham gia lần sau thì phải ở lại học viện thêm mấy năm nữa. Thất vọng não nề, Vương Hiên định dẫn các đội viên cũ của chiến đội thiên tinh rời đi. Bọn họ đã mất tư cách, huấn luyện tiếp để làm gì? Hơn nữa, ở lại đây nhìn thấy Lâm Dạ chỉ càng thêm đau lòng. Khoan đã. Ngay khi Vương Hiên định rời đi, Lâm Dạ đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Vương Hiên và những người khác dừng bước, quay lại nhìn Lâm Dạ đầy thắc mắc. Lâm Dạ chỉ vào hồn sư phụ trợ Diệp Na và hồn sư khống chế Tô Mị trong đội ngũ cũ, nói, chúng ta cần một hồn sư phụ trợ, và hồn sư khống chế này cũng ở lại đi. A, Diệp Na và Tô Mị nghe vậy đều giật mình kinh ngạc. Chúng tôi có thể ở lại sao? Lâm Dạ cười nhạt, đương nhiên có thể. Chúng ta đang thiếu một hồn sư phụ trợ, còn hồn sư khống chế cũng rất phù hợp với chiến đội sắp thành lập của chúng ta. Tốt quá rồi. Nghe tin có thể ở lại, Diệp Na vui đến mức nhảy cẳng lên, gương mặt xinh xắn thuần khiết tràn ngập niềm vui không thể kìm nén. Hồn sư khống chế Tô Mị, với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, cũng đầy vẻ kích động và mừng rỡ. Có thể tham gia đại hội là một cơ hội hiếm có. Nếu đã bỏ lỡ lần này, lần sau tham gia sẽ rất khó khăn. Ở một bên, Vương Hiên thấy Lâm Dạ giữ lại Diệp Na và Tô Mị thì tức muốn hộc máu. Trước đó hắn còn tơ tưởng đến Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên. Hy vọng viện trưởng có thể sắp xếp hai cô gái vào đội của mình làm dự bị. Không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. Cuối cùng, Lâm Dạ lại giữ lại hai cô gái xinh đẹp nhất trong đội của hắn. Khốn kiếp thật. Hắn còn chưa tán được cô nào đâu. Cùng lúc Lâm Dạ giành được tư cách tham gia đại hội, tại Hoàng Cung thành thiên đấu. Trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, một thiếu niên tóc vàng đang ngồi trước bàn, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ mà tao nhã đọc sách. Bỗng một cung nữ từ bên ngoài bước vào, cúi đầu hành lễ. Thái tử điện hạ. Thiếu niên tóc vàng hỏi cung nữ, chuyện ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi? Trong gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, có thiếu niên nào tên Lâm Dạ không? Bẩm thái tử điện hạ, theo tin tức nô tỳ cho người điều tra, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường không có thiếu niên nào tên Lâm Dạ. Tuy nhiên, một tháng trước, nghe nói có một thiếu niên tên Lâm Dạ đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường làm khách. Nghe nói người đó là cháu trai của tộc trưởng gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đương nhiệm, không biết có phải là người mà thái tử điện hạ muốn tìm không? Nghe cung nữ bẩm báo, Thiên Nhận Tuyết lập tức sững người, ngươi nói hắn là cháu trai của tộc trưởng gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Cháu ruột sao? Cung nữ suy nghĩ một lúc rồi đáp, ân nghe nói là cháu ruột ạ, vợ của thúc thúc Lâm Thiên hình như là em gái của Diệp Chỉ Lan, tộc trưởng gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Lâm Dạ là cháu ruột của Diệp Chỉ Lan, lại họ Lâm một tia sét như đánh ngang qua đầu, Thiên Nhận Tuyết không khỏi giật mình. Khoan đã, lẽ nào Lâm Dạ này chính là con trai của thúc thúc Lâm Thiên? Vậy chẳng phải chính là vị hôn phu của mình sao? Nghĩ đến lúc còn nhỏ ở Vũ Hồn Điện, được thúc thúc Lâm Thiên dạy dỗ, thúc ấy từng nửa đùa nửa thật nhắc đến hôn ước này. Lúc đó mình còn thề thốt quả quyết sau này nhất định sẽ không từ hôn, mà sẽ bảo vệ vị hôn phu như em trai ruột. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết bất giác đỏ mặt. Mình thật sự có một vị hôn phu hơn nữa trông còn rất tuấn tú, chỉ là không giống thúc thúc Lâm Thiên lắm. Chắc là giống vợ của thúc ấy hơn, tiếc là mình chưa từng gặp thấy. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết hơi ửng đỏ, cung nữ tò mò hỏi, Thái tử điện hạ, người sao vậy ạ? Thiên Nhận Tuyết vội trấn tĩnh lại, giả vờ như không có gì, phất tay nói, không có gì, ngươi lui ra đi. Chuyện ta dặn ngươi làm, nhớ đừng nói ra ngoài. Vâng. Mang theo đầy thắc mắc, cung nữ lại khẽ thi lễ rồi lui ra khỏi cung điện. Ở một nơi khác, Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên Tinh. Sau khi Lâm Dạ đánh bại chiến đội Thiên Tinh cũ, hắn đã được Viện trưởng Trình vô địch công nhận và có được tư cách thành lập một chiến đội Thiên Tinh mới. Đối với chiến đội mới, Lâm Dạ đã thu nhận Hồn Sư phụ trợ Diệp Na và Hồn Sư khống chế Tô Mị từ đội cũ. Diệp Na là đội viên chính thức, còn Tô Mị là đội viên dự bị. Hai thành viên chính thức còn lại đã được xác định dĩ nhiên là Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên. Nhưng như vậy, đội hình chính thức không tính Lâm Dạ cũng mới chỉ có 3 người. Vẫn còn thiếu 4 đội viên nữa mới đủ một chiến đội hoàn chỉnh để bắt đầu huấn luyện. Lâm Dạ cũng có yêu cầu đối với đội viên chính thức, ít nhất phải đạt cấp bậc Hồn Tôn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến 4 ứng cử viên rất phù hợp. Trúc Thanh, Y Nhiên, hai người ở lại đây làm quen với Diệp Na và Tô Mị nhé, ta có việc phải đi một lúc. Trước khi rời đi, Lâm Dạ dặn dò Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, nhớ lát nữa nói với Trình viện trưởng một tiếng, xem trong học viện có sân viện độc lập nào không. Nếu chiến đội thành lập xong, sau này chúng ta sẽ huấn luyện ở Học viện Thiên Tinh. Nói xong, Lâm Dạ liền nhanh chóng rời khỏi Học viện Thiên Tinh. Ra khỏi học viện, Kim Ngạc Đấu La đang ngồi xếp bằng trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận có người đến gần, ông mở mắt ra thì thấy ngay Lâm Dạ. Công tử, Trúc Thanh tiểu thư và Y Nhiên tiểu thư đâu? Thấy chỉ có một mình Lâm Dạ đi ra, Kim Ngạc Đấu La lên tiếng hỏi. Hai người họ còn ở trong học viện. Bây giờ đưa ta đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, ngài còn nhớ đường chứ? Lâm Dạ vừa giải thích vừa bước lên xe ngựa. Kim Ngạc Đấu La gật đầu, nhớ rõ. Vậy chúng ta xuất phát ngay thôi, công tử. Nhận được lệnh, Kim Ngạc Đấu La lập tức quay đầu xe ngựa, một lần nữa hướng về trang viên của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường ở ngoại ô, xe ngựa từ từ chạy trên đại lộ rộng lớn của thành Thiên Đấu. Sau khi ra khỏi khu trung tâm, xe ngựa chậm rãi hướng về phía trang viên của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Đi một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến trước cổng chính quen thuộc. Kim Ngạc Đấu La cho dừng xe, Lâm Dạ bước xuống, đi về phía cổng lớn. Vị công tử này một lính gác thấy Lâm Dạ trông rất quen, vừa định hỏi thì bị một người lính khác vỗ vào đầu một cái. Công tử cái gì? Đây là biểu thiếu gia của gia tộc chúng ta, đồ ngốc. Người lính kia mắng xong, lập tức quay sang nhìn Lâm Dạ với vẻ mặt nịnh nọt. Biểu thiếu gia, ngài đến thăm tộc trưởng ạ, đúng vậy, mở cửa đi, ta muốn vào. Lâm Dạ gật đầu. Vâng vâng vâng. Nghe Lâm Dạ nói, hai người lính vội vàng mở cổng lớn cho hắn vào. Vào trong trang viên, Lâm Dạ men theo con đường sỏi quen thuộc, nhanh chóng đi về phía phủ đệ của Đại Di Diệp Chỉ Lan. Đi thêm hơn 10 phút, cuối cùng hắn cũng đến trước phủ đệ quen thuộc. Cốc, cốc, cốc đứng trước phủ đệ, Lâm Dạ gõ cửa. Tới đây. Tới đây. Từ trong phủ vang lên một giọng nói trong trẻo, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa két một tiếng mở ra, một thị nữ mặc váy dài màu xanh quen thuộc xuất hiện trước mặt Lâm Dạ. Biểu thiếu gia, sao ngài lại đến đây? Thấy Lâm Dạ, thị nữ Lục La không khỏi mừng rỡ. Ta có việc muốn tìm Đại Di. Phong Miên có ở nhà không? Lâm Dạ vừa bước vào phủ, vừa giải thích lý do rồi thuận miệng hỏi. Lục La vừa đóng cổng vừa giải thích, tiểu thư vẫn đang tu hành ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chưa về đâu à, thường thì 5-6 ngày mới về một lần. Đi thôi, biểu thiếu gia, ta dẫn ngài đi tìm phu nhân. Dưới sự dẫn dắt của Lục La, Lâm Dạ đi thẳng đến trước thư phòng. Trong thư phòng, Đại Di Diệp Chỉ Lan vẫn đang ngồi trước bàn dùng bút lông chim phê duyệt công văn trong tộc. Là tộc trưởng, mỗi ngày bà đều phải xử lý rất nhiều công việc thường ngày và những đại sự quan trọng. Phu nhân, biểu thiếu gia đến. Dẫn Lâm Dạ đến trước thư phòng, Lục La gõ vào cột cửa, nhắc nhở. Là tiểu dạ sao? Nghe Lục La nói, Diệp Chỉ Lan không khỏi giật mình, vội vàng đặt công văn xuống, đứng dậy đi ra. Tiểu dạ, sao con lại đến đây? Cố ý đến thăm Đại Di sao? Nhìn thấy Lâm Dạ, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Chỉ Lan không khỏi nở một nụ cười. Vâng, một tháng không gặp Đại Di, con nhớ người quá nên đến thăm, tiện thể cũng có chút chuyện muốn thưa với người. Dù không phải cố ý đến thăm, nhưng Lâm Dạ vẫn rất biết cách nói chuyện, miệng lưỡi ngọt như mật. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Diệp Chỉ Lan không khỏi bật cười, vẻ mặt càng vui hơn. Đi nào, một tháng không gặp, để đại di xem con có gầy đi không. Diệp Chỉ Lan đương nhiên biết Lâm Dạ không phải chỉ đến thăm bà. Nhưng ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, Lâm Dạ có lòng nói như vậy là tốt rồi. Sau khi được đại di dẫn vào một gian phòng yên tĩnh, Lục La dâng trà và điểm tâm rồi lui ra. Lâm Dạ nhìn Diệp Chỉ Lan, hít một hơi thật sâu rồi nói, đại di, trước khi nói chuyện chính, con muốn nói cho người biết một việc. Hắn chuẩn bị nói hết sự thật. Trong phòng tĩnh lặng, nghe Lâm Dạ nói vậy, đại di Diệp Chỉ Lan không khỏi tò mò và nghi hoặc, chuyện gì vậy? Lâm Dạ không trả lời ngay, mà suy nghĩ một chút rồi hỏi, người thấy ấn tượng về Vũ Hồn Điện thế nào? Vũ Hồn Điện à, để ta nghĩ xem. Diệp Chỉ Lan trầm tư một lúc rồi nói, Vũ Hồn Điện là thế lực hồn sư mạnh nhất trên đại lục Đấu La, hàng năm đều phụ trách thức tỉnh võ hồn cho dân thường, tiêu diệt tà hồn sư, có thể xem là một thế lực rất có trách nhiệm. Hơn nữa, họ cũng từng thông qua đàm phán, đạt được hiệp nghị với hai đại đế quốc, lập ra chế độ trợ cấp cho các hồn sư cấp thấp, nên danh tiếng trong giới hồn sư cũng rất tốt. Đó là những điểm tốt ta có thể nghĩ ra, còn khuyết điểm thì tạm thời chưa nghĩ tới. Nghe đại di không có thành kiến gì với Vũ Hồn Điện, ngược lại còn có vẻ hảo cảm, Lâm Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mục đích của hắn có thể đạt thành rồi. Hít một hơi thật sâu, Lâm Dạ đột nhiên nhìn về phía Diệp Chỉ Lan, nghiêm túc hỏi, vậy đại di, nếu con muốn người dẫn dắt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường gia nhập Vũ Hồn Điện, người thấy sao? Gia nhập Vũ Hồn Điện ư, ta từ chối. Không ngờ Diệp Chỉ Lan lại lắc đầu từ chối thẳng thừng. Tại sao ạ? Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc và khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi còn thấy không tệ mà. Vũ Hồn Điện tuy là thế lực lớn nhất, tiền cảnh rộng lớn, nhưng đã có quá nhiều thế lực đầu quân cho họ, như Hạ Tứ Tông chẳng hạn, gần như đều đã phục tùng Vũ Hồn Điện. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của chúng ta tuy cũng là gia tộc hồn sư không tệ, đi nương tự Vũ Hồn Điện cũng được, nhưng sẽ không chiếm được nhiều chỗ tốt. Chi bằng lựa chọn lại gần Đế Quốc Thiên Đấu, so với Vũ Hồn Điện, Đế Quốc Thiên Đấu có thể cho chúng ta nhiều thứ hơn. Thấy Lâm Dạ đầy nghi hoặc, Diệp Chỉ Lan giải thích. Đối với các gia tộc hồn sư, có thể nương tựa kẻ mạnh nhất dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng ngoài thực lực ra, đôi khi còn phải có đủ lợi ích. Đế Quốc Thiên Đấu tuy thực lực không bằng Vũ Hồn Điện, nhưng chính vì hoàng thất thực lực yếu kém nên họ càng muốn lôi kéo các gia tộc hồn sư mạnh, đưa ra nhiều tài nguyên ưu đãi hơn. Giống như việc Đế Quốc Thiên Đấu hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoàng thất Thiên Đấu thậm chí còn giao tư cách thành lập ngân hàng tư nhân cho họ, mở ra nhiều con đường thuận lợi cho việc kinh doanh của họ. Nếu không thì sao Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể giàu có chỉ sau Vũ Hồn Điện? Nghe đại di trả lời, Lâm Dạ lập tức hiểu ra, nguyên nhân vẫn là vì lợi ích. Diệp Chỉ Lan không chắc có thể dẫn dắt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường tranh đoạt tài nguyên với các thế lực khác dưới trướng Vũ Hồn Điện, nên thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, mới lựa chọn Đế Quốc Thiên Đấu. Nhưng đó là tình hình hiện tại, đợi khi Lâm Dạ kế vị ngôi giáo hoàng, phương thức phân phối tài nguyên của Vũ Hồn Điện nhất định sẽ thay đổi. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là gia tộc của mẹ hắn, tương đương với dòng chính của hắn, dĩ nhiên hắn sẽ ưu tiên phân phối tài nguyên cho họ, chỉ cần họ nguyện ý trung thành. Lâm Dạ hít một hơi, ánh mắt nóng rực, đại di, con hiểu rồi. Không phải người không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, chỉ là vì sợ không được coi trọng, không được phân phối đủ tài nguyên đúng không? Nếu như con có thể đại diện cho Vũ Hồn Điện, trong tương lai sẽ trọng dụng gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, hơn nữa còn phân phối đủ tài nguyên cho mọi người thì sao? Nghe Lâm Dạ nói, Diệp Chỉ Lan dường như ý thức được điều gì đó, bà khẽ nhíu mày nhìn hắn, tiểu Dạ, lời của con sao ta càng nghe càng không hiểu? Con có quan hệ gì với Vũ Hồn Điện sao? Lâm Dạ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, đại di, con sẽ không giấu người nữa. Thật ra con chính là thánh tử của Vũ Hồn Điện. Ngươi là thánh tử của Vũ Hồn Điện à? Diệp Chỉ Lan nghe vậy, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, chỉ vô thức gật đầu. Nhưng rồi bà như bừng tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, khoan đã. Cái gì? Ngươi là thánh tử của Vũ Hồn Điện. Diệp Chỉ Lan chỉ vào Lâm Dạ, vẻ mặt không thể tin nổi. Lâm Dạ không giấu giếm nữa, đúng vậy. Thật ra con là thánh tử của Vũ Hồn Điện. Chuyện con rời học viện Nặc Đinh trước đây, con đã có chỗ che giấu hắn kể lại toàn bộ câu chuyện từ sau khi rời học viện Nặc Đinh, đến thành Vĩnh Dạ, quen biết Hồ Liệt Na, rồi đến Vũ Hồn Điện, biết được giáo hoàng Bỉ Đông là người quen của cha mình. Cuối cùng, hắn lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện, trở thành thánh tử, và đã ở Vũ Hồn Thành suốt 5 năm qua. Nghe xong câu chuyện, Diệp Chỉ Lan nhíu mày, bắt đầu sắp xếp lại các manh mối, vậy bạn gái con, thực ra chính là thánh nữ đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, Hồ Liệt Na, chứ không phải Hồ Na Na đúng không? Rồi cha con định hôn ước cho con, vị hôn thê của con là cháu gái của giáo hoàng tiền nhiệm. Vậy chẳng phải thế hệ này của Vũ Hồn Điện có một thánh tử và một thánh nữ sao? Hai người các con, ai sẽ là giáo hoàng kế nhiệm? Dù hỏi vậy, nhưng bằng trực giác, Diệp Chỉ Lan cảm thấy Lâm Dạ chắc chắn có tư cách hơn. Chỉ riêng việc hắn là vị hôn phu của cháu gái giáo hoàng tiền nhiệm, đồng thời lại có thể cưới đệ tử của giáo hoàng đương nhiệm, rõ ràng đây là kết quả của một cuộc đấu đá giữa hai phe phái. Việc để Lâm Dạ đảm nhiệm ngôi giáo hoàng có thể cân bằng quyền lực một cách hiệu quả nhất. Đương nhiên là con rồi. Cho nên đại di không cần lo lắng, chỉ cần con trở thành giáo hoàng, gia tộc chúng ta chính là dòng chính của con tự nhiên sẽ ưu tiên tài nguyên của Vũ Hồn Điện cho gia tộc. Lâm Dạ cười nhạt nói. Biết được thân phận thật của Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan lập tức nhận ra sai lầm trước đây của mình. Nói như vậy, gia tộc Long Xà hẳn cũng đã biết thân phận của con, nếu không họ đã không đưa cháu gái đến bên cạnh con. Vậy còn Trúc Thanh thì sao? Y nhiên là cháu gái của cái thế Long Xà, vậy Trúc Thanh có thân phận gì? Diệp Chỉ Lan không khỏi hỏi. Đại Di, chuyện này người không cần hỏi nữa, thân thế của Trúc Thanh có chút phức tạp. Mặc dù cô ấy đã đi theo con, nhưng vẫn chưa biết thân phận thật của con. Nhưng con tin rằng, dù cô ấy có biết, cũng sẽ vẫn đứng về phía con. Lâm Dạ lắc đầu đáp. Nghe vậy, Diệp Chỉ Lan thở dài, đoán ra được vài phần manh mối. Ai? Đứa bé Trúc Thanh này, đã tự nhận là cô nhi, xem ra thân thế của nó chắc không tốt đẹp gì. Nó là một cô nương tốt, con nhất định phải đối xử tốt với nó đấy. Lâm Dạ gật đầu, người yên tâm, con biết mà. Diệp Chỉ Lan nói tiếp, Tiểu Dạ, đã là thánh tử của Vũ Hồn Điện, tương lai còn có thể kế vị giáo hoàng, vậy Đại Di dĩ nhiên sẽ dẫn dắt gia tộc Cửu Tâm Hải Đường nương tựa Vũ Hồn Điện. Nhưng chuyện này chắc không cần chúng ta phải công khai tuyên bố đâu nhỉ. Ta thấy gia tộc Long Xà cũng không hề tiết lộ. Diệp Chỉ Lan có chút do dự. Dĩ nhiên là không cần. Chỉ là vì chuyện sắp tới con nhờ người, có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của gia tộc, nên con mới nói trước để người có sự chuẩn bị. Còn chuyện gia tộc ta nương tựa Vũ Hồn Điện, tạm thời chưa cần tiết lộ, nhưng đợi đến gần cuối kỳ đại hội tinh anh, e là sẽ không giấu được nữa. Lâm Dạ chậm rãi nói. Được rồi. Nhưng Tiểu Dạ, rốt cuộc con muốn nhờ Đại Di chuyện gì vậy? Diệp Chỉ Lan gật đầu rồi lại tò mò hỏi. Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi trả lời, là thế này, Đại Di. Con muốn thành lập một chiến đội hồn sư để tham gia đại hội tinh anh nửa năm sau. Hiện tại còn thiếu 4 đội viên, con muốn tuyển chọn trong gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Con thấy Khinh Sang và ba người các nàng ấy khá ổn. Khinh Sang, tên đầy đủ là Nhạc Khinh Sang, cháu gái của trưởng lão Nhạc Trọng thuộc dòng Hám Sơn Phủ, lớn hơn Lâm Dạ 3 tuổi, võ hồn là Hám Sơn Phủ, tu vi 37 cấp. Tuy không bằng những thiên tài đỉnh cấp như Ngọc Thiên Hằng, nhưng cũng được coi là có thiên phú kinh người. Ba người còn lại, một người tên Phong Yên Nhi, cháu gái của trưởng lão Phong Khiếu thuộc dòng Cùng Phong Du Chuẩn, tu vi 36 cấp, võ hồn là Cùng Phong Du Chuẩn. Một người tên Tạ Vận Nhu, cháu gái của trưởng lão Tạ Huyễn thuộc dòng Tật Phong Báo Miêu, võ hồn là Tật Phong Báo Miêu, tu vi 35 cấp. Người cuối cùng là một Thanh Nguyệt, cháu gái của trưởng lão Mộc Dịch thuộc dòng Thiết Ti Bụi Gai Dây Leo, võ hồn là Thiết Ti Bụi Gai Dây Leo, tu vi 34 cấp, đều là những người có thiên phú không tồi. Con muốn thu nhận Khinh Sang và ba đứa nó làm đội viên sao? Diệp Chỉ Lan hỏi. Đúng vậy. Chắc không có vấn đề gì chứ ạ, con nhớ các nàng ấy mới 15, 16 tuổi, hẳn là có thể tham gia. Lâm Dạ khẽ nhíu mày hỏi. Đương nhiên là được, đi thôi, đi cùng Đại Di, ta dẫn con đi tìm chúng nó. Diệp Chỉ Lan cười, đứng dậy gọi Lâm Dạ cùng đi, chuẩn bị dẫn hắn đến nơi ở của Tứ Đại Chi Mạch để tìm 4 cô gái. Dĩ nhiên, nhân tiện cũng thông báo chuyện này cho 4 vị trưởng lão, bao gồm cả Nhạc Trọng. Dẫn theo Lâm Dạ rời khỏi phủ đệ, Diệp Chỉ Lan cùng hắn đi đến khu nhà của dòng Hám Sơn Phủ. Đến trước phủ đệ của trưởng lão Nhạc Trọng, Diệp Chỉ Lan gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Tộc trưởng đại nhân. Thấy người đến là tộc trưởng Diệp Chỉ Lan, thị nữ mở cửa không khỏi sững sờ, rồi vội vàng quay đầu hô lớn, lão gia, tộc trưởng đại nhân đến. Thông báo cho Nhạc Trọng xong, thị nữ vội mời Diệp Chỉ Lan và Lâm Dạ vào trong. Nghe tin, Nhạc Trọng cũng nhanh chóng bước ra. Tộc trưởng, sao người lại đến đây? A, cả Tiểu Dạ nữa. Có chuyện gì sao? Thấy cả Diệp Chỉ Lan và Lâm Dạ cùng đến, Nhạc Trọng không khỏi có chút kỳ quái. Diệp Chỉ Lan cười nói, ha ha, Nhạc trưởng lão, thật ra chúng tôi đến đây là để tìm Khinh Sang. Các người tìm Khinh Sang? Nhạc Trọng rất ngạc nhiên. Đúng vậy, Tiểu Dạ đang thành lập một chiến đội hồn sư, chuẩn bị tham gia đại hội tinh anh, bây giờ đang thiếu đội viên. Chúng tôi đến hỏi xem Khinh Sang có bằng lòng gia nhập chiến đội của Tiểu Dạ không? Diệp Chỉ Lan cười hỏi. Nghe vậy, Nhạc Trọng không khỏi mừng rỡ trong lòng. Lâm Dạ muốn lập chiến đội, lại đang thiếu người, đây chính là cơ hội tốt cho cháu gái Nhạc Khinh Sang của ông, đúng là nhà gần hồ được hưởng trăng trước. Ha ha! Thì ra là chuyện này, các người yên tâm, Khinh Sang nhất định sẽ đồng ý, Thúy Trúc, mau đi gọi tiểu thư ra đây. Nhạc Trọng cười ha hả, vừa vuốt chòm râu bạc trắng, vừa phân phó cho thị nữ bên cạnh. Đi nào, tộc trưởng, còn có Tiểu Dạ, vào uống chén trà đi, chúng ta cứ từ từ chờ. Khinh San lúc nãy còn đang tu luyện, các người cũng biết đấy, con gái con đứa, ra ngoài gặp người cũng phải trang điểm một chút, chắc phải mất một lúc đấy. Dưới sự mời gọi của Nhạc Trọng, ba người tiến vào đại sảnh. Sau khi thị nữ dâng trà bánh, họ bắt đầu chờ đợi Nhạc Khinh San. Trong lúc chờ, Nhạc Trọng vui vẻ trò chuyện cùng Diệp Chỉ Lan. Mười mấy phút sau, tiếng bước chân vang lên, người chưa đến mà giọng nói trong trẻo đã vọng từ ngoài vào. Gia Gia, có phải tộc trưởng A Di đến không ạ? Theo sau giọng nói là một thiếu nữ anh khí mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, chậm rãi bước vào đại sảnh. Khi thấy Lâm Dạ, cô gái không khỏi vui mừng, Lâm Dạ tiểu đệ cũng đến sao? Ban đầu, khi nghe Gia Gia bảo mình theo đuổi một chàng trai nhỏ tuổi hơn, Nhạc Khinh San trong lòng vạn lần không muốn. Trên đường đi, gặp ba người chị em tốt, họ còn cùng nhau chê bai. Nhưng khi gặp được Lâm Dạ, cả bốn cô gái lập tức quên hết ý nghĩ trước đó, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, qua. Đệ đệ thật đẹp trai. Vừa cao vừa ngầu, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, nghe nói thực lực còn rất mạnh, nếu có thể gả cho một đệ đệ như vậy, thật quá hạnh phúc. Thế là, bốn chị em vốn đang chê bai, lập tức biến thành một màn kịch tranh giành tình cảm. Nhưng đối với màn tranh giành của bốn chị em thân thiết này, Lâm Dạ lại chẳng mấy để tâm, nhưng vẫn bị bốn cô gái cuốn lấy không tha. Nếu không phải trong số những người quen biết, chỉ có bốn cô gái này là tương đối phù hợp với tiêu chuẩn chọn đội viên của hắn, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không lựa chọn họ. Bởi vì cả bốn cô gái này đều quá nhiệt tình. Dù cả bốn đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ, khí chất cũng khác nhau. Nhưng chính vì quá đẹp, khi nhiệt tình lên, họ chỉ hận không thể cướp lấy nhau để sưởi ấm chăn cho Lâm Dạ. Lâm Dạ là người bình thường, sao mà chịu nổi? Khinh San tỷ. Thấy Nhạc Khinh San, Lâm Dạ cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, chào một tiếng. Gia Gia, tộc trưởng A Di mang Lâm Dạ tiểu đệ đến là có chuyện gì không ạ? Thấy cả Lâm Dạ và Diệp Chỉ Lan đều ở đây, Nhạc Khinh San có chút tò mò hỏi. Nhạc Trọng vuốt chòm râu bạc trắng, cười hỏi, ha ha, là Lâm Dạ tiểu đệ của con muốn thành lập một chiến đội hồn sư, bây giờ còn thiếu người, nên đến hỏi xem con có muốn gia nhập không. Lời của Nhạc Trọng còn chưa dứt, Nhạc Khinh San đã kích động nói, con đương nhiên là muốn rồi. Nhạc Trọng cười nói, tốt lắm, đã không có vấn đề gì thì con đi cùng Tiểu Dạ đi. Nó nói còn muốn đưa các con đi huấn luyện, e là nửa năm tới các con sẽ không về nhà được mấy lần đâu. Chúng ta sao? Chẳng lẽ Yên Nhi, Vận Nhu và Thanh Nguyệt cũng đi cùng ạ? Nghe Nhạc Trọng nói, Nhạc Khinh San không khỏi biểu môi. Đương nhiên, còn thiếu bốn người mà. Thôi được rồi, mau đi thu dọn đồ đạc đi, đừng để Tiểu Dạ phải đợi lâu. Thấy Nhạc Khinh San có chút không vui, Nhạc Trọng liền thúc giục. Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi đợi ta một chút, ta đi thu dọn đồ đạc rồi ra ngay. Quyết định xong, Nhạc Khinh San nói một câu rồi vội vã rời khỏi đại sảnh, trở về khuê phòng thu dọn quần áo, son phấn và các vật dụng khác. Đợi Nhạc Khinh San thu dọn xong, Lâm Dạ lại dẫn cô cùng Đại Di Diệp Chỉ Lan đi đến khu nhà của dòng Cuồng Phong Du Chuẩn, mang theo cháu gái của trưởng lão Phong Khiếu là Phong Yên Nhi. Khác với Nhạc Khinh San anh khí, tính cách có phần tùy tiện, Phong Yên Nhi lại có tính cách lạnh nhạt và chín chắn hơn, là một ngự tỷ tuyệt mỹ với đôi chân dài thẳng tắp. Tiếp đó, Lâm Dạ lại mang hai cô gái đi tìm Tạ Vận Nhu, cháu gái của trưởng lão Tạ Huyễn thuộc dòng Tật Phong Báo Miêu. So với Nhạc Khinh San và Phong Yên Nhi, tính cách của Tạ Vận Nhu đúng như tên gọi, là một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng dịu dàng. Cuối cùng, Mộc Thanh Nguyệt, cháu gái của trưởng lão Mộc Dịch thuộc dòng Thiết Ti Bụi Gai Dây Leo, lại là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm rất hiếu thắng, cũng thích cùng Nhạc Khinh San và Phong Yên Nhi đấu khẩu. Những lúc như vậy, thường là Tạ Vận Nhu đứng ra hòa giải. Sau khi Lâm Dạ dẫn cả bốn cô gái ra ngoài, họ cùng nhau đi đến cổng chính của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Nhìn chiếc xe ngựa Lâm Dạ cưỡi đến, Diệp Chỉ Lan cười nói, Tiểu Dạ, về nhớ cẩn thận, có thời gian thì cùng Khinh San các con về gia tộc chơi. Vâng, Đại Di, con biết rồi. Vậy chúng con đi trước đây. Lâm Dạ vẫy tay chào Đại Di Diệp Chỉ Lan rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Nhạc Khinh San cũng vẫy tay với Diệp Chỉ Lan, tự tin đảm bảo, tộc trưởng A Di, con sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Dạ tiểu đệ. Thôi đi, ngươi chăm sóc tốt cho mình là may rồi. Lâm Dạ đệ đệ, chỉ có thể để ta chăm sóc thôi. Phong Yên Nhi ở bên cạnh châm chọc. Một Thanh Nguyệt cũng không chịu thua kém, ai nói, rõ ràng phải là ta mới đúng. Tạ Vận Nhu có chút bất đắc dĩ xoa trán, ai? Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Lâm Dạ đệ đệ sắp lên xe rồi, chúng ta mau đi thôi. Hừ. Nghe Tạ Vận Nhu nói, ba cô gái lườm nhau một cái rồi mới đi theo Lâm Dạ. Trên xe ngựa, thấy bốn cô gái còn chưa theo kịp, Lâm Dạ vén rèm cửa lên nói, đi thôi, mau lên xe cả đi. Tối nay ta dẫn các ngươi đi thành thiên đấu ăn một bữa, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện. Rất nhanh, bốn cô gái đều đã lên xe. Toa xe rất rộng, mỗi bên có thể ngồi 3 người, tổng cộng có thể ngồi 6 người. Nhưng cả bốn cô gái đều nhất quyết chen chúc ngồi cạnh Lâm Dạ, thật khiến hắn bất đắc dĩ. Xe ngựa từ từ lăn bánh. Vừa vào đến khu trung tâm thành phố, Nhạc Khinh Sa ngồi cạnh Lâm Dạ bỗng như nhìn thấy thứ gì đó, không khỏi kích động kéo tay hắn. Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi mau nhìn kìa, là tòa nhà đấu giá Thiên Đấu. Chúng ta đến đó xem đi, ngày mai phải bắt đầu huấn luyện rồi, hôm nay chúng ta đi xem một chút được không, Lâm Dạ tiểu đệ. Nhạc Khinh Sang ôm cánh tay Lâm Dạ, nũng nịu nói. Thật ghê tởm, lớn từng này rồi còn nũng nịu với Lâm Dạ đệ đệ, ta muốn nôn quá. Phong Y Nhi ở bên cạnh khoanh tay, vẻ mặt ghê tởm, còn làm động tác giả vờ buồn nôn. Một Thanh Nguyệt cũng nói kháy, đúng vậy, Khinh Sang tỷ lớn nhất trong chúng ta, bọn ta còn chưa được nũng nịu với Lâm Dạ đệ đệ đâu. Nhạc Khinh Sang ôm chặt cánh tay Lâm Dạ, hất mặt lên với Phong Y Nhi, hừ. Lát nữa nếu Lâm Dạ tiểu đệ đồng ý với ta, các ngươi có giỏi thì đừng đi. Nghe vậy, Phong Y Nhi lập tức im bặt. Mặc dù vì muốn tranh giành Lâm Dạ, việc công kích tình địch là cần thiết, nhưng cô cũng thật sự rất muốn đến tòa nhà đấu giá Thiên Đấu, cô không làm chuyện hại người hại mình như vậy. Thấy một câu nói của mình đã khiến Phong Y Nhi cứng họng, Nhạc Khinh Sang không khỏi lộ vẻ đắc thắng. Các ngươi đều muốn đến tòa nhà đấu giá xem sao? Thấy cả bốn cô gái đều có vẻ muốn đi, Lâm Dạ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Nhạc Khinh Sang vừa giải thích, vừa nhìn Lâm Dạ với ánh mắt đầy mong đợi, Chúng ta vẫn luôn nghe nói trong đó có đủ loại kỳ trân dị bảo, nhưng gia gia họ không thích dẫn bọn ta đi. Mà muốn tham gia đấu giá hội, còn cần phải có chứng minh tài sản mấy trăm vạn mới vào được, nên chúng ta tự mình cũng không vào được. Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi có thể dẫn bọn ta vào không? Ta đương nhiên là có thể. Lâm Dạ gật đầu. Hắn lướt mắt qua bốn cô gái rồi chậm rãi nói, nếu các ngươi đều muốn vào, vậy hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi vào xem. Nhưng ngày mai các ngươi phải huấn luyện cho tốt, biết chưa? Chúng ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Lâm Dạ tiểu đệ. Nghe Lâm Dạ đồng ý, Nhạc Khinh Sang vô cùng vui mừng, phấn khích đến mức ôm lấy đầu Lâm Dạ rồi hôn mạnh lên má hắn một cái. Khốn kiếp! Con yêu tinh này lại dở trò. Thấy Nhạc Khinh Sang thừa dịp Lâm Dạ không chú ý mà hôn trộm hắn, Phong Y Nhi và Mộc Thanh Nhi cũng tức giận không thôi. Cuối cùng, theo lệnh của Lâm Dạ, xe ngựa dừng lại trước tòa nhà đấu giá Thiên Đấu. Được rồi, tất cả xuống xe. Xe ngựa dừng lại, Lâm Dạ dẫn bốn cô gái xuống xe. Tòa nhà đấu giá lớn thật. Tạ Vận Nhu không khỏi kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy tòa nhà đấu giá Thiên Đấu chiếm một diện tích cực rộng, trang trí vô cùng xa hoa, tổng thể trông như một cái bát úp ngược, trên đỉnh có biểu tượng một cây búa đấu giá. Đi, chúng ta vào xem. Sau khi xuống xe, Lâm Dạ quan sát tòa nhà một lượt rồi gọi bốn cô gái cùng tiến vào đại sảnh. Tại thành Thiên Đấu, tòa nhà đấu giá Thiên Đấu. Giống như hình dáng tổng thể, cổng chính của tòa nhà đấu giá cũng có hình bán nguyệt, màu trắng sữa viền vàng. Trước cổng lớn có bốn thiếu nữ mặc đồng phục bó sát, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, tao nhã đứng đón khách. Hoan nghênh quý khách. Khi Lâm Dạ dẫn bốn cô gái đi qua, các thiếu nữ tiếp tân cũng không hề tỏ ra khinh thị vì tuổi tác của hắn, mà vẫn vô cùng lễ phép và cung kính. Khi Lâm Dạ và bốn cô gái bước vào đại sảnh, một thiếu nữ tiếp tân thấy hắn đang nhìn quanh, có vẻ là lần đầu đến, liền bước tới, mỉm cười và khẽ cúi chào. Xin hỏi vị tiên sinh này, đây là lần đầu tiên các vị đến tòa nhà đấu giá Thiên Đấu phải không ạ? Lâm Dạ gật đầu, đồng thời hỏi, đúng vậy, chúng tôi muốn tham gia đấu giá hội, có cần chuẩn bị gì không? Không cần chuẩn bị gì nhiều à, tiên sinh chỉ cần tiến hành chứng nhận tư cách dự thầu trước. Chỉ cần có chứng minh tài sản 10 vạn kim hồn tệ, ngài sẽ nhận được thẻ trắng của phòng đấu giá chúng tôi và có tư cách tham gia. Tuy nhiên, 10 vạn kim hồn tệ là ngưỡng thấp nhất, có thẻ trắng tuy được tham gia nhưng sẽ không có ghế ngồi, chỉ có thể đứng ở phía sau cùng. Chỉ khi có chứng nhận tài sản từ 100 vạn kim hồn tệ trở lên, ngài mới nhận được thẻ đen và có ghế ngồi, nhưng là ở hàng sau cùng. Muốn có ghế ở khu vực giữa, tài sản cần đạt đến 1.000 vạn kim hồn tệ để nhận thẻ bạc. Còn muốn ngồi ở ba hàng ghế đầu, ngài cần có 1 ức kim hồn tệ và sẽ nhận được thẻ vàng của chúng tôi. Thiếu nữ tiếp tân mỉm cười giải thích, rồi nói tiếp, nếu tiên sinh muốn tiến hành chứng nhận tư cách, xin mời đi theo tôi. Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, được, cô dẫn đường đi. Dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ tiếp tân, Lâm Dạ và bốn cô gái đi vào một hành lang dẫn vào bên trong phòng đấu giá. Đi qua vài khúc quanh, trên tường bắt đầu xuất hiện nhiều vật trang trí tinh xảo. Có những bộ áo giáp cổ xưa, những món đồ sứ tinh xảo, và cả tiêu bản từ các bộ phận đặc biệt của hồn thú như sừng hưu, trăng kiếm, cùng một số rạng san hô 7 màu. Các cô gái thì không ngừng trầm trồ trước những món đồ sứ tinh xảo và những thứ đẹp đẽ chưa từng thấy như san hô 7 màu. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng. Tiên sinh, chính là ở đây ạ, thiếu nữ chỉ vào căn phòng trước mặt, trên cửa có treo một tấm biển ghi, phòng chứng nhận tư cách dự thầu. Ở đây để chứng nhận tư cách sao? Lâm Dạ sờ cằm hỏi. Đúng vậy, thưa tiên sinh, mời vào. Thiếu nữ vẫn mỉm cười, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Các ngươi ở đây đợi ta một chút. Lâm Dạ dặn dò bốn cô gái đang mải mê ngắm nhìn các tủ trưng bày, rồi bước vào phòng. Trong phòng là ba chiếc bàn làm việc màu đỏ sậm, phía sau là ba người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen đang trò chuyện. Thấy Lâm Dạ bước vào, thiếu nữ tiếp tân dẫn hắn đến trước bàn của một vị chứng nhận sư. Chứng nhận sư số 1, vị tiên sinh này đến để tiến hành chứng nhận tư cách đấu giá ạ, ha ha, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài định chứng nhận bằng phương thức nào? Dùng kim hồn tệ trực tiếp, dùng tinh tạp, hay là dùng chứng minh tài sản ạ? Vị giám định sư ngồi sau bàn làm việc cười hỏi. Tinh tạp. Lâm Dạ dứt khoát lấy từ trong ngọc bội ra một tấm tinh tạp có hạn mức 100 vạn kim hồn tệ, đưa cho chứng nhận sư. Trong lúc chứng nhận sư đặt tinh tạp lên một hồn đạo khí để kiểm tra, Lâm Dạ hỏi, đúng rồi, nếu ta là một tấm thẻ đen, có thể dẫn theo người ngồi cùng không? Chứng nhận sư chưa kịp trả lời, thiếu nữ tiếp tân đã mỉm cười đáp, thưa tiên sinh, xin ngài yên tâm. Ghế của thẻ đen và thẻ bạc tương đối nhiều, nên nếu ngài chỉ dẫn theo bốn vị tiểu thư này ngồi ở hàng ghế thẻ đen phía sau thì hoàn toàn có thể. Thẻ đen có thể quét ra 5 chỗ ngồi, vừa đủ ạ, tuy nhiên, ghế bạc ở khu vực giữa và ghế vàng ở ba hàng đầu thì không được. Thẻ bạc có thể quét ra 3 ghế, còn thẻ vàng chỉ có thể quét ra 1 ghế thôi ạ, ta biết rồi. Lâm Dạ gật đầu. Ở bên kia, chứng nhận sư đã kiểm tra xong, trả lại tinh tạp cho Lâm Dạ và hỏi, thưa tiên sinh, trong tấm tinh tạp này của ngài có 100 vạn kim hồn tệ. Ngài có muốn đăng ký là một tấm thẻ đen ngay bây giờ không ạ? Làm ngay bây giờ đi. Lâm Dạ gật đầu. Chứng nhận sư liền lấy ra một tấm thẻ đen và một tờ đơn đăng ký, điền số hiệu thẻ vào rồi đưa cho Lâm Dạ. Hắn chỉ cần điền tên mình vào, thậm chí có thể dùng biệt danh. Thưa tiên sinh, đây là thẻ đen của ngài, cũng là giấy tờ chứng minh thân phận của ngài tại phòng đấu giá. Khi dùng thẻ này quét chỗ ngồi, sẽ có một tấm lệnh bài ngẫu nhiên tượng trưng cho số hiệu dự thầu của ngài và một tấm bảng để dơ giá. Xin ngài hãy giữ kỹ lệnh bài. Bởi vì nếu ngài đấu giá thành công, cần phải đến quầy quy đổi, xuất trình lệnh bài mới có thể nhận được vật phẩm. Chứng nhận sư giải thích khi đưa thẻ đen cho Lâm Dạ. Được, ta biết rồi. Nhận lấy thẻ đen, Lâm Dạ quay người rời đi. Hắn gọi bốn cô gái vẫn đang tham quan, rồi theo sự dẫn dắt của thiếu nữ tiếp tân, cả nhóm hướng về sàn đấu giá. Lối vào sàn đấu giá nằm trên lầu 2. Trên đường đi, thiếu nữ tiếp tân còn đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ và dặn họ đeo vào để đảm bảo an toàn. Đeo mặt nạ xong, họ đi đến cầu thang dẫn lên lầu 2. Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, có đến 8 cầu thang dẫn lên lầu 2. Sau khi đưa họ lên lầu, thiếu nữ tiếp tân mỉm cười rời đi. Thưa tiên sinh, chúc ngài đấu giá vui vẻ. Sẽ có thiếu nữ khác dẫn các vị vào sàn đấu giá ạ. Vừa lên đến lầu 2, một thiếu nữ khác đã mỉm cười tiến đến. Cô gái này cũng có một đôi chân dài miên man. Có lẽ chỉ Phong Yên Nhi mới có thể so bì. Nhưng ngoài đôi chân dài, dáng người cô còn thon thả và tinh tế hơn, mặc dù không đồ sộ bằng Chu Trúc Thanh nhưng cũng vượt trội hơn hẳn bốn cô gái bên cạnh Lâm Dạ. Quan trọng nhất là cô gái này mặc áo ngực thấp, kết hợp với quần siêu ngắn. Khi cô mỉm cười bước tới và cúi đầu chào Lâm Dạ, bộ ngực đẩy đà của cô gần như lộ ra hoàn toàn, khiến bốn cô gái bên cạnh Lâm Dạ lập tức tức giận. Hừ, chẳng qua chỉ là dáng người đẹp một chút thôi, có gì hay ho chứ. Thấy thiếu nữ này tiến đến, bốn cô gái lập tức ôm lấy cánh tay Lâm Dạ, vây quanh hắn, không cho cô ta đến gần. Ha ha, vị tiên sinh này, ngài đến tham gia đấu giá hội phải không ạ? Xin mời đi theo tôi. Thấy Lâm Dạ bị bốn cô gái vây chặt, thiếu nữ này không khỏi dừng bước, mỉm cười nói với hắn. Được, dẫn đường đi. Dưới sự dẫn dắt của cô gái, Lâm Dạ và bốn người đi qua đại sảnh lầu 2, xuyên qua vài hành lang nữa, rồi đến một lối vào có rèm đỏ. Ngay khi Lâm Dạ chuẩn bị dẫn bốn cô gái vào, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Lâm Dạ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, Lâm Dạ bất giác quay đầu lại. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh, người bạn đã lâu không gặp, đang mừng rỡ nhìn hắn. Bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên nho nhã, mặc cẩm y hoa lệ, tay cầm quyền trượng. Đi cùng còn có một người đàn ông trung niên khác tóc bạc trắng, khí chất sắc bén. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi ngạc nhiên, Vinh Vinh. Sao cô cũng ở đây? Ninh Vinh Vinh cười hì hì, giới thiệu, ta đi cùng cha tham gia đấu giá hội. À phải rồi, Lâm Dạ, giới thiệu với ngươi, đây là cha ta, còn đây là kiếm gia gia của ta. Nghe tên Lâm Dạ, người đàn ông tóc bạc dường như nhớ ra điều gì đó, mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn chằm chằm, Lâm Dạ. Ngươi chính là cái tên đã dám bắt nạt Vinh Vinh nhà ta ư, vừa nói, ông ta vừa bước lên một bước, ra vẻ muốn dạy dỗ Lâm Dạ. Cảm nhận được khí thế mãnh liệt tỏa ra từ người đàn ông tóc bạc, Lâm Dạ không khỏi giật mình. Khí thế sắc bén này khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với một thanh thần kiếm, toàn thân lông tóc dựng đứng. Khí thế này là hồn đấu la hay là phong hào đấu la? Trong lúc Lâm Dạ còn đang kinh nghi bất định, người đàn ông trung niên nho nhã đã đưa quyền trượng ra, ngăn người đàn ông tóc bạc lại. Kiếm thúc, người đừng nóng vội. Vinh Vinh đã nói rồi, ban đầu chỉ là không đánh không quen biết thôi mà. Sau này cậu ấy còn cứu Vinh Vinh nữa. Hơn nữa, lần trước người ta chỉ dạy dỗ con bé một chút thôi. Người đàn ông nho nhã có chút đau đầu nói, người xem, Vinh Vinh lần này trở về đã hiểu chuyện hơn nhiều, đều là công lao của người ta cả. Sao người lại có thể đánh cậu ấy được chứ? Chính vì người và Cốc Thúc quá nung chiều nó, nên trước đây nó mới vô pháp vô thiên như vậy. Nên Vinh Vinh cũng vội vàng kéo tay ông lão tóc bạc, nài nỉ, đúng vậy đó Kiếm Gia Gia, người đừng vọng động. Lâm Dạ là người tốt, trước kia chỉ muốn làm con tỉnh ngộ thôi, con không trách hắn chút nào đâu, người đừng đánh hắn mà. Bị Ninh Vinh Vinh khuyên nhủ, người đàn ông tóc bạc nguôi giận đi nhiều. Ông ta hừ lạnh một tiếng với Lâm Dạ, hừ. Nếu Vinh Vinh đã xin cho ngươi, hôm nay ta tạm tha. Bằng không, kẻ nào dám bắt nạt Vinh Vinh, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Dứt lời, ông ta lùi về sau lưng người đàn ông nho nhã. Người đàn ông nho nhã mỉm cười tiến lên, chắp tay với Lâm Dạ, vị công tử đây chính là Lâm Dạ phải không? Cảm ơn cậu khi đó đã cứu tiểu nữ. Trước đây nó lén trốn khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta đều không hề hay biết. Mặc dù sau đó đã lập tức phái người đến bảo vệ, nhưng lúc gặp được cậu thì người của chúng ta vẫn chưa đến kịp. May mà có cậu, nếu không Vinh Vinh đã gặp nguy hiểm rồi. Nhắc đến đây, sắc mặt ông rõ ràng có chút may mắn, nếu không chỉ sợ đã mất đi ái nữ. Ông nói tiếp, à phải, quên chưa tự giới thiệu, ta tên là Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí. Chưa đợi Lâm Dạ đáp lời, bên cạnh đã vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Nhạc Khinh Sa nhìn Trữ Phong Trí, không thể tin nổi, ngài ngài chính là Ninh Tông chủ sao. Ba cô gái còn lại cũng vô cùng chấn kinh. Người đàn ông trung niên nho nhã trước mắt lại chính là Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông trong truyền thuyết, Trữ Phong Trí. Ồ tiểu cô nương, ngươi biết ta sao? Trữ Phong Trí hứng thú hỏi. Nhạc Khinh Sa cung kính đáp, vâng, gia gia của con rất hay nhắc đến ngài. Người nói người mà người khâm phục nhất chính là Ninh Tông chủ, cho nên con cũng biết một chút về ngài. Trữ Phong Trí tò mò hỏi, gia gia ngươi là ai? Gia gia của con là Nhạc Trọng. Nhạc Khinh Sang trả lời. Trữ Phong Trí có chút kinh ngạc, Nhạc Trọng. Chẳng lẽ ngươi là cháu gái của trưởng lão Nhạc Trọng hồn đấu la thuộc Lám Sơn phủ nhất mạch của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường? Nhạc Khinh Sang gật đầu, vui vẻ nói, vâng. Không ngờ Ninh Tông chủ lại biết cả gia gia của con. Trữ Phong Trí cười nói, ta đương nhiên biết, ở Thiên Đấu Hoàng Thành chúng ta, hồn đấu la không có nhiều. Ngươi là cháu gái trưởng lão Nhạc Trọng, vậy mấy đứa bé này là? Ngay sau đó, ba người Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu và Mộc Thanh Nguyệt cũng lần lượt cung kính chào hỏi và giới thiệu thân phận. Phát hiện cả bốn cô gái đều là người của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Trữ Phong Trí càng thêm kinh ngạc, các ngươi đều là người của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường ư, sao lại đi cùng Lâm Dạ thế này? Nhạc Khinh Sang cung kính đáp, thưa Ninh Tông chủ, vì Lâm Dạ tiểu đệ là cháu của tộc trưởng chúng con. Bây giờ tiểu đệ muốn thành lập một chiến đội hồn sư và mời chúng con gia nhập, nên chúng con mới đi cùng nhau. Lâm Dạ là cháu của Diệp tộc trưởng. Nhưng khoan đã. Lâm Dạ ngươi họ Lâm. Nghe Nhạc Khinh Sa nói, Trữ Phong Trí ban đầu còn hơi nghi hoặc, nhưng đột nhiên ý thức được Lâm Dạ họ Lâm, lại liên tưởng đến lời con gái kể rằng võ hồn của Lâm Dạ là một đóa hải đường trắng muốt, ông không khỏi kinh hãi. Lâm Dạ, chẳng lẽ đây là con trai của kẻ quái vật Lâm Thiên đó sao? Ông đã nói mà, sao lại có người nghịch thiên đến thế? 12 tuổi đã đạt đến hồn vương thì cũng thôi đi, lại còn có thể dùng thực lực hồn vương treo một hồn thánh lên trời mà đánh. Hóa ra là con của kẻ quái vật Lâm Thiên. Vậy thì chẳng có gì lạ cả. Thấy sắc mặt Trữ Phong Trí đại biến, người đàn ông tóc bạc bên cạnh dường như cũng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lâm Dạ trong lòng khẽ động, tiến lên một bước hỏi, phải, Ninh Tông chủ, ta họ Lâm, có chuyện gì sao? Trữ Phong Trí cười cười, lắc đầu đầy cảm thán, không có gì, thì ra là con trai của Lâm Thiên, thảo nào, thảo nào. Nghe vậy, Lâm Dạ cũng lập tức hiểu ra. Vị tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông này xem ra cũng biết phụ thân mình. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường, dù sao Trữ Phong Trí trước kia cũng từng là một nhân vật phong vân ở Thiên Đấu Hoàng Thành, có thể tiếp xúc với phụ thân mình cũng không có gì là lạ. Ha ha, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong thôi. Nói rồi, Trữ Phong Trí cười mời. Lâm Dạ cũng không nói gì thêm, dẫn theo bốn cô gái đi vào cửa lớn được che bằng hai tấm rèm đỏ, tiến vào bên trong nhà đấu giá. Khi bóng lưng Lâm Dạ đã khuất, Trữ Phong Trí lắc đầu, khẽ nói với con gái Ninh Vinh Vinh bên cạnh, Vinh Vinh, con có thích Lâm Dạ không? Nếu con thích nó, cha sẽ không phản đối con theo đuổi đâu. Chỉ cần con chiếm được trái tim nó, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta không chỉ phồn thịnh thêm mấy chục năm, mà tương lai thay thế cả Vũ Hồn Điện cũng không phải là không thể. Nghe cha nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh bỗng chốc đỏ bừng như quả táo chín, nàng vừa xấu hổ vừa bối rối nói, cha. Người nói gì vậy? Con và hắn chỉ là bạn bè bình thường thôi. Trữ Phong Trí bật cười, lắc đầu ôn hòa, ha ha, được, được, chỉ là bạn bè bình thường, cha chỉ thuận miệng nói thôi. Đi thôi, chúng ta mau vào trong. Lúc Trữ Phong Trí chuẩn bị dẫn Ninh Vinh Vinh và Kiếm Đấu La Trần Tâm vào nhà đấu giá thì Lâm Dạ đã cùng bốn cô gái vào bên trong rồi. Nhà đấu giá được bài trí khá giống với đại đấu hồn trường ở thành Sô Tô, tổng thể vô cùng xa hoa. Giữa sảnh là một đài cao, trên đó có một chiếc bàn. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, mặt tươi cười, đang đứng sau bàn chờ đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Xung quanh đài cao là những hàng ghế được xếp thành vòng tròn đồng tâm. Tổng cộng có 13 hàng, 3 hàng đầu tiên có màu vàng nhạt, 5 hàng giữa màu bạc và 7 hàng cuối cùng màu đen. Phía sau nữa là một hàng rào ngăn cách, rồi đến một vòng khán đài không có ghế ngồi, chỉ có các nhân viên nam đứng giám sát. Lâm Dạ đoán rằng vòng khán đài này dành cho những người cầm thẻ trắng. Lâm Dạ dẫn bốn cô gái đi về phía khu vực có ghế ngồi. Đến gần mấy hàng ghế màu đen cuối cùng, hắn phát hiện những chiếc ghế này đều đang được gập lên. Bên trái mỗi ghế có một khe quẹt thẻ giống như hồn đạo khí. Thấy vậy, Lâm Dạ lập tức hiểu ra ý của cô gái lễ tân và giám định sư. Hắn lấy ra tấm thẻ đen nhà đấu giá đã cấp, thử quẹt qua màn hình kính trên tay vịn của một chiếc ghế màu đen gần nhất. Ngay khi thẻ được quẹt, chiếc ghế lập tức hạ xuống. Cùng lúc đó, tay vịn bên phải mở ra, để lộ một ngăn kéo nhỏ, bên trong có một lệnh bài số 233 và một tấm bảng giơ tay cùng số. Đây chính là lệnh bài và bảng giơ tay sao? Lâm Dạ vừa ngắm nghía vừa lấy ra lệnh bài và bảng giơ tay, sau đó quẹt mở bốn ghế còn lại cho các cô gái. Có lẽ một tấm thẻ đen chỉ có thể lấy được một bộ lệnh bài và bảng giơ tay, nên những ghế sau không có gì bật ra cả. Khi Lâm Dạ và bốn cô gái đã yên vị, Ninh Vinh Vinh với gương mặt còn hơi ửng đỏ mới cùng Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm đi vào. Thấy Lâm Dạ nhìn sang, Trữ Phong Trí mỉm cười ra hiệu, rồi dẫn Ninh Vinh Vinh và Kiếm Đấu La ngồi xuống hàng ghế màu đen ngay sau lưng Lâm Dạ. Mặc dù Trữ Phong Trí sở hữu tử kim tạp, loại thẻ còn cao cấp hơn cả kim tạp, nhưng ông vốn tính khiêm tốn, không thích ngồi ở ba hàng đầu gây chú ý. Thấy Lâm Dạ vẫn đang mân mê lệnh bài và bảng giơ tay, Trữ Phong Trí mỉm cười hỏi, Lâm Dạ, có phải ngươi chưa từng tham gia đấu giá hội bao giờ không? Lâm Dạ cũng không giấu giếm, đáp rất tự nhiên, vâng, đây là lần đầu tiên. Hôm nay chủ yếu là mấy tỷ tỷ đây muốn đến xem, nên ta mới đi cùng. Trữ Phong Trí cười nói, ha ha, vậy ngươi hãy chú ý nhé. Đấu giá Trường Thiên Đấu tuy không phải lúc nào cũng bán đồ tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài món hay ho xuất hiện, biết đâu lại có ích cho ngươi. Lâm Dạ gật đầu, ta sẽ chú ý. Sau khoảng mười mấy phút chờ đợi, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Thưa các quý bà, quý ông, cùng toàn thể quý khách, chào buổi chiều. Chào mừng đã đến với buổi đấu giá hôm nay, tôi là người chủ trì Rốt Tân. Người đàn ông trung niên trên đài cao dang rộng hai tay, cao giọng nói lời mở đầu. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Nhưng buổi đấu giá hôm nay sẽ có hai món trân phẩm hiếm có, tôi tin rằng nhất định sẽ làm mọi người hài lòng. Nói rồi, Rốt Tân giơ chiếc búa đấu giá trong tay lên, gõ một tiếng cạch vào chiếc bàn trước mặt. Và bây giờ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo sau lời của Rốt Tân, một cô gái mặc váy ngắn trễ ngực, mỉm cười quyến rũ, bưng một chiếc khay phủ vải đỏ từ một lối đi đặc biệt bước ra. Cô đặt chiếc khay lên bàn của người chủ trì rồi lại mỉm cười rời đi. Ha ha! Sau đây, tôi xin giới thiệu vật phẩm đấu giá đầu tiên. Đây là một sợi dây chuyền được điêu khắc từ kết tinh trên người một con. Trước căn nhà gỗ, ngay lúc Tiểu Vũ đang tuyệt vọng, Lâm Dạ đột nhiên thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, chắn ngay trước mặt nàng. Thân hình cao lớn của hắn lập tức che khuất hoàn toàn tầm mắt của Kiếm Đấu La Trần Tâm đang nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, qua kia với ta một lát, ta có chuyện muốn nói. Vừa dùng thân mình che chắn, Lâm Dạ vừa bình tĩnh cất tiếng, đoạn tiếp tục che tầm mắt của Kiếm Đấu La, dẫn Tiểu Vũ đi về phía cánh rừng xa xa. Lâm Dạ tìm Tiểu Vũ làm gì nhỉ? Thấy Lâm Dạ dẫn Tiểu Vũ đi vào rừng, Ninh Vinh Vinh có chút thắc mắc. Nhưng dù thấy lạ, nàng cũng không mấy để tâm. Nàng sớm đã phát hiện ra Tiểu Vũ thích Đường Tam. Với tính cách đơn thuần của Tiểu Vũ, không thể nào lại đi quyến rũ Lâm Dạ được. Về điểm này, Ninh Vinh Vinh rất yên tâm. Ba ba, Tam ca ở bên trong ạ. Dời mắt khỏi chỗ Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh chỉ vào căn nhà gỗ của Đường Tam, mỉm cười nói rồi dẫn Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đi về phía đó. Trong nhà, Đường Tam vẫn đang lắp ráp các bộ phận ám khí mới mà hắn đã nhờ thợ rèn trong thành thiên đấu chế tạo. Nhờ bán đấu giá ám khí ở phòng đấu giá thiên đấu, Đường Tam đã kiếm được một khoản không nhỏ. Có tiền trong tay, hắn cuối cùng cũng có thể bắt đầu chế tạo ám khí mới. Ở một phía khác, sau khi đưa Tiểu Vũ đi xa khỏi sườn dốc có căn nhà gỗ và vào sâu trong rừng, mãi đến khi chắc chắn rằng kiếm đấu la không thể nhìn thấy, Lâm Dạ mới buông tay nàng ra. Được rồi, ở đây an toàn rồi. Hắn nhìn Tiểu Vũ, nói. Được buông ra, Tiểu Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, lòng có cảm giác như vừa thoát chết. Cảm ơn ngươi, Lâm Dạ. Nàng nhìn Lâm Dạ, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Chỉ một chút nữa là bị phát hiện, may mà có hắn cứu giúp. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lần này ta giúp được ngươi cũng là tình cờ, nhưng lần sau thì không chắc đâu. Lâm Dạ tỏ ra khá lạnh nhạt. Ta đã nói rồi, cứ trốn trong khu trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm thì sẽ không có chuyện gì, nhưng ngươi cứ nhất quyết chạy đến đây. Bây giờ gặp phải kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có ta giúp nên ngươi tạm thời thoát được. Nhưng đợi đến khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa diễn ra, sẽ có cả hồn đấu la và phong hảo đấu la trên đài quan chiến. Đến lúc đó ngươi định làm thế nào, có trốn được không? À, sẽ có cả hồn đấu la và phong hảo đấu la trên đài sao? Nghe Lâm Dạ nói, Tiểu Vũ lập tức kinh hãi. Nàng bây giờ vẫn chưa đến kỳ thành thục, bất kỳ hồn đấu la hay phong hảo đấu la nào cũng có thể phát hiện thân phận thật của nàng. Trước kia ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nàng đã dựa vào việc trốn sau lưng mọi người để thoát khỏi ba vị giáo ủy hồn đấu la. Lần này cũng nhờ Lâm Dạ giúp đỡ mà tạm thời thoát nạn. Nhưng khi giải đấu bắt đầu, nàng phải ra sân thi đấu, làm sao mà trốn được? Vậy ta phải làm sao đây, Lâm Dạ? Tiểu Vũ bất giác nắm lấy cánh tay hắn, lo lắng hỏi. Ta đã nói rồi, bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp. Lâm Dạ thở dài, khuyên nhủ. Nhưng ta không thể đi được. Vốn dĩ vì ngươi mang Trúc Thanh đi, thực lực của chiến đội Sử Lai Khắc chúng ta đã không đủ rồi. Nếu ta lại rời đi, chiến đội sẽ càng không thể đạt được thành tích tốt trong giải đấu. Giải đấu lần này là cơ hội tốt nhất để chứng minh lý luận của đại sư. Tam ca rất coi trọng chuyện này, huynh ấy đã cùng đại sư bỏ ra rất nhiều thời gian để lập kế hoạch huấn luyện cho chúng ta. Ta không thể rời bỏ huynh ấy vào lúc này. Nghe Lâm Dạ muốn mình rời đi, Tiểu Vũ dù có chút do dự, nhưng nghĩ đến Đường Tam, nàng lại kiên định lắc đầu. Tiểu Vũ, rốt cuộc Đường Tam đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Ta đã nói rồi, thân phận của ngươi thực ra đã bị vị phong hảo đấu la sau lưng ta phát hiện. Vốn dĩ lúc ta tấn thăng hồn đế, ngài ấy đã định để ta đi săn giết ngươi, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn, ta đã tự đi săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ sáu, nhờ vậy mà ngươi thoát được một kiếp. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng muốn tham gia giải đấu, ngươi chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi đâu. Lâm Dạ có chút tức giận. Nhưng nghe những lời của Lâm Dạ, gương mặt Tiểu Vũ đầy vẻ giằng xé, nàng lại rơi vào do dự. Một bên là tính mạng bị đe dọa, một bên là tam ca mà nàng yêu thương. Sau một hồi đấu tranh, Tiểu Vũ đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, nắm chặt cánh tay hắn, dùng hết tia hy vọng cuối cùng mà khẩn khoản. Lâm Dạ, ngươi nhất định có cách mà, phải không? Xin ngươi hãy giúp ta lần này, chỉ cần lần này thôi. Ta chỉ cần tham gia xong giải đấu này, giúp tam ca, rồi sẽ lập tức nghe lời ngươi, trở về khu trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, có được không? Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay Lâm Dạ, bộ ngực nhỏ cọ qua cọ lại, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn đầy vẻ cầu xin. Ai? Thấy bộ dạng khẩn khoản của Tiểu Vũ, Lâm Dạ không khỏi thở dài. Ta đúng là có cách giúp ngươi, nhưng đây là lần cuối cùng. Lâm Dạ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên lạnh như băng. Tiểu Vũ, ta đã giúp ngươi rất nhiều lần rồi. Vì ngươi, ta đã trả giá rất nhiều, kể cả bảo vật quý giá nhất của ta, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác phớt lờ ý tốt của ta. Lần này là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Ta sẽ giúp ngươi vượt qua giải đấu này, nhưng không thể đảm bảo ngươi sẽ tuyệt đối không bị phát hiện. Nếu ngươi bị phát hiện, ta sẽ không chút lưu tình mà săn giết ngươi. Còn nếu ngươi vượt qua được giải đấu, ngươi phải rời khỏi Đường Tam, trở về tinh đấu Đại Sâm Lâm. Ta hứa với ngươi. Nếu ta bị phát hiện trong giải đấu, không cần ngươi đến săn giết, ta sẽ tự nguyện hiến tế cho ngươi. Đối với lời nói lạnh lùng của Lâm Dạ, Tiểu Vũ không hề cảm thấy hắn vô tình. Nàng biết hắn đã thực sự giúp mình rất nhiều, không hổ là người bạn tốt nhất, là lão đại một thời trong lòng nàng. Vì vậy, Tiểu Vũ cũng rất nghiêm túc gật đầu cam kết. Mặc dù ngươi là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nhưng nếu có thể, ta không muốn săn giết ngươi, dù sao chúng ta cũng là bạn. Tương lai nếu ta cần hồn hoàng 10 vạn năm, có lẽ ta sẽ ra biển khơi vô tận. Lâm Dạ lắc đầu. Được rồi, đây là một pháp khí ta đã luyện chế. Ngươi không cần hỏi pháp khí là gì, cứ coi nó là một loại hồn đạo cụ đặc biệt là được. Pháp khí này tên là Vạn Tượng, chỉ cần ngươi rót hồn lực vào, nó có thể tạo ra ảo ảnh, trừ phi đối phương có hồn kỹ đặc thù, nếu không sẽ không thể nhìn thấu. Sau này khi lên đài, ngươi hãy đeo Vạn Tượng vào, rồi chú ý duy trì một ảo ảnh giống hệt hình dạng con người của ngươi bao bọc quanh thân, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Lâm Dạ tháo sợi dây chuyền Vạn Tượng trên cổ xuống, vừa giải thích vừa đeo pháp khí trông như một sợi dây chuyền ấy lên cổ Tiểu Vũ. Còn khoảng nửa năm nữa giải đấu sẽ bắt đầu. Trong thời gian này, ngươi phải luyện tập cho thật thành thạo, nắm vững Vạn Tượng, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề trong lúc thi đấu, biết chưa? Đưa Vạn Tượng cho Tiểu Vũ xong, Lâm Dạ căn dặn. Vâng, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, Lâm Dạ. Ta biết ngươi là tốt nhất mà. Bàn tay nhỏ nắm lấy con mắt của Tam Nhãn Ma Hồ vẫn còn hơi ấm của Lâm Dạ, Tiểu Vũ vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, dụi dụi khuôn mặt nhỏ như một chú mèo con, làm nũng nói. Khi Lâm Dạ kéo Tiểu Vũ vào rừng, ở phía bên kia, Đường Tam đã cùng Trữ Phong Trí bàn xong chuyện cung cấp ám khí cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí giàu nứt đố đổ vách, trực tiếp đặt cọc 5 triệu kim hồn tệ. Nhận được tiền cọc, Đường Tam vô cùng vui mừng, thấy Trữ Phong Trí sắp rời đi, hắn liền ra khỏi nhà gỗ để tiễn khách. Ninh Tông chủ đi thông thả. Đường Tam cười, ôm quyền nói với Trữ Phong Trí. Ba ba đi thông thả, Kiếm Gia Gia đi thông thả à, Ninh Vinh Vinh cũng vui vẻ vẫy tay tiễn cha và Kiếm Đấu La Trần Tâm. Sau khi bóng lưng Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La khuất sau cánh rừng, Đường Tam nhìn quanh mà không thấy Tiểu Vũ đâu, không khỏi có chút thắc mắc. Vinh Vinh, Tiểu Vũ đâu rồi? Tiểu Vũ á, nàng ấy bị Lâm Dạ mang đi rồi. Chắc là ở đằng kia. Ninh Vinh Vinh ngơ ngác trả lời, rồi chỉ tay về phía cánh rừng nơi Lâm Dạ đang đứng. Theo hướng tay Ninh Vinh Vinh chỉ, Đường Tam đi về phía cánh rừng nhỏ. Nhờ tu luyện Tử Cực Ma Đồng, thị lực của hắn tốt hơn Ninh Vinh Vinh rất nhiều. Dù bị cây cối che khuất, Đường Tam vẫn nhìn rõ được tình hình trong rừng. Hắn thấy Lâm Dạ đang đeo một sợi dây chuyền lên cổ Tiểu Vũ, rồi nói gì đó với nàng. Sau đó, Tiểu Vũ liền ôm lấy cánh tay Lâm Dạ, vô cùng thân mật mà cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào tay hắn, vẻ mặt đầy vui sướng. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Đường Tam lập tức cứng đờ. Tiểu Vũ và Lâm Dạ đây là trong nháy mắt, một cảm giác bị phản bội dâng lên trong lòng, khiến sắc mặt Đường Tam trở nên khó coi, nắm tay bất giác siết chặt, cảm giác như trên đầu mọc ra cả một thảo nguyên xanh rì. Tam ca, sao vậy? Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh không nhìn rõ hành động của Lâm Dạ và Tiểu Vũ, thấy sắc mặt Đường Tam đột nhiên trở nên khó coi, nàng không khỏi thắc mắc. Không không có gì, Đường Tam gượng cười, trong lòng không ngừng tự thôi miên mình. Chắc chắn là mình nhìn nhầm, Tiểu Vũ và Lâm Dạ sao có thể có gì được? Nếu thật sự có gì, Tiểu Vũ đã sớm cùng Lâm Dạ rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, không thể nào còn ở lại đây. Chắc chắn là có chuyện khác. Nghĩ đến đây, Đường Tam như tìm được lời giải đáp, trong lòng thả lỏng hơn nhiều. Nhưng dù tự thôi miên mình thế nào, dù trong lòng không tin, cảnh tượng tận mắt nhìn thấy vẫn như một cái gai trong cổ họng, khó mà quên được. Sau khi giao pháp khí Vạn Tượng cho Tiểu Vũ và dặn dò nàng phải luyện tập cho thành thạo, thấy Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đã rời đi, Tiểu Vũ và Đường Tam cũng đã ra khỏi nhà gỗ, Lâm Dạ bèn dẫn nàng ra khỏi rừng, đi về phía hai người. Tiểu Vũ, mặc dù pháp khí Vạn Tượng ta đưa cho ngươi có thể giúp ngươi an toàn vượt qua giải đấu, nhưng nếu có thể, ta vẫn hy vọng ngươi sớm rời khỏi cuộc thi này. Ngươi đã hết lòng vì Đường Tam như vậy, nếu hắn cũng thật sự quan tâm ngươi, ta tin rằng khi biết cuộc thi này có thể gây nguy hiểm cho ngươi, hắn nhất định sẽ bằng lòng vì ngươi mà từ bỏ. Trên đường đi, Lâm Dạ không khỏi lên tiếng. Ta cũng tin Tam ca, nhưng cuộc thi này rất quan trọng với huynh ấy, đừng cho huynh ấy biết thì hơn, nghe Lâm Dạ nói, Tiểu Vũ có chút gượng gạo. Mặc dù nàng cũng tin tưởng Đường Tam, nhưng cuộc thi này không chỉ liên quan đến hắn mà còn cả đại sư. Nghĩ đến sự tôn kính của Đường Tam đối với đại sư, liệu hắn có vì nàng mà từ bỏ cuộc thi hay không, nói thật, Tiểu Vũ trong lòng cũng không chắc. Rất nhanh, Lâm Dạ và Tiểu Vũ đã đến trước mặt Đường Tam và Ninh Vinh Vinh. Đường Tam, Vinh Vinh. Lâm Dạ lên tiếng chào. Lâu rồi không gặp, Lâm Dạ. Đường Tam nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Cũng chỉ hơn một tháng, không tính là lâu. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lần trước, cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta ở Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nếu không có ngươi, chúng ta e là đã bị tên độc đấu la kia làm nhục một trận rồi. Đường Tam nói với ánh mắt phức tạp. Tiện tay thôi, chúng ta là bạn mà. Lâm Dạ thản nhiên đáp. Bạn bè nghe hai từ này, sắc mặt Đường Tam lại đột nhiên trở nên khó coi. Biết ta là bạn của ngươi, mà ngươi còn thân mật với Tiểu Vũ như vậy sao? Đường Tam, giải đấu sắp bắt đầu rồi, Học viện Sử Lai Khắc của các ngươi cũng tham gia chứ? Lâm Dạ nhìn Đường Tam, đột nhiên hỏi. Đương nhiên phải tham gia, học viện chúng ta có năng lực, cũng thỏa mãn yêu cầu, tại sao lại không? Đường Tam nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Với hắn, mục đích tham gia giải đấu, ngoài những lý do khác, chủ yếu vẫn là muốn đạt thành tích tốt để chứng minh lý luận của lão sư Ngọc Tiểu Cương. Nếu như, ta nói là nếu như lỡ như việc tham gia giải đấu này sẽ khiến Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, một loại nguy hiểm chết người, ngươi có còn tham gia không? Ánh mắt Lâm Dạ trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Có thể khiến Tiểu Vũ gặp nguy hiểm đến tính mạng nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam theo bản năng định nói vậy thì không tham gia. Nhưng nghĩ đến lão sư Ngọc Tiểu Cương tài hoa bị người đời coi nhẹ, luôn u sầu phiền muộn, hắn lại do dự. Ta là người thực hiện lý luận của lão sư, năm nay là cơ hội tốt nhất, có đái lão đại, mập, vinh vinh, áo tư tạp nếu đợi thêm 5 năm nữa, đái lão đại tốt nghiệp rồi, sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Đường Tam trong lòng vô cùng giằng xé. Bên cạnh, Tiểu Vũ vốn đang mong chờ Đường Tam sẽ nói rằng vì sự an toàn của nàng, hắn sẵn lòng từ bỏ giải đấu. Nhưng hắn không những do dự, mà còn mãi không đưa ra được câu trả lời. Điều này khiến sâu trong đáy mắt Tiểu Vũ không khỏi lóe lên một tia thất vọng não nề. Tam ca, huynh đừng nghe Lâm Dạ nói, đây chỉ là nếu như thôi, ta làm sao có thể gặp nguy hiểm được chứ? Thấy Đường Tam do dự, Tiểu Vũ vội ra mặt giảng hòa, vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Nghe Tiểu Vũ nói, Đường Tam cũng lập tức hoàn hồn. Đúng vậy. Tiểu Vũ sao có thể gặp nguy hiểm được, cho dù có, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa không phải còn có lão sư, viện trưởng Phất Lan Đức và dì Liễu Nhị Long sao, đây chỉ là nếu như mà thôi. Lão sư đã đợi nhiều năm như vậy mới đợi được ta không thể để ngài ấy thất vọng. Lâm Dạ, ngươi có thể đừng đưa ra những giả thiết như vậy được không? Nếu có nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Coi như ta không làm được, lão sư, viện trưởng Phất Lan Đức và dì Liễu Nhị Long cũng nhất định có thể, họ chính là hoàng kim thiết tam giác đủ sức sánh ngang với hồn đấu la đấy. Đường Tam cao mày đáp lại. Ha ha, nghe Đường Tam nói, khóe miệng Lâm Dạ không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Sánh ngang hồn đấu la, vậy khi đối mặt với phong hảo đấu la, mà có khi còn không chỉ một vị, các ngươi bảo vệ được cái quái gì? Hơn nữa, đối với câu hỏi của ta, ngươi ngay cả một câu trả lời cũng không muốn đưa ra. Đối với Đường Tam, Lâm Dạ nhất thời cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nghĩ đến Tiểu Vũ si tình với hắn như vậy, vậy mà hắn lại vì một gã đại sư vong ân phụ nghĩa kia mà ngay cả một lời cam kết cũng không muốn cho nàng. Lần này, Lâm Dạ xem như đã nhìn thấu Đường Tam. Chẳng trách có thể bái đại sư làm thầy, cùng đái một bạch xưng huynh gọi đệ. Hóa ra cũng là cá mè một lứa, giống đại sư vong ân phụ nghĩa, giống đái một bạch mặc kệ người thân sống chết. Nghĩ đến đây, nụ cười mỉa mai trên khóe miệng Lâm Dạ càng sâu hơn. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Tiểu Vũ, không muốn nói chuyện với Đường Tam nữa, Lâm Dạ nhàn nhạt nói một câu rồi quay người rời đi. Ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Nghe Lâm Dạ nói, lại nghĩ đến bộ dạng thân mật của hắn và Tiểu Vũ lúc nãy, Đường Tam cũng thấy rất khó chịu. Không phải ta bảo vệ Tiểu Vũ, lẽ nào lại là ngươi chắc? Trải qua gần nửa năm huấn luyện gian khổ, ngoài việc nắm vững hồn kỹ và tăng cường khả năng phối hợp đồng đội, tu vi của các cô gái cũng đã tăng lên đáng kể. Chu Trúc Thanh từ cấp 41 đột phá lên cấp 43, Mạnh Y Nhiên từ cấp 41 đột phá lên cấp 42. Về phần Nhạc Khinh Sang, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu và Mộc Thanh Nguyệt, Nhạc Khinh Sang từ cấp 37 đột phá lên 39, Phong Yên Nhi từ cấp 36 lên 38. Tạ Vận Nhu thì từ cấp 35 lên 37, còn Mộc Thanh Nguyệt từ cấp 34 lên 36. Cơ bản đều tăng được 2 cấp. Đối với Diệp Na và Tô Mị, Diệp Na từ cấp 25 đột phá lên 28, còn Tô Mị từ cấp 32 lên 33, cũng đều có tiến bộ. Trong lúc huấn luyện cho các cô gái, bản thân Lâm Dạ cũng không hề nhàn rỗi. Ngoài việc tu luyện, hắn còn dành thời gian đến Võ Hồn Phân Điện, hay nói đúng hơn là Võ Hồn Thánh Điện ở thành Thiên Đấu một chuyến. Khi rời khỏi thành Võ Hồn, Bỉ Bỉ Đông từng dặn dò Lâm Dạ đến thành Thiên Đấu có thể tìm đến Bạch Kim giáo chủ của Võ Hồn Thánh Điện là Sa Lát để được hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi rời đi, Lâm Dạ vẫn nhớ nhiệm vụ nhưng lại quên mất việc tìm kiếm sự giúp đỡ, thay vào đó đã tự mình giải quyết sau khi thu phục Mạnh Thục. Lần này hắn đến Võ Hồn Thánh Điện, một là để báo cho Sa Lát một tiếng. Dù sao trong giải đấu, hắn có lẽ sẽ một mình ra sân không ít trận, để tránh gây ra hiểu lầm, bị người nhà nhắm vào. Mặt khác, Lâm Dạ cũng muốn xem trong kho báu của Võ Hồn Thánh Điện có tìm được vật liệu thay thế để luyện chế vạn tượng hay không. Pháp khí vạn tượng trước đó đã đưa cho Tiểu Vũ, giờ hắn cần một cái mới. Rất may mắn, trong kho báu của Võ Hồn Phân Điện, Lâm Dạ lại phát hiện không ít thi thể hồn thú vạn năm bị đóng băng, trong đó có cả Tam Nhãn Ma Hồ. Vì vậy, hắn đã lấy được một con mắt thứ ba mới của Tam Nhãn Ma Hồ và luyện chế thành một pháp khí vạn tượng mới. Tuy nhiên, vì giải đấu không cho phép sử dụng vũ khí nào khác ngoài võ hồn và hồn cốt, để cho an toàn, Lâm Dạ đã dùng ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y nuốt chửng pháp khí vạn tượng. Dù sao đến lúc thi đấu, lại dùng nó để mô phỏng ra là được. Lâm Dạ kết thúc đợt huấn luyện khi chỉ còn 3 ngày nữa là giải đấu bắt đầu, cho các cô gái nghỉ ngơi 3 ngày. Nhân dịp này, người thì về nhà, người thì đi dạo chơi trong thành thiên đấu. Sau 3 ngày nghỉ ngơi vui vẻ, các cô gái trở lại học viện thiên tinh, chuẩn bị nghênh đón giải đấu sẽ khai mạc vào ngày hôm sau. Chạng vạng, mặt trời lặn về tây. Trên một khoảng đất trống trong khu rừng sau học viện thiên tinh, mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm chiến đội thiên tinh do Lâm Dạ thành lập, viện trưởng Trình Vô Địch, cùng với vợ chồng Long Công Xà Bà với tư cách là chủ tịch của trường. Đây là đồng phục của chúng ta sao? Sao lại khác của Lâm Dạ và Trúc Thanh vậy? Sau khi mọi người có mặt, Trình Vô Địch lấy ra bộ đồng phục được đặt làm riêng cho chiến đội thiên tinh, phát cho từng người. Nhưng khi mở ra, Nhạc Khinh Sang thấy đồng phục của mình in hình quần tinh lấp lánh, trong khi của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh lại là hình mặt trời rực rỡ và mặt trăng sáng tỏ, nàng không khỏi thắc mắc. Lâm Dạ là đội trưởng, Trúc Thanh là đội phó, đương nhiên phải khác các em rồi. Học viện chúng ta tên là Thiên Tinh, dĩ nhiên phải có cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao, nên mới sắp xếp như vậy. Nhưng kiểu dáng quần áo đều giống nhau, rất tinh xảo và đẹp mắt, đây là chúng ta đã bỏ ra số tiền lớn để đặt làm riêng đấy. Trình Vô Địch cười giải thích. Được rồi, tiếp theo ta sẽ giải thích cho các em về quy tắc của giải đấu. Sau khi mọi người xem xong đồng phục và không có ai phàn nàn gì, viện trưởng Trình Vô Địch bắt đầu giải thích luật lệ. Thực ra, Lâm Dạ đã tìm hiểu về các quy tắc này trong thư viện khi huấn luyện các cô gái. Nhưng những người khác thì chỉ biết sơ sơ. Những người biết sơ sơ đó là Nhạc Khinh Sang và Mạnh Y Nhiên, những người đã từng xem các giải đấu trước đây. Còn Chu Trúc Thanh, Diệp Na và Tô Mị thì hoàn toàn không biết gì. Đầu tiên là yêu cầu cơ bản nhất, tức là điều kiện dự thi. Thứ nhất, dĩ nhiên phải có tư cách tham dự, học viện thiên tinh chúng ta có, các em không cần lo. Tiếp theo là yêu cầu về tuổi tác, không được quá 25 tuổi, điểm này các em cũng thỏa mãn. Thứ ba là phải đảm bảo mỗi trận đấu có đủ 7 người ra sân, và trong quá trình thi đấu, phải cố gắng tránh làm tàn tật đối thủ. Nghe viện trưởng giải thích, Lâm Dạ mới biết về yêu cầu thứ ba. Dù không biết quy tắc này, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn thành lập một chiến đội. Giờ xem ra là vừa đúng lúc, nếu không thì một mình hắn cũng không thể tham gia. Nhưng dù quy định là phải có 7 người ra sân, vẫn có thể lách luật. Lâm Dạ đã nghĩ đến việc khi cần thiết, hắn sẽ để 6 cô gái còn lại mang bàn ghế ra, ngồi trên đài đấu hồn cắn hạt dưa, đánh cờ, còn hắn một mình chiến đấu. Chuyện này nếu không có thực lực tuyệt đối thì đúng là tự tìm cái chết. Nhưng Lâm Dạ không nghi ngờ gì về vốn liếng của mình. Sau khi nói về các quy tắc cơ bản, Trình Vô Địch tiếp tục giảng về quy trình của giải đấu. Đầu tiên là vòng loại, được phân chia theo khu vực quốc gia. Thiên đấu đế quốc có tổng cộng 4 vương quốc và 1 công quốc, tính cả thiên đấu đế quốc là 6 khu vực thi đấu. Trong 6 khu vực này, trừ đội 1 của Học viện Hoàng gia thiên đấu, tức là chiến đội hoàng đấu, được vào thẳng vòng chung kết, sẽ có tổng cộng 15 suất vượt qua vòng loại. Dựa theo số lượng học viện, khu vực thành thiên đấu có 5 suất. Sau khi xác định được 15 đội vượt qua vòng loại của khu vực thiên đấu đế quốc, sẽ có một vòng thăng hạng. Vòng này không loại bất kỳ đội nào, nhưng sẽ quyết định thứ tự xuất trận trong vòng chung kết. Về phần chung kết tổng, sẽ được tổ chức tại thành Võ Hồn, các đội sẽ bốc thăm để quyết định đối thủ, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp cho đến khi tìm ra nhà vô địch. Sau khi giải thích xong mọi việc, Trình Vô Địch cũng thấy khô cả họng. Lão lấy ra một ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn trong hồn đạo cụ trữ vật. Uống một ngụm nước, Trình Vô Địch thở phào một cái rồi nói, được rồi, quy tắc giải đấu ta đã giải thích xong. Hôm nay các em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi báo danh nữa. Ngày hôm sau, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa chính thức diễn ra đúng hẹn. Đây được xem là sự kiện tranh tài hoành tráng nhất trên toàn đấu la đại lục, do Võ Hồn Điện liên hợp cùng hai đại đế quốc tổ chức, nhằm mục đích phô diễn tài năng của các tinh anh trẻ tuổi trong giới hồn sư. Cuộc thi này không chỉ thu hút sự chú ý của giới hồn sư mà còn cả giới quý tộc và dân thường. Đối với giới hồn sư, đây là một cơ hội tuyệt vời để tuyển chọn nhân tài. Còn đối với các quý tộc và dân thường, quý tộc hy vọng có thể chiêu mộ được những hồn sư trẻ tuổi có tiềm năng lớn để tăng cường sức mạnh, dù không chiêu mộ được thì gả con gái để liên hôn cũng tốt. Chỉ cần có thể giúp gia tộc có được một võ hồn mạnh mẽ để kế thừa, tương lai sẽ có thể chuyển mình từ quý tộc thông thường thành quý tộc hồn sư. Còn dân chúng, phần lớn là đến xem náo nhiệt. Dù sao, được thưởng thức những trận chiến của các hồn sư, đặc biệt là những tinh anh trẻ tuổi, không phải là chuyện dễ dàng gặp được. Đương nhiên, cũng có một số ít thiếu nữ bình dân có nhan sắc nổi bật, sẽ ăn mặc lộng lẫy vào ngày này, từ sớm đã đến các lối đi dành riêng cho hồn sư vào đấu trường, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của một hồn sư trẻ tuổi xuất sắc nào đó, để một bước lên mây, đổi đời. Mỗi năm, đều có những cô gái xinh đẹp và may mắn được các tinh anh hồn sư trẻ tuổi để mắt đến. Mặc dù những cô gái may mắn này cuối cùng chắc chắn sẽ không được cưới làm vợ, nhưng dù chỉ trở thành thị thiếp, họ cũng có thể sống một cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi một câu chuyện thành công được lưu truyền đều khích lệ những cô gái khác có cùng giấc mơ. Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, trời vẫn còn mờ sang. Dù vậy, Thành Thiên Đấu đã tỉnh giấc từ rất sớm. Các cửa hàng và nhà hàng đều đã mở cửa. Thường thì vào giờ này, đường phố trong Thành Thiên Đấu rất vắng vẻ, nhưng hôm nay, các con đường lớn đã chật ních người. Những người này có cả dân địa phương và những người từ các thành thị, trấn nhỏ xung quanh đổ về, tất cả đều đến để xem giải đấu. Vì người quá đông, Hoàng thất Thiên Đấu thậm chí còn phải huy động quân đội đồn trú tại thành để duy trì trật tự. Sau khi rời Học viện Thiên Tinh, dưới sự dẫn dắt của viện trưởng Trình Vô Địch, nhóm của Lâm Dạ mặc đồng phục chiến đội Thiên Tinh, bên cạnh còn có một lão sư của học viện và vợ chồng cái thế Long Xà, cùng nhau tiến về địa điểm tổ chức cuộc thi, Đại đấu Hồn Trường Thiên Đấu. Là nơi tổ chức cuộc thi, Đại đấu Hồn Trường đã ngừng mọi hoạt động đấu hồn từ một tháng trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cũng vì lý do này mà buổi huấn luyện buổi tối cuối cùng của Lâm Dạ cho các cô gái đã được đổi thành đối kháng với hắn. Nhưng rõ ràng, chỉ cần hắn không muốn thua, các cô gái không thể nào thắng được. Đi qua lối đi dành riêng cho các học viện hồn sư được tạo thành bởi vệ binh của Thành Thiên Đấu, trên đường đến Đại đấu Hồn Trường, nhìn dòng người đông đúc bốn phía, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều người chen chúc cùng một chỗ, reo hò cổ vũ như thủy triều dâng lên thế này. Cảnh tượng này còn điên cuồng hơn cả những khán giả hắn từng thấy trong Đại đấu Hồn Trường. Ở xung quanh, Lâm Dạ còn thấy không ít thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy, đang mong đợi nhìn vào lối đi của các học viện, hy vọng được ai đó để mắt tới. Lâm Dạ cũng hiểu rõ tình hình của những cô gái này. Mặc dù vì muốn tham gia giải đấu với thân phận kiếm nhất nên hắn và các cô gái đều đeo mặt nạ, nhưng khí chất và bộ đồng phục lộng lẫy của chiến đội Thiên Tinh vẫn thu hút sự chú ý của không ít thiếu nữ xung quanh. Thấy Lâm Dạ được chào đón như vậy, dù hắn đã nghiêm khắc cảnh cáo rằng bây giờ hắn là kiếm nhất và không được phép quá thân mật, bốn cô gái nhà Khinh Sang vẫn ăn ý chắn xung quanh, không để những thiếu nữ kia nhìn thấy hắn. Cuối cùng, sau khi đi qua lối đi dành riêng, cả nhóm tiến vào bên trong Đại đấu Hồn Trường. Sảnh lớn rộng rãi ngày thường của Đại đấu Hồn Trường giờ đã được cải tạo thành sảnh tiếp đón các đội của Học viện Hồn Sư. Sau khi vào trong, Trình Vô Địch với kinh nghiệm dày dặn đã trực tiếp dẫn mọi người đến khu vực nghỉ ngơi. Vì số lượng đội tham gia rất đông, để tiện quản lý, ban tổ chức không phân chia phòng nghỉ riêng cho từng đội mà sắp xếp tất cả vào một phòng chờ cực kỳ rộng lớn. Nơi đây có khoảng hơn 1.000 chỗ ngồi, được chia thành nhiều khu vực nhỏ để các đội nghỉ ngơi. Được rồi, các em ngồi đây một lát. Ta và Tiểu Vương đi đăng ký báo danh cho mọi người. Dẫn nhóm của Lâm Dạ đến đây, Trình Vô Địch bảo mọi người chờ một lát, rồi cùng một lão sư khác của học viện đi đến chỗ đăng ký. Phải đăng ký xong mới có thể chính thức vào hội trường khai mạc. Sau khi Trình Vô Địch rời đi, Lâm Dạ nhắm mắt nghỉ ngơi tại khu vực của mình. Mặc dù hôm nay là ngày giải đấu chính thức bắt đầu, nhưng ngày đầu tiên lại không có trận đấu nào mà là lễ khai mạc. Hoàng đế Thiên Đấu Tuyết Dạ Đại Đế cùng các khách mời đặc biệt sẽ tuyên bố bắt đầu giải đấu, sau đó sẽ tổ chức một vài hoạt động chúc mừng, và rút thăm một đội để thi đấu biểu diễn khởi động với đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Vì đội thi đấu biểu diễn được rút ngẫu nhiên, và lịch thi đấu cũng đến tối nay mới công bố, nên Lâm Dạ mới đến với thân phận kiếm nhất. Nếu không, hắn sẽ dựa vào lịch thi đấu để quyết định dùng thân phận nào. Nếu không phải đối đầu với các học viện mạnh, hắn sẽ dùng thân phận vốn có của mình. Vì thân phận kiếm nhất không cần ra sân, tự nhiên cũng không cần xuất hiện. Trong lúc Lâm Dạ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sảnh chờ đột nhiên vang lên một trận cười ầm ĩ, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra vậy? Bị tiếng cười làm cho tỉnh, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt, nhíu mày nhìn xung quanh. Dõi theo ánh mắt của mọi người, hắn nhìn về một hướng. Chỉ thấy một đội ngũ mặc trang phục khó mà tả nổi đang tiến vào sảnh chờ. Đồng phục của đội này có kiểu dáng rất xấu xí, gần như không có hoa văn hay họa tiết gì, chỉ một màu duy nhất, một màu xanh lục kỳ quái, pha giữa màu vàng và màu xanh lá cây. Mặc dù có hơi khó nói, nhưng màu này thực sự rất giống màu phân heo. Đối với màu sắc này, Lâm Dạ lớn lên ở Thánh Hồn Thôn nên rất quen thuộc. Về thân phận của đội này, mặc dù tất cả đều đeo mặt nạ, nhưng khi thấy Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Đại Sư, Tần Minh và một người phụ nữ xinh đẹp không nhận ra đang đi phía trước, Lâm Dạ vẫn nhận ra ngay. Đây chắc chắn là chiến đội Sử Lai Khắc đại diện cho Học viện Sử Lai Khắc đến dự thi. À, cái loại đồng phục này, Phất Lan Đức quả nhiên vẫn không đáng tin cậy như mọi khi Lâm Dạ nhếch mép cười mỉa. Đại đấu Hồn Trường Thiên Đấu, khu vực nghỉ ngơi. Trong sảnh lớn rộng rãi, hàng ngàn chỗ ngồi được xếp ngay ngắn. Hầu như mỗi chỗ ngồi đều là các học viên tinh anh đến từ các học viện hồn sư cao cấp của Thành Thiên Đấu. Đối với giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, một sự kiện trọng đại năm năm mới có một lần, mỗi học viện đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù thực lực cứng của các chiến đội có sự chênh lệch không thể tránh khỏi, nhưng về mặt hình ảnh, mỗi học viện đều đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian để đặt may những bộ trang phục lộng lẫy cho chiến đội của mình. Vì thế, trong khu nghỉ ngơi, hầu hết các đội viên đều ăn mặc rất nổi bật. Những bộ đồng phục hoa lệ tôn lên vẻ kiều diễm của các nữ đội viên, còn các nam đội viên thì trông thật khí phách hiên ngang. Nếu không phải vì giải đấu này, nơi mà học viện nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, thì bất kỳ hồn sư trẻ tuổi nào ở đây cũng có thể thu hút vô số ánh nhìn khi ra ngoài. Nhưng thật đáng tiếc, bầu không khí này đã bị học viện Sử Lai Khắc do Phất Lan Đức dẫn đầu phá vỡ. Nhìn bộ đồng phục màu xanh phân ngựa không chút thẩm mỹ nào của chiến đội Sử Lai Khắc, vô số ánh mắt khinh bỉ và châm chọc từ xung quanh đổ dồn về, kèm theo những lời bàn tán và chế giễu khe khẽ. Đội nhà quê từ đâu đến, ăn mặc thế kia, đúng là làm mất mặt hồn sư chúng ta. Tuy bàn tán là vậy, nhưng họ cũng chỉ dám nói lén, không ai dám chế nhạo thẳng vào mặt mọi người trong đội Sử Lai Khắc. Con đã nói rồi mà, sao chúng ta có thể mặc thế này ra ngoài gặp người được chứ? Chúng ta đang tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa đấy, thế này thì bị người ta cười cho chết mất, viện trưởng Phất Lan Đức, đều tại người cả. Ninh Vinh Vinh từ nhỏ đã được nung chiều, cảm nhận được những ánh mắt khinh bỉ và châm chọc từ xung quanh, cô thấy toàn thân khó chịu, không khỏi phàn nàn với Phất Lan Đức. Khụ khụ, các con không phải đều đeo mặt nạ rồi sao, họ có nhận ra các con đâu mà sợ. Hơn nữa, là một hồn sư, phải có một trái tim không bị ngoại vật lay động. Đối với lời phàn nàn của Ninh Vinh Vinh, Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng, nói một cách đầy chính nghĩa. Ai nói không ai nhận ra chúng ta, nếu Lâm Dạ ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Mất mặt chết đi được, đúng rồi, còn cả chiến đội hoàng đấu nữa. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh không khỏi siết chặt nắm tay, hai má phồng lên giận dỗi. Với lại, đã nói là hồn sư không nên bị ngoại vật lay động, vậy sao viện trưởng không mặc đồng phục luôn đi? Ninh Vinh Vinh đưa ra một câu hỏi xoáy vào tâm can. Ta không phải là viện trưởng của các con sao? Đương nhiên không thể mặc giống các con được, phải có sự phân biệt chứ. Hơn nữa, nếu có mặc, thì cũng phải là Tần Minh và Đại sư mặc mới đúng, họ mới là người dẫn đội của các con. Viện trưởng Phất Lan Đức cười ngượng, đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Đại sư và Tần Minh. Đúng lúc này, một giọng nói chế giễu đột nhiên vang lên từ phía trước. Ồ, đây không phải là học viện Sử Lai Khắc sao, thế nào, đến cả quần áo cũng không mua nổi à, mặc cái bộ dạng rác rưởi này, các ngươi cố tình đóng giả con cốc đến chọc cười chúng ta đấy à? Nghe thấy tiếng nói, mọi người trong học viện Sử Lai Khắc lập tức nhìn sang. Chỉ thấy một nhóm người mặc đồng phục màu bạc, trên vai theo huy hiệu vòng tròn màu xanh, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong đó một thanh niên lên tiếng chế giễu học viện Sử Lai Khắc. Đối với nhóm người này, Đường Tam nhận ra ngay. Đây là người của học viện Thương Huy, và trong đội ngũ đó có cả những học viên mà họ đã gặp trên đường đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Ở một khu vực khác cách đó không xa, thấy đội của học viện Sử Lai Khắc và một đội mặc đồng phục màu bạc cãi vã nhau, Lâm Dạ cũng nhận ra nhóm người mặc trang phục bạc là học viên của học viện Thương Huy mà hắn đã từng gặp. Nhưng lần này, hắn không hề có ý định giúp đỡ học viện Sử Lai Khắc. Lần trước hắn ra tay giúp họ là vì lòng tốt, kết quả là học viện Thương Huy thì nể mặt hắn, còn học viện Sử Lai Khắc thì không, thậm chí cuối cùng Đường Tam còn định đánh lén giết người. Bây giờ học viện Sử Lai Khắc bị chế giễu cũng là do tự chuốc lấy, tự làm tự chịu, liên quan gì đến hắn. Trong lúc học viện Sử Lai Khắc và học viện Thương Huy đang cãi vã, một loạt tiếng bước chân vang lên, viện trưởng Trình Vô Địch cuối cùng cũng tươi cười trở về cùng với một lão sư khác. Đi thôi, chúng ta có thể vào hội trường thi đấu, tham gia lễ khai mạc rồi. Nghe lời viện trưởng, mọi người lập tức đứng dậy, theo chân lão đi về phía lối vào hội trường. Đi đến trước một lối đi, sau khi Trình Vô Địch xuất trình giấy chứng nhận đã đăng ký thành công, hồn sư gác cổng lập tức cho qua. Nhóm của Lâm Dạ đi qua lối đi, tiến vào hội trường thi đấu. Vừa vào trong, trước mắt họ là một sân bãi rộng lớn, xung quanh là khán đài, vô số khán giả đang reo hò, cổ vũ và hoan hô. Đủ loại âm thanh vang lên như sóng triều, không ngớt. Ở phía sau cùng của sân bãi là một đài cao được trang trí chủ đạo bằng màu bạc với hoa văn vàng. Trên vị trí cao nhất của đài, một lão giả mặc hoàng bào lộng lẫy, đội vương miện đang ngồi trên một chiếc ngai vàng, đó hẳn là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Dạ Đại Đế. Phía sau ngài còn có hai chiếc ngai bạc, một chiếc do Trữ Phong Trí mà Lâm Dạ nhận ra đang ngồi, chiếc còn lại là của Bạch Kim giáo chủ Võ Hồn Thánh Điện Thành Thiên Đấu, Sa Lát. Xa hơn về phía sau là một khu vực với rất nhiều chỗ ngồi, nơi có nhiều nam nữ ăn mặc sang trọng. Trong số đó, những người khác Lâm Dạ không biết, nhưng dì của hắn là Diệp Chỉ Lan và trưởng lão Nhạc Trọng lại có mặt, bên cạnh còn có ba vị giáo ủy hồn đấu la của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cùng với Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Đấu La Độc Cô Bác. Sau khi vào sân, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, viện trưởng Trình Vô Địch, vị lão sư đi cùng và vợ chồng Long Công Xà Bà được đưa đến một khu vực quan sát riêng. Trong khi đó, nhóm đội viên của chiến đội Thiên Tinh, bao gồm cả Lâm Dạ, được dẫn đến một khu vực chờ đợi, nơi đã có rất nhiều chiến đội hồn sư khác đang đứng. Theo lời giải thích của nhân viên, khi lễ khai mạc bắt đầu, các chiến đội sẽ lần lượt đi đến trước đài chủ tịch nơi Tuyết Dạ Đại Đế đang ngồi để ngài duyệt qua. Sau đó, khi Tuyết Dạ Đại Đế và các khách mời đặc biệt đọc diễn văn, sẽ có màn biểu diễn vũ đạo của đoàn ca múa cung đình, cuối cùng mới là phần rút thăm thi đấu biểu diễn để kết thúc lễ khai mạc. Phải đợi bao lâu nữa đây? Đứng trong khu vực chờ đợi đông đúc các chiến đội, Lâm Dạ cảm thấy có chút cạn lời. Sau khi chờ đợi gần nửa giờ, cuối cùng tất cả các chiến đội của các học viện hồn sư cũng đã đến đông đủ. Một nhân viên đặc trách tiến đến thông báo cho người dẫn chương trình của lễ khai mạc, và cuối cùng, buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. Trong hội trường thi đấu, khi lễ khai mạc bắt đầu, quốc ca của Thiên Đấu Đế Quốc lập tức vang lên. Sau đó, rất nhiều hồn sư phi hành từ bốn phía bay lên trời, tay cầm pháo màu. Họ vừa bay lượn trên không trung, vừa bắn pháo, phun ra những dải lụa rực rỡ khắp bầu trời, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Vâng, sau bao mong chờ, lễ khai mạc giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa của chúng ta cuối cùng cũng đã mở màn. Chào mừng quý vị đã đến với lễ khai mạc, tôi là người dẫn chương trình của quý vị, Tony Dương. Sau khi quốc ca kết thúc, một thanh niên mặc lễ phục bước lên đài chủ tịch, đứng ở vị trí trung tâm dưới ánh đèn sân khấu, tay cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, cất cao giọng nói. Theo lời của Tony Dương, cả hội trường lập tức vang lên những tiếng reo hò và cổ vũ như sóng trào. Tôi tin rằng mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi, ở đây tôi cũng không nói nhiều lời khách sáo nữa, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Xin mời các chiến đội hồn sư của chúng ta ra sân. Người dẫn chương trình vừa nói, vừa vung tay chỉ về phía quảng trường bên dưới đài chủ tịch. Theo lời anh ta, tất cả đèn sân khấu trong hội trường lập tức chiếu dồn về phía quảng trường. Cùng lúc đó, nhân viên ở khu vực chờ đợi cũng bắt đầu sắp xếp các chiến đội tiến ra quảng trường. Đầu tiên là chiến đội Hoàng Đấu và đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đầu tiên tiến ra là đội 1 và đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta. Là chiến đội của Học viện Hoàng gia do Hoàng thất vĩ đại của chúng ta thành lập, quý vị có thể thấy, dù là đội 1 hay đội 2, các đội viên đều bước đi đầy khí thế, mỗi người đều có thực lực bất phàm. Tôi tin rằng họ nhất định sẽ đạt được thành tích tốt trong cuộc thi này. Sau chiến đội Hoàng Đấu và đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ra sân là 5 chiến đội của các học viện nguyên tố nổi tiếng trong thành Thiên Đấu. Lần lượt là chiến đội Xí Hỏa của Học viện Xí Hỏa, chiến đội Thiên Thủy của Học viện Thiên Thủy, chiến đội Thần Phong của Học viện Thần Phong, chiến đội Lôi Đình của Học viện Lôi Đình và chiến đội Tượng Giáp của Học viện Tượng Giáp. Tiếp theo là các chiến đội của các học viện hồn sư cao cấp thông thường, trong đó có cả chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ. Lời giới thiệu của người dẫn chương trình về chiến đội Thiên Tinh rất chuẩn mực, không có gì đặc biệt. Nhưng Lâm Dạ cũng không quan tâm. Càng ít người chú ý đến họ, thì khi họ thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình, sẽ càng gây chấn động hơn. Chiến đội Thiên Tinh của họ chính là muốn lặng lẽ bình thường, rồi bùng nổ, kinh diễm tất cả mọi người. Sau khi chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ đến quảng trường trước đài chủ tịch, các chiến đội khác vẫn tiếp tục tiến ra, nhưng vẫn chưa thấy chiến đội Sử Lai Khắc. Lâm Dạ chú ý, mãi cho đến khi tất cả các chiến đội đã đến đủ, chỉ còn lại đội cuối cùng, chiến đội Sử Lai Khắc trong bộ đồng phục màu xanh phân ngựa mới từ từ tiến ra dưới sự sắp xếp của nhân viên. Khi chiến đội Sử Lai Khắc đến, người dẫn chương trình trên đài vẫn đang giới thiệu. Tiếp theo, đội cuối cùng ra sân là chiến đội Sử Lai Khắc của Học viện Sử Lai Khắc. Đối với học viện này, có thể quý vị chưa biết rõ, vì trước đây nó không có tên này. Tiền thân của nó là Học viện Lam Phách mà mọi người quen thuộc, nhưng bây giờ, Học viện Lam Phách đã đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc. Mọi người hãy xem. Màu sắc đồng phục của chiến đội Sử Lai Khắc này thật rõ ràng và dứt khoát làm sao, màu xanh tươi đẹp đó khiến người ta không thể nào quên. Họ có tổng cộng 10 đội viên, và khẩu hiệu đăng ký của họ là Vô địch không đối thủ. À, đây quả thật là một khẩu hiệu khiến người ta kinh ngạc. Hy vọng họ có thể đạt được thành tích xuất sắc trong giải đấu. Nhưng nghe lời của người dẫn chương trình, khán đài xung quanh không khỏi bật lên những tràng cười lớn. Một học viện ăn mặc xấu xí hài hước, trước đây không có thành tích gì nổi bật, lại dám hô khẩu hiệu vô địch không đối thủ. Điều này khiến tất cả khán giả không biết nên khóc hay cười, đúng là không biết trời cao đất rộng. Trên đường tiến ra quảng trường, nghe thấy tiếng cười xung quanh, mọi người trong chiến đội Sử Lai Khắc cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng đồng phục và khẩu hiệu đều do Phất Lan Đức và Đại sư thiết kế, họ cũng không còn cách nào khác. Mặc dù vẫn đeo mặt nạ, nhưng trong sự xấu hổ tột độ, tất cả mọi người đều lấy tay che mặt, đi đến phía sau các chiến đội khác trên quảng trường. Tiếp theo, xin mời Hoàng đế vĩ đại của chúng ta tuyên bố chính thức khai mạc giải đấu lần này. Sau khi tất cả các chiến đội đã có mặt đông đủ, người dẫn chương trình tiếp tục. Theo lời anh ta, những chiếc đèn sân khấu trên đỉnh hội trường lập tức tách ra, di chuyển từ quảng trường và tập trung vào Tuyết Dạ Đại Đế trên đài chủ tịch. Nghe lời người dẫn chương trình, dưới ánh đèn sân khấu, trước ánh mắt của tất cả khán giả, Tuyết Dạ Đại Đế từ từ đứng dậy, cầm lấy một hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh đặt lên miệng, trầm giọng nói. Ta, Tuyết Dạ, Hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc, cũng như đại diện cho ban tổ chức của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa tại khu vực Thiên Đấu Đế Quốc, tuyên bố, giải đấu lần này chính thức khai mạc. Thiên Đấu Đế Quốc vạn tuế, Tuyết Dạ bệ hạ vạn tuế. Theo lời của Tuyết Dạ Đại Đế, cả hội trường lập tức vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, cùng với những tiếng reo hò và cổ vũ như thủy triều. Tại đây, ta mong tất cả các hồn sư trẻ tuổi tham gia cuộc thi lần này đều có thể phát huy hết thực lực của mình, đạt được thành tích tốt. Hy vọng các ngươi có thể tỏa sáng trên đấu trường, để thiên đấu đế quốc chúng ta tự hào về các ngươi. Sau khi tiếng vỗ tay, hoan hô và cổ vũ kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế tiếp tục nói. Được rồi, lời của ta đã nói xong. Khi Tuyết Dạ Đại Đế đặt hồn đạo cụ xuống và ngồi lại, hội trường lại một lần nữa bùng nổ với những tiếng vỗ tay, hoan hô và cổ vũ vang trời. Cảm ơn bệ hạ đã đọc diễn văn. Tiếp theo, xin mời Ninh Tông Chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ngài Trữ Phong Trí, đọc diễn văn khai mạc cho giải đấu của chúng ta. Sau khi Tuyết Dạ Đại Đế kết thúc, người dẫn chương trình tiếp tục, hướng tầm mắt về phía Trữ Phong Trí. Theo lời anh ta, đèn sân khấu trong hội trường cũng lập tức chiếu về phía chiếc ngai bạc của Trữ Phong Trí. Nghe lời người dẫn chương trình, Trữ Phong Trí từ từ đứng dậy, rất lịch sự cúi chào bốn phía. Hành động này lập tức lại gây ra những tiếng reo hò và hoan hô từ khán giả. Một người có thân phận như Trữ Phong Trí lại lịch sự với họ như vậy, khiến vô số người cảm thấy phấn khích. Rất vui khi được mời đến lễ khai mạc của giải đấu lần này. Là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bản tôn đã chứng kiến sự trưởng thành của rất nhiều hồn sư tại đây, ta chân thành hy vọng mọi người có thể đạt được thành tích tốt trong giải đấu này, hy vọng các vị có thể làm rạng danh cho đế quốc, cũng như cho chính mình. Đế quốc cần những nhân tài như các vị. Cảm ơn. Theo lời của Trữ Phong Trí, hội trường lại một lần nữa sôi sục, tràn ngập những tiếng hoan hô kịch liệt. Sau khi Trữ Phong Trí phát biểu xong, người dẫn chương trình ở bên cạnh cười hỏi. Ninh Tông Chủ, ngài là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông lừng danh, hẳn là có hiểu biết sâu sắc hơn chúng tôi về hồn sư. Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết, trong số các đội tham gia cuộc thi lần này, ngài coi trọng đội nào nhất không? Bản tọa coi trọng nhất đương nhiên là đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đối với câu hỏi của người dẫn chương trình, Trữ Phong Trí không chút do dự, mỉm cười trả lời. Lão rất biết giữ vị thế của mình, dù quen hay không, mặt mũi của Tuyết Dạ Đại Đế lúc nào cũng phải cho. Nhưng chỉ nói như vậy thì chắc chắn không được, quá thiếu thành ý, nên Trữ Phong Trí vẫn chưa nói hết. Nhưng ngoài đội 1 của Học viện Hoàng gia, ta còn có một đội ngũ rất coi trọng. Ta cảm thấy đội ngũ này không chỉ có thể vượt qua vòng loại, mà thậm chí còn có hy vọng giành được chức vô địch cuối cùng, tương lai thắng lợi nhất định sẽ thuộc về đế quốc. Trữ Phong Trí mỉm cười trả lời. Ồ, đó là đội nào vậy? Nghe Trữ Phong Trí nói, người dẫn chương trình tỏ ra vô cùng tò mò. Và không chỉ anh ta, mà tất cả khán giả xung quanh, các chiến đội bên dưới, và cả các khách quý ở khu vực phía sau, ai nấy đều lộ vẻ hiếu kỳ. Đối với việc Trữ Phong Trí nói coi trọng đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chỉ cần là người có chút thông minh đều biết đó chỉ là lời khách sáo. Thành tích của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu trong các giải đấu tinh anh những năm gần đây, ai quan tâm đều biết. Mỗi lễ khai mạc, khách mời đặc biệt nào cũng nói coi trọng nhất là đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng kết quả lần nào cũng bết bát, đến cả top 8 cũng không vào nổi, thật quá đáng. Còn đội thứ 2 mà Trữ Phong Trí nói coi trọng, vậy thì chắc chắn không phải là lời khách sáo. Con mắt nhìn người của Trữ Phong Trí không chỉ giới hồn sư mà cả người bình thường đều biết. Vị Ninh Tông chủ này chính là nhờ con mắt tinh tường mà đã chọn trúng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La khi họ còn chưa thành Phong Hảo Đấu La, bồi dưỡng họ thành công, mới có được uy thế của Thất Bảo Lưu Ly Tông ngày nay. Đối với đội ngũ mà Trữ Phong Trí thực sự coi trọng, không ai là không tò mò. Trong lúc mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, Trữ Phong Trí lại quan sát các chiến đội bên dưới đài chủ tịch, không khỏi nhíu mày, lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ. Không đúng. Lâm Dạ không phải nói sẽ tham gia giải đấu sao, tại sao lại không tìm thấy hắn? Người đâu, người ở đâu rồi? Cảm nhận được những ánh mắt từ xung quanh, Trữ Phong Trí không tin vào mắt mình, lại một lần nữa quét mắt qua quảng trường, nhưng vẫn không tìm thấy Lâm Dạ, ngay cả một người có thân hình tương tự cũng không có. Lẽ nào hắn không tham gia? Một ý nghĩ không khỏi đột nhiên dâng lên trong lòng Trữ Phong Trí. Vì lễ khai mạc yêu cầu tất cả các thành viên của chiến đội đều phải có mặt, nếu Lâm Dạ không ở đây, vậy chắc chắn là hắn không tham gia. Điều này khiến Trữ Phong Trí trong lòng không khỏi bất an. Trong hội trường tranh tài, buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng quốc ca của đế quốc Thiên Đấu vang lên hùng tráng. Ngay sau đó, rất nhiều hồn sư hệ phi hành bay vút lên bầu trời từ bốn phía, tay cầm pháo hoa màu. Họ vừa bay lượn vừa bắn pháo, bung ra những dải lụa rực rỡ khắp bầu trời, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Vâng, sau bao ngày chờ đợi, lễ khai mạc giải thi đấu giao hữu các học viện hồn sư ưu tú toàn lục địa cuối cùng cũng đã vén màn. Chào mừng quý vị đến với buổi lễ hôm nay, tôi là người dẫn chương trình của các bạn, Tony Dương. Khi quốc ca kết thúc, một thanh niên mặc lễ phục bước lên lễ đài, đứng ở vị trí cao nhất. Dưới ánh đèn của vô số hồn đạo khí chiếu rọi, anh ta cầm lấy một hồn đạo khí khuếch đại âm thanh và cất cao giọng. Lời của Tony Dương vừa dứt, cả hội trường lập tức vang lên những tiếng reo hò và cổ vũ như sóng triều. Tôi tin rằng mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi, nên tôi sẽ không nói nhiều lời khách sáo nữa. Sau đây, lễ khai mạc xin được chính thức bắt đầu. Mời các chiến đội hồn sư của chúng ta ra sân. Người dẫn chương trình Tony Dương vừa nói vừa vung tay, dứt khoát chỉ xuống quảng trường bên dưới lễ đài. Theo lời anh ta, tất cả đèn hồn đạo trong hội trường lập tức đồng loạt chiếu rọi về phía quảng trường. Cùng lúc đó, các nhân viên ở khu vực chờ cũng bắt đầu sắp xếp cho các chiến đội tiến vào quảng trường. Đầu tiên là đội hoàng đấu và đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên đấu. Đầu tiên tiến vào là đội 1 và đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên đấu chúng ta. Là chiến đội do Hoàng thất Thiên đấu vĩ đại thành lập, quý vị có thể thấy, bất kể là đội 1 hay đội 2, mỗi thành viên đều bước đi với khí thế ngút trời, thực lực cũng vô cùng bất phàm. Tôi tin rằng họ nhất định sẽ đạt được thành tích tốt trong giải đấu lần này. Sau đội hoàng đấu và đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên đấu, năm chiến đội của các học viện nguyên tố nổi tiếng trong thành thiên đấu cũng lần lượt ra sân. Theo thứ tự là chiến đội Xí Hỏa của Học viện Xí Hỏa, chiến đội Thiên Thủy của Học viện Thiên Thủy, chiến đội Thần Phong của Học viện Thần Phong, chiến đội Lôi Đình của Học viện Lôi Đình và chiến đội Tượng Giáp của Học viện Tượng Giáp. Tiếp theo đó là các chiến đội của những học viện hồn sư cao cấp khác, trong đó có cả chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ. Lời giới thiệu của người dẫn chương trình về chiến đội Thiên Tinh rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Lâm Dạ chẳng hề bận tâm. Càng không được chú ý, đến khi bọn họ thể hiện thực lực cường đại thì sẽ càng khiến mọi người chấn động. Chiến đội Thiên Tinh của họ chính là muốn âm thầm lặng lẽ, sau đó bùng nổ, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Sau khi chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ tiến vào quảng trường, các chiến đội khác vẫn tiếp tục nối đuôi nhau ra sân, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đội sử Lai Khắc. Lâm Dạ chăm chú quan sát, mãi cho đến khi tất cả các đội đã có mặt đầy đủ, chỉ còn lại một chiến đội cuối cùng, thì đội sử Lai Khắc trong bộ đồng phục màu xanh lục mới chậm rãi tiến về phía quảng trường dưới sự sắp xếp của nhân viên. Khi đội sử Lai Khắc xuất hiện, người dẫn chương trình trên lễ đài vẫn đang giới thiệu. Và cuối cùng, chiến đội ra sân là đội sử Lai Khắc đến từ Học viện Sử Lai Khắc. Có lẽ mọi người không quen thuộc với Học viện Sử Lai Khắc lắm, vì trước đây học viện này không mang tên này, tiền thân của nó chính là Học viện Lam Phách mà mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, Học viện Lam Phách đã đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc. Mọi người hãy nhìn xem. Màu sắc đồng phục của đội sử Lai Khắc thật là độc đáo, màu xanh lục tươi tắn ấy quả khiến người ta khó mà quên được. Họ có tổng cộng 10 thành viên, và khẩu hiệu đăng ký của họ là Quán quân không đối thủ. Ồ, đây quả là một khẩu hiệu khiến người ta phải kinh ngạc. Hy vọng họ có thể đạt được thành tích xuất sắc trong giải đấu này. Nghe những lời của người dẫn chương trình, khán đài bốn phía bất chợt vang lên những tràng cười vang. Một học viện ăn mặc kỳ cục, xấu xí, lại chưa từng có thành tích nổi bật nào trong quá khứ mà lại dám hô khẩu hiệu quán quân không đối thủ. Điều này thực sự khiến tất cả khán giả dở khóc dở cười, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Trên đường tiến vào quảng trường, nghe thấy những tiếng cười vang xung quanh, đám người của đội sử Lai Khắc cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng đồng phục và khẩu hiệu đều do Phất Lan Đức và đại sư thiết kế, bọn họ cũng đành chịu. Dù đã đeo mặt nạ, nhưng trong sự xấu hổ tột cùng, ai nấy đều lấy tay che mặt, đi đến phía sau cùng của các chiến đội trên quảng trường. Và sau đây, xin mời hoàng đế vĩ đại của chúng ta, Tuyết Dạ Bệ Hạ, tuyên bố giải đấu chính thức khai mạc. Sau khi tất cả các chiến đội đã tập trung đầy đủ, người dẫn chương trình nói tiếp. Theo lời anh ta, vài chùm đèn hồn đạo trên nóc hội trường lập tức tách ra, di chuyển từ quảng trường và tập trung vào Tuyết Dạ đại đế trên lễ đài. Nghe lời người dẫn chương trình, dưới ánh đèn sân khấu và ánh mắt của toàn bộ khán giả, Tuyết Dạ đại đế chậm rãi đứng dậy, cầm lấy một hồn đạo khí khuếch đại âm thanh đặt bên miệng, trầm giọng tuyên bố, "Ta, hoàng đế của đế quốc Thiên đấu, Tuyết Dạ, thay mặt cho đế quốc Thiên đấu, cũng như thay mặt ban tổ chức khu vực thi đấu Thiên đấu, xin tuyên bố, giải thi đấu giao hữu các học viện hồn sư ưu tú toàn lục địa chính thức khai mạc. Đế quốc Thiên đấu vạn tuế." Tuyết Dạ Bệ Hạ vạn tuế. Lời của Tuyết Dạ đại đế vừa dứt, cả hội trường lập tức vang lên những tràng pháo tay như sấm, cùng với những tiếng reo hò và cổ vũ như sóng triều. Tại đây, ta mong rằng tất cả các hồn sư trẻ tuổi tham gia giải đấu lần này đều có thể phát huy hết thực lực của mình, đạt được thành tích tốt. Hy vọng các ngươi có thể tỏa sáng trên đấu trường, để đế quốc Thiên đấu chúng ta tự hào về các ngươi. Sau khi tiếng vỗ tay và reo hò kết thúc, Tuyết Dạ đại đế nói tiếp. Được rồi, lời của ta đã nói xong. Khi Tuyết Dạ đại đế đặt hồn đạo khí xuống và ngồi lại vào chỗ, hội trường lại một lần nữa bùng nổ trong những tiếng vỗ tay và reo hò vang trời. Cảm ơn bệ hạ đã phát biểu. Sau đây, xin mời Ninh tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí tiên sinh, phát biểu chào mừng giải đấu. Sau khi Tuyết Dạ đại đế kết thúc, người dẫn chương trình lại nói, hướng ánh mắt về phía Trữ Phong Trí. Theo lời anh ta, đèn hồn đạo trong hội trường cũng lập tức chiếu về phía chiếc ngai vàng màu bạc nơi Trữ Phong Trí đang ngồi. Nghe vậy, Trữ Phong Trí chậm rãi đứng dậy, rất lịch sự cúi chào bốn phía. Hành động này ngay lập tức lại dấy lên những tiếng reo hò và tán thưởng từ khán giả. Một người có thân phận như Trữ Phong Trí lại lễ phép với họ như vậy khiến vô số người cảm thấy phấn khích. Thật vinh hạnh khi được mời đến lễ khai mạc giải thi đấu giao hữu các học viện hồn sư ưu tú toàn lục địa lần này. Với tư cách là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bản tôn đã chứng kiến sự trưởng thành của rất nhiều hồn sư tại đây, ta chân thành hy vọng tất cả các con có thể đạt được thành tích tốt trong giải đấu này, mang lại vinh quang cho đế quốc và cho chính bản thân mình. Đế quốc cần những nhân tài như các con. Cảm ơn. Lời của Trữ Phong Trí vừa dứt, hội trường lại một lần nữa sôi sục, tràn ngập trong những tiếng hoan hô kịch liệt. Sau khi Trữ Phong Trí phát biểu xong, người dẫn chương trình đứng bên cạnh mỉm cười hỏi, Ninh Tông Chủ, ngài là Tông Chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông danh tiếng lẫy lừng, chắc chắn hiểu biết về hồn sư sâu sắc hơn chúng tôi rất nhiều. Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết, trong số các đội tham gia giải đấu lần này, ngài coi trọng đội nào nhất không ạ? Đội mà bản tọa coi trọng nhất đương nhiên là đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đối với câu hỏi của người dẫn chương trình, Trữ Phong Trí không chút do dự, mỉm cười trả lời. Ông ta ngồi rất vững, dù thân hay không thân, mặt mũi của Tuyết Dạ Đại Đế lúc nào cũng phải giữ. Nhưng nếu chỉ nói như vậy thì không được, quá thiếu thành ý, vì vậy Trữ Phong Trí vẫn chưa nói hết. Tuy nhiên, ngoài đội 1 của Học viện Hoàng gia, ta còn có một đội khác rất coi trọng. Ta cảm thấy đội này không chỉ có thể vượt qua vòng loại, mà thậm chí còn có hy vọng giành được chức vô địch cuối cùng của giải đấu. Thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về đế quốc. Trữ Phong Trí mỉm cười nói. Ồ, vậy đó là đội nào à? Nghe lời của Trữ Phong Trí, người dẫn chương trình lộ rõ vẻ tò mò. Mà không chỉ anh ta, khán giả bốn phía, các chiến đội hồn sư bên dưới, và cả những khách quý ngồi phía sau, tất cả mọi người đều lộ vẻ hiếu kỳ. Ai có chút đầu óc cũng biết, việc Trữ Phong Trí nói coi trọng đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chỉ là lời nói khách sáo. Thành tích của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu trong các giải đấu những năm gần đây, bất cứ ai quan tâm đều biết rõ. Mỗi lễ khai mạc, vị khách quý đặc biệt nào cũng nói coi trọng nhất là đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng lần nào kết quả cũng bết bát, đến cả top 8 cũng không vào nổi, thật quá đáng. Vì vậy, đội thứ hai mà Trữ Phong Trí nói coi trọng chắc chắn không phải là lời khách sáo. Con mắt nhìn người của Trữ Phong Trí không chỉ giới hồn sư mà ngay cả người bình thường cũng biết. Vị Ninh Tông chủ này chính là nhờ vào con mắt tinh đời, đã chọn trúng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La khi họ còn chưa thành Phong Hào Đấu La, bồi dưỡng hai người trở thành Phong Hào Đấu La, từ đó mới tạo nên uy thế của Thất Bảo Lưu Ly Tông ngày nay. Không ai là không tò mò về đội mà Trữ Phong Trí thực sự coi trọng. Nhưng khi ánh mắt của Trữ Phong Trí quét qua các chiến đội bên dưới lễ đài, ông ta không khỏi cau mày, trong lòng có chút hoài nghi, bất an. Không đúng. Lâm Dạ không phải nói sẽ tham gia giải đấu sao, tại sao lại không tìm thấy cậu ấy? Người đâu rồi, người ở đâu? Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía, Trữ Phong Trí không tin, lại quét mắt qua quảng trường một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy Lâm Dạ, ngay cả một người có thân hình tương tự cũng không có. Lẽ nào cậu ấy không tham gia? Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Trữ Phong Trí. Bởi vì lễ khai mạc yêu cầu tất cả thành viên của chiến đội đều phải có mặt, nếu Lâm Dạ không ở đây, vậy chắc chắn là cậu ấy không đích thân tham gia. Điều này khiến Trữ Phong Trí trong lòng có chút bối rối. Ninh Tông Chủ, vậy xin hỏi đội mà ngài xem trọng là đội nào à? Vì Trữ Phong Trí mãi không trả lời, người dẫn chương trình không khỏi tò mò hỏi lại. Trên quảng trường, vì tìm mãi không thấy Lâm Dạ, Trữ Phong Trí cũng không biết cậu ta rốt cuộc đang ở học viện nào để tham gia giải đấu. Ông ta thầm nghĩ, có lẽ Lâm Dạ không tự mình tham gia, dù sao thực lực của cậu ấy cũng quá mạnh. Cuối cùng, Trữ Phong Trí đành phải hướng mắt về phía đội sử Lai Khắc. Đối với đội sử Lai Khắc, Trữ Phong Trí thực ra cũng rất coi trọng. Vượt qua vòng loại chắc chắn không thành vấn đề, nhưng để giành chức vô địch cuối cùng thì lại hơi quá sức. Suy đi tính lại, Trữ Phong Trí vẫn quyết định úp mở. Cứ không nói tên học viện nào, chỉ cần Lâm Dạ tham gia giải đấu, thì chắc chắn là ở một học viện nào đó trong thành thiên đấu, và chức vô địch cuối cùng theo lý thuyết sẽ thuộc về đế quốc thiên đấu. Nghĩ vậy, Trữ Phong Trí liền mỉm cười đứng dậy. Xin lỗi, để không ảnh hưởng đến đội mà ta xem trọng, ta tạm thời không thể tiết lộ. Cứ để ta giữ chút bí mật nhé. Nhưng ta tin rằng, chức vô địch cuối cùng của giải đấu này chắc chắn sẽ thuộc về đế quốc. Nghe lời Trữ Phong Trí, người dẫn chương trình trong lòng không khỏi cạn lời. Ngài ở đây suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng lại chẳng nói gì cả. Vậy lúc đầu ngài khơi mào chuyện này làm gì Ninh Tông Chủ, người ngài coi trọng hẳn là đội sử Lai Khắc này nhỉ? Ngay khi Trữ Phong Trí vừa dứt lời, Bạch Kim Giáo chủ Tác Lạp Tư đang ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng chen vào. Tác Lạp Tư vốn không biết về đội sử Lai Khắc. Nhưng vì Lâm Dạ trước đó đã đến thăm ông ta một lần, nên để có thể phụng sự tốt cho giáo hoàng tương lai, Tác Lạp Tư đã chuyên môn sai người đi thu thập thông tin về Lâm Dạ, tìm hiểu những trải nghiệm của cậu sau khi rời khỏi thành Vũ Hồn, và đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Học viện Sử Lai Khắc. Ta vừa nãy để ý thấy Ninh Tông Chủ đã liếc qua rất nhiều đội, cuối cùng ánh mắt lại dừng rất lâu trên đội Sử Lai Khắc. Nghe nói con gái của Ninh Tông Chủ cũng đang học tại Học viện Sử Lai Khắc, Vậy xem ra đội mà Ninh Tông chủ coi trọng hẳn là đội Sử Lai Khắc rồi. Nhìn Trữ Phong Trí, Tác Lạp Tư nheo mắt, cười nhạt nói. Tác Lạp Tư giáo chủ, ta đã nói rồi, ta không muốn ảnh hưởng đến đội đó, cho nên không tiện tiết lộ tên. Đối với lời của Tác Lạp Tư, Trữ Phong Trí cao mày đáp. Nếu đã không tiện tiết lộ tên, vậy thì Ninh Tông chủ đáng lẽ không nên đề cập đến mới phải, tại sao lại cứ phải nói ra? Đã đề cập rồi, lại cứ phải úp úp mở mở, Ninh Tông chủ đây là cố tình trêu tức mọi người à? Tác Lạp Tư nhẹ nhàng vuốt bộ râu bạc trắng, nói với giọng điệu cười như không cười. Nghe lời của Tác Lạp Tư, bốn phía lập tức xôn xao bàn tán. Ha ha, Trữ Phong Trí, xem ngươi lần này xử lý thế nào. Nhìn Trữ Phong Trí, Tác Lạp Tư cười lạnh. Giải đấu lần này, cả thánh tử mạnh nhất và thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện bọn họ đều tham gia. Giải đấu lần này nhất định sẽ là cuộc nội chiến của Vũ Hồn Điện, vậy mà dám nói thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Đế Quốc Thiên Đấu các ngươi, thật nực cười. Dưới cái nhìn chăm chú của Tác Lạp Tư, và cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía không ngừng đổ dồn về phía đội Sử Lai Khắc, Trữ Phong Trí trong lòng không khỏi nặng trĩu. Mặc dù ông ta chưa hề nói mình coi trọng học viện Sử Lai Khắc, nhưng chỉ vì một câu nói của Tác Lạp Tư, khán giả chắc chắn đều cho rằng ông ta coi trọng học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa, vì con gái Ninh Vinh Vinh đang học tại học viện Sử Lai Khắc, chỉ cần điều tra một chút là ra, các thế lực hồn sư và quý tộc trong thành Thiên Đấu chắc chắn cũng sẽ cho là như vậy. Hôm nay thật là thất sách, không nên để ánh mắt dừng lại trên đội Sử Lai Khắc quá lâu, nhưng mấu chốt là, Tác Lạp Tư này làm sao biết Vinh Vinh đang ở học viện Sử Lai Khắc. Nhìn Tác Lạp Tư, Trữ Phong Trí cao mày càng sâu hơn. Vì lời của Tác Lạp Tư, gần như tất cả mọi người bây giờ đều tin rằng Trữ Phong Trí coi trọng đội Sử Lai Khắc. Dù sao với địa vị của Tác Lạp Tư, ông ta không thể nào nói dối. Mà Trữ Phong Trí, vì không biết Lâm Dạ đang ở học viện nào, bây giờ cũng không thể nói ra đội mà ông ta thực sự coi trọng. Cho nên bây giờ dù làm thế nào cũng đã không thể cứu vãn được nữa. Nếu học viện Sử Lai Khắc giành được chức vô địch thì còn tốt, nhưng nếu thất bại, thậm chí bị loại sớm, thì lần này Trữ Phong Trí chắc chắn sẽ mang tiếng là nhìn người không chuẩn. Đã đến nước này, thay vì để người ta cho là mình ngầm thừa nhận, chi bằng cứ thẳng thắn thừa nhận, ít ra còn có thể tiếp thêm chút tự tin cho con gái và học viện Sử Lai Khắc. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, ta thừa nhận, đội ta coi trọng đúng là chiến đội Sử Lai Khắc. Nghe lời của Trữ Phong Trí, cả hội trường lập tức sôi sục, đủ loại tiếng kinh hô và bàn tán không thể tin nổi không ngừng vang lên. Mọi người đều biết con mắt nhìn người của Trữ Phong Trí, nhưng lại không thể tin nổi rằng một đội không có thành tích gì trong quá khứ, lại còn trông có vẻ hài hước và buồn cười như đội Sử Lai Khắc, lại là đội mà Ninh Tông chủ coi trọng. À trời ơi, không ngờ đội mà Ninh Tông chủ của chúng ta coi trọng nhất lại là đội Sử Lai Khắc. Bây giờ xem ra, đội Sử Lai Khắc quả nhiên trông rất khác thường, nổi bật hẳn lên giữa các chiến đội hồn sư. Vì được Trữ Phong Trí coi trọng, người dẫn chương trình lập tức kinh hô một tiếng, rồi bắt đầu tân bốc đội Sử Lai Khắc. Mà nghe được Trữ Phong Trí coi trọng lại là đội Sử Lai Khắc, trên khu quan chiến dành riêng cho các học viện, Phất Lan Đức không khỏi cười phá lên ha hả. Ha ha! Ninh Tông chủ quả nhiên có mắt nhìn, biết rõ sự lợi hại của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Trong các chiến đội này ta không thấy tên quái vật Lâm Dạ kia, xem ra dù cậu ta có lập đội, cũng không tự mình tham gia. Như vậy, chức vô địch chắc chắn là của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Bên cạnh, nghe lời của Phất Lan Đức, Đại sư và Tần Minh đều có chút muốn nói lại thôi. Đội Sử Lai Khắc tuy có thực lực, nhưng để nói có thể chiến thắng được đội của Vũ Hồn Điện cuối cùng và giành chức vô địch, dựa trên kinh nghiệm các giải đấu trước đây, quả thực có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, hai người lại không nỡ dội gáo nước lạnh vào sự tự tin của Phất Lan Đức, không tiện nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao nếu ngay cả chính mình cũng không tin đội Sử Lai Khắc có thể vô địch, thì làm sao họ có thể vô địch được chứ? Hơn nữa, nghĩ đến đệ tử của mình là Đường Tam, trong lòng đại sư vẫn có chút tự tin, vẫn còn le lói một tia hy vọng. À, tại sao Ninh Tông chủ lại coi trọng đội Sử Lai Khắc nhỉ? Lẽ nào ông ấy không biết thực lực của tiểu đệ Lâm Dạ sao? Trên quảng trường, nghe Trữ Phong Trí thừa nhận coi trọng đội Sử Lai Khắc, Nhạc Khinh Sang không khỏi kinh ngạc thì thầm. Ngươi ngốc thật à, đệ đệ Lâm Dạ bây giờ có ở đây đâu? Chúng ta và Ninh Tông chủ chỉ mới gặp mặt một lần, bây giờ chúng ta đã thay một bộ đồ mới, còn đeo cả mặt nạ, Ninh Tông chủ làm sao mà nhận ra chúng ta được? Phía sau, Phong Yên Nhi cũng hạ giọng khinh bỉ nói. Nghe lời của Phong Yên Nhi, Nhạc Khinh Sang nghĩ lại, hình như cũng đúng. Vì Lâm Dạ đã thay đổi hình dáng và kiểu tóc, xuất hiện với thân phận kiếm nhất. Bây giờ căn bản không thể nhận ra thân phận thật của Lâm Dạ, ngay cả bọn họ cũng không nhận ra, Trữ Phong Trí chắc chắn cũng vậy. Nhưng suy nghĩ của hai cô gái có chút khác biệt. Trữ Phong Trí khi quan sát các đội, căn bản không chú ý đến các hồn sư nữ, mà là toàn lực tìm kiếm Lâm Dạ. Dù sao chiến đội không quan trọng, chỉ có Lâm Dạ, người có thể đánh bại cả hồn thánh, ở đó, thì chiến đội đó mới có tư cách 100% giành được chức vô địch. Nếu không có Lâm Dạ, Cho dù có nhận ra bốn cô gái Nhạc Khinh Sang, nhưng chỉ cần không thấy Lâm Dạ, Trữ Phong Trí sẽ cho rằng Lâm Dạ vì thực lực quá mạnh nên không tham gia, mà chỉ vì một lý do nào đó mà tự mình lập một đội để thi đấu. Nhưng ông ta sẽ không nghĩ rằng Học viện Thiên Tinh có thể chiến thắng, ngược lại ông ta sẽ càng coi trọng Học viện Sử Lai Khắc hơn. Được rồi, Ninh Tông Chủ của chúng ta đã nói ra đội mà ngài ấy xem trọng. Tiếp theo, xin mời các chiến đội hồn sư dự thi theo sự dẫn dắt của nhân viên, có trật tự rời khỏi hội trường và trở về phòng nghỉ riêng của mình. Kế tiếp, chúng ta sẽ chuẩn bị tiến hành hoạt động thứ hai của lễ khai mạc. Đó là màn trình diễn vũ đạo uyển chuyển từ nhóm vũ đạo thần tượng của Thành Thiên Đấu, nhóm nước chè đến từ Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên Thủy. Trên lễ đài, theo tiếng hô to của người dẫn chương trình Tony Dương, các nhân viên lần lượt đến dẫn dắt các chiến đội rời khỏi hội trường, đi đến các phòng nghỉ đã được sắp xếp sẵn. Dưới sự dẫn dắt của một nhân viên, Lâm Dạ cùng các cô gái của chiến đội Thiên Tinh cũng rời khỏi hội trường qua một lối đi bên hông, tiến vào một phòng nghỉ bên dưới khán đài. Trong phòng nghỉ, viện trưởng Học viện Thiên Tinh, Trình Vô Địch, đang tươi cười chờ đợi Lâm Dạ và mọi người, bên cạnh còn có vợ chồng cái Thế Long Xà. Vào trong phòng nghỉ, Lâm Dạ còn thấy một cánh cửa thông ra bên ngoài. Đi qua, ra ngoài là một hành lang treo bao quanh hội trường, trên dưới đều là khán đài. Đây là khu vực quan chiến dành riêng cho các học viện hồn sư, một vòng hành lang treo kết nối tất cả các phòng nghỉ ở tầng này. Phía trên và phía dưới cũng có mấy tầng hành lang treo như vậy, kẹp giữa là các khán đài. Mọi người mau ra đây, nhóm nước chè sắp biểu diễn rồi, mau ra xem đi. Khi Lâm Dạ vừa ra đến hành lang treo bên ngoài, nhìn xuống hội trường, trong phòng nghỉ vang lên tiếng gọi hào hứng của Nhạc Khinh Sang, mọi người cũng lần lượt từ trong phòng đi ra hành lang. Dưới tầm mắt của Lâm Dạ, trên quảng trường nơi họ vừa đứng, từ dưới mặt đất đột nhiên truyền đến những tiếng bánh răng chuyển động, sau đó là tiếng va chạm của sắt thép. Đây là dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dạ, quảng trường phía trước vậy mà bắt đầu không ngừng dâng lên. Chỉ thấy theo quảng trường không ngừng dâng lên, trong từng đợt tiếng nổ, cuối cùng, một sân khấu hình con quay khổng lồ xuất hiện giữa hội trường, ngay trước mặt mọi người. Sau khi sân khấu dâng lên, bốn lối đi cũng lập tức được đưa ra từ bên trong sân khấu ở bốn hướng, hạ xuống mặt đất, kết nối với mặt đất. Sân khấu của chúng ta đã được dựng xong, sau đây xin mời nhóm nước chè ra sân. Sau khi sân khấu xuất hiện, trên lễ đài, người dẫn chương trình Tony Dương lặng lẽ tiến hành võ hồn phụ thể, mở ra một đôi cánh được ngưng tụ từ hồn lực, bay lên không trung, giơ cao hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, kích động hô to. Theo lời của Tony Dương, tất cả đèn hồn đạo trong hội trường đột nhiên tối sầm lại. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh đèn lại sáng lên, vô số chùm đèn hồn đạo đủ màu sắc đột nhiên hội tụ trên sân khấu. Chỉ thấy trên sân khấu, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện 7 cô gái mặc một bộ váy dài màu lam, khí chất và dung mạo mỗi người một vẻ nhưng ai cũng vô cùng xinh đẹp, đang đứng cùng nhau trong những tư thế duyên dáng. Cùng lúc đó, toàn bộ hội trường lập tức vang lên tiếng nhạc du dương, êm tai. Theo tiếng nhạc vang lên, 7 cô gái trên sân khấu nhẹ nhàng bước những bước chân uyển chuyển, nhanh chóng xếp thành đội hình. Sau đó theo giai điệu của âm nhạc, 7 thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu nhảy múa trên sân khấu, dưới ánh đèn hoa lệ. Trên khán đài bốn phía, lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và cổ vũ vang trời. Nhóm nước chè vạn tuế, đường bảo mãi yêu thương ngươi. Thủy băng nhi tuyệt nhất, nhóm nước chè tuyệt nhất. Thiên thủy nữ đoàn, đệ nhất lục địa. Bốn phía, vô số tiếng reo hò và cổ vũ không ngừng vang lên, trong đó phần lớn là từ khán giả, nhưng cũng có không ít là từ các hồn sư trẻ tuổi trên các hành lang. Hơn nữa, so với khán giả trên khán đài, Lâm Dạ phát hiện những hồn sư trẻ tuổi này lại còn cuồng nhiệt hơn. Nhóm nước chè này, ở Thành Thiên Đấu được yêu thích đến vậy sao? Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Nhóm nước chè là xuất thân từ Học viện Thiên Thủy, mà Học viện Thiên Thủy là học viện mỹ nữ nổi tiếng của Thành Thiên Đấu chúng ta. Nhóm nước chè đã ra mắt ở Thành Thiên Đấu từ hồi còn ở Học viện Hồn Sư sơ cấp, đến nay cũng đã mười mấy năm rồi, ngươi nói xem họ đã tích lũy được bao nhiêu người hâm mộ. Ở Thành Thiên Đấu chúng ta, mỗi Học viện Hồn Sư vào lễ tổng kết cuối năm, đều lấy việc mời được nhóm nước chè đến biểu diễn làm niềm tự hào. Lần này nhóm nước chè là biểu diễn miễn phí, nhưng nếu là lúc bình thường, muốn mời nhóm nước chè biểu diễn, một lần ít nhất cũng phải 10 vạn kim hồn tệ trở lên đó. Bên cạnh, Nhạc Khinh Sang rất hâm mộ giải thích. Nếu không phải vì võ hồn của cô là búa lắc núi, thực ra cô cũng rất muốn vào Học viện Thiên Thủy, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu và Mộc Thanh Nguyệt cũng vậy. Nhưng đáng tiếc là, quy định của Học viện Thiên Thủy ngoài việc chỉ tuyển mỹ nữ, còn yêu cầu võ hồn phải là thuộc tính thủy hoặc băng, các cô đều không đáp ứng được yêu cầu. Một điệu nhảy kết thúc. Theo tiếng nhạc dứt, trên sân khấu, nhóm nước chè lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn màu xanh băng, nhóm nước chè cúi chào thật sâu về phía khán đài phía trước và lễ đài phía sau, cuối cùng có trật tự rời khỏi sân khấu. Vâng, màn trình diễn của nhóm nước chè đã kết thúc, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh nha. Sau khi nhóm nước chè rời đi, người dẫn chương trình Tony Dương lại một lần nữa cầm hồn đạo khí, bay trên không trung rất cảm khái. Mà trên khán đài bốn phía, nghe lời của Tony Dương, rất nhiều khán giả cũng rất phối hợp mà phát ra những tiếng thở dài tiếc nuối. Và sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động thứ ba của lễ khai mạc. Xin mời Bạch Kim Giáo chủ Tác Lạp Tư đại nhân của Thánh điện Vũ Hồn Thành thi đấu tiến hành bốc thăm, quyết định đối thủ của vòng loại ngày mai. Đồng thời, trong số các chiến đội này, một đội sẽ cùng với đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu chúng ta tiến hành một trận đấu biểu diễn. Trên bầu trời, người dẫn chương trình Tony Dương lại một lần nữa lớn tiếng hô lên và vung tay về phía lễ đài. Theo lời của Tony Dương, một cung nữ xinh đẹp, đoan trang bưng một cái khay, từ phía sau lễ đài chậm rãi đi ra phía trước. Đèn chiếu trên nóc hội trường cũng rất phối hợp chiếu tới, tập trung vào người cung nữ. Sau khi cung nữ cầm khay đi ra phía trước, Bạch Kim Giáo chủ Tác Lạp Tư đang ngồi trên ngai vàng màu bạc cũng chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi về phía cung nữ. Mọi người hãy nhìn xem, trên khay này là huy chương của tất cả các học viện hồn sư dự thi. Tác Lạp Tư giáo chủ của chúng ta sẽ ngẫu nhiên ghép cặp các huy chương này để quyết định các trận đấu của vòng loại đầu tiên vào ngày mai. Trong đó, huy chương của học viện nào được ghép cặp với huy chương của Học viện Hoàng gia thi đấu, sẽ cùng với đội 2 của Học viện Hoàng gia thi đấu tiến hành một trận đấu biểu diễn. Trên bầu trời, người dẫn chương trình Tony Dương giải thích quy tắc. Trong lúc Tony Dương giải thích, Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư đã đưa tay ra, nhắm vào cái khay trước mặt, đột nhiên nắm vào hư không một cái. Dưới tác dụng của hồn lực, các huy chương trên khay lập tức bay lên. Sau đó, theo một cú đẩy của Tác Lạp Tư, tất cả các huy chương lập tức bay vút đi theo từng cặp, rơi xuống mặt đất, xếp thành hàng ngay ngắn. Vì ở trên trời nhìn không rõ, người dẫn chương trình Tony Dương thu lại đôi cánh sau lưng, lại chậm rãi đáp xuống lễ đài, ngay bên cạnh những tấm huy chương trên đất. Nhìn những hàng huy chương trước mặt, Tony Dương cầm hồn đạo khí, bắt đầu lớn tiếng đọc tên các học viện được ghép cặp với nhau. Vòng loại thứ nhất, Học viện Thương Huy đối chiến Học viện Ba Khắc Lan. Vòng loại thứ hai, Học viện Hỏa Diễm Quang Huy đối chiến Học viện Tử Tinh. Vòng loại thứ bảy, Học viện Thiên Tinh đối chiến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Lại là chúng ta sao, thật là trùng hợp quá đi. Trên một hành lang treo, nghe người dẫn chương trình hô lên đối thủ của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại là Học viện Thiên Tinh, Mạnh Y Nhiên không khỏi rất kinh ngạc. Nhưng nghe lời Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ lại nheo mắt nhìn về phía Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư trên lễ đài, hắn cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Nhưng Lâm Dạ cũng không thèm để ý, hôm nay đã lấy thân phận kiếm nhất đến đây, vậy thì cứ dứt khoát cho ngoại giới thấy rõ sự lợi hại của chiến đội Thiên Tinh bọn họ. Lát nữa, ta sẽ cùng các ngươi lên sân, biết phải làm gì rồi chứ? Lâm Dạ chậm rãi nói, nhìn về phía các cô gái bên cạnh. Biết rồi, ở phía sau uống trà, đánh cờ, cắn hạt dưa. Tiểu đệ Lâm Dạ ngươi cứ yên tâm, trà nước, bàn cờ, hạt dưa, cả bàn ghế chúng ta đều đã chuẩn bị xong, đảm bảo sẽ ở phía sau yên tâm xem ngươi đại phát thần uy. Nhạc Khinh Sang rất hưng phấn nói. Không tồi, chính là phải thể hiện ra dáng vẻ rất không quan tâm của các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm vừa chơi vừa xem, mọi thứ cứ giao cho ta là được. Lâm Dạ hài lòng gật đầu. Đã hắn ra sân, vậy dĩ nhiên là mọi thứ cứ giao cho hắn, một mình hắn giải quyết đối thủ là được. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của chiến đội Thiên Tinh, cứ để hắn mang đến một màn trình diễn hoàn hảo, tuyên cáo sự tồn tại của kiếm nhất với thế nhân. Sau khi dễ dàng đánh bại đội 2 của Học viện Thiên Đấu, sau này, ngoại trừ những trận đấu với các chiến đội có thực lực như năm học viện nguyên tố, các trận khác hắn sẽ không ra sân, chắc cũng sẽ không khiến người ta quá kinh ngạc. Được rồi, lịch thi đấu vòng loại đầu tiên đã được công bố. Tiếp theo, xin mời đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và chiến đội Thiên Tinh chuẩn bị sẵn sàng. Sau đây, xin mời Tác Lạp Tư giáo chủ phát biểu. Sau khi đọc xong lịch thi đấu vòng loại, người dẫn chương trình Tony Dương lại một lần nữa vỗ cánh bay lên trời, lớn tiếng nói. Theo lời của Tony Dương, đèn chiếu trên nóc hội trường cũng lập tức chiếu về phía Tác Lạp Tư. Việc kết cặp vừa rồi của bản giáo chủ, tuyệt đối không có gian lận, điểm này bản giáo chủ dùng danh dự của Vũ Hồn Điện để thề. Dưới ánh đèn hồn đạo, Tác Lạp Tư nhẹ nhàng vuốt bộ râu bạc trắng, chậm rãi nói. Ngoài ra, tại đây, bản tọa tuyên bố, phàm là học viên tham gia giải đấu lần này, chỉ cần có thể vào được vòng chung kết, nếu nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện chúng tôi, ta đều có thể đại diện Vũ Hồn Điện phá lệ thu nhận vào Thánh Điện Vũ Hồn. Nghe những lời đầu của Tác Lạp Tư, sắc mặt Tuyết Dạ Đại Đế vẫn còn rất bình tĩnh. Nhưng nghe những lời sau, sắc mặt Tuyết Dạ Đại Đế lập tức trở nên khó coi. Vào được vòng chung kết là có thể trực tiếp vào Thánh Điện Vũ Hồn, ngươi đây là đang cạnh tranh không lành mạnh. Trên ngai vàng màu bạc viền vàng, Tuyết Dạ Đại Đế có chút tức giận nắm chặt nắm đấm. Là hoàng đế của đế quốc thiên đấu, Tuyết Dạ Đại Đế đã cùng Vũ Hồn Điện tổ chức mấy chục kỳ giải đấu. Nhưng trong các giải đấu trước đây, Vũ Hồn Điện đều cạnh tranh công bằng. Đối với những học viên có tiềm năng, họ chỉ đưa vào thành Vũ Hồn để bồi dưỡng, rồi căn cứ vào thực lực mà phân bổ đến các phân điện Vũ Hồn khác nhau để nhậm chức. Nhưng lần này, Tác Lập Tư lại đưa ra điều kiện hậu hĩnh đến mức quá đáng như vậy, lại còn công khai nói ra trước mặt hắn, đây rõ ràng là đang khiêu khích. Mặc dù Hoàng thất Thiên Đấu trên danh nghĩa là chủ nhân của Đế quốc Thiên Đấu, nhưng nhà địa chủ cũng không có dư lương thực. Vì cần phải duy trì sự vận hành của cả một đế quốc lớn như vậy, điều kiện mà Hoàng thất Thiên Đấu có thể đưa ra để thu hút hồn sư, thực ra kém xa điều kiện Tác Lập Tư vừa đưa ra. Cho nên đối với hành động phá vỡ quy tắc ngầm để lôi kéo người của Tác Lập Tư, Tuyết Dạ Đại Đế rất phẫn nộ. Nhưng chú ý đến sự phẫn nộ của Tuyết Dạ Đại Đế, một bên Trữ Phong Trí sau khi thì thầm vài câu với ông, sắc mặt Tuyết Dạ Đại Đế cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ở một bên khác, sau khi nói xong điều kiện, Tác Lập Tư liền chắp hai tay sau lưng, rất bình tĩnh đi về lại ngai vàng màu bạc phía sau, ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến Tuyết Dạ Đại Đế. Trên bầu trời, người dẫn chương trình Tony Dương cũng là một hồn sư, nghe được lời của Tác Lập Tư không khỏi rất kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mà sau khi Tác Lập Tư nói xong rời đi, lại một lần nữa cầm hồn đạo khí trong tay, lớn tiếng nói, được rồi, Tác Lập Tư giáo chủ đã nói xong, kế tiếp, xin mời chiến đội Thiên Tinh và đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đăng đài. Theo lời của Tony Dương, đèn chiếu trên nóc hội trường đột nhiên chia làm hai hướng, tập trung chiếu tới. Đó là hai lối đi vào hội trường. Trong một lối đi, chính là chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ. Đối với trận đấu này, ngoài Lâm Dạ, hắn còn mang theo bốn cô gái Nhạc Khinh Sang, Mạnh Y Nhiên và Diệp Na. Còn Chu Trúc Thanh, vì không cần cô ra tay, nên đã chọn ở lại phòng nghỉ để tu luyện. Tô Mị vì đã có một Thanh Nguyệt cùng là hồn sư hệ khống chế ra sân, nên cũng được ở lại. Sau khi đèn chiếu từ nóc hội trường chiếu tới, Lâm Dạ rất bình tĩnh dẫn các cô gái tiến lên võ đài. Vì Học viện Thiên Tinh không có danh tiếng gì trong các học viện hồn sư cao cấp ở thành Thiên Đấu, mà Lâm Dạ và các cô gái tuy ăn mặc rất khác thường nhưng đều đeo mặt nạ, không nhìn ra dung mạo, nên khán giả bốn phía cũng không reo hò hay cổ vũ gì, ngược lại còn đầy nghi hoặc. Chiến đội học viện này, tại sao ai cũng phải đeo mặt nạ? Trong lúc hội trường hoàn toàn im lặng, Lâm Dạ rất lạnh nhạt dẫn các cô gái lên võ đài. A, đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đâu rồi? Theo Lâm Dạ lên võ đài, nhưng lại phát hiện đối thủ là đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không hề xuất hiện dưới ánh đèn ở lối đi bên kia, Mạnh Y Nhiên rất nghi hoặc. Mà bốn phía, vì thấy đội Thiên Tinh đã lên đài nhưng đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu vẫn chưa xuất hiện, khán giả cũng không khỏi bàn tán đầy nghi ngờ. Giữa những lời bàn tán, đèn chiếu trên nóc hội trường đột nhiên bắt đầu di chuyển, cuối cùng lại tập trung vào một lối đi vào hành lang treo trên khán đài. Ngay sau khi ánh đèn chuyển hướng, trong lối đi của hành lang treo, kèm theo một tiếng reo hò, một bóng người đột nhiên từ trong lối đi lao ra, từ trên hành lang nhảy một cái, lộn một vòng trên không trung, vững vàng đáp xuống võ đài. Ngay sau đó, lại có 6 bóng người nữa lần lượt từ trong lối đi xông ra. Sau khi nhảy lên từ hành lang, họ cũng lần lượt bay xuống võ đài. 7 người tụ tập lại với nhau trên võ đài, mỗi người đều tạo một dáng. À, thật là bất ngờ, đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại ra sân theo cách này, thật là khác thường, khiến người ta kinh ngạc. Thấy đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại nhảy từ hành lang treo xuống võ đài, người dẫn chương trình Tony Dương trên trời không khỏi cười nói. Mà bốn phía, vì danh tiếng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cộng thêm cách ra sân của đội 2, trên khán đài cũng lập tức vang lên những tiếng hoan hô và cổ vũ nhiệt liệt. Bây giờ hai bên chiến đội đều đã đăng đài, sau đây xin mời hai đội chào nhau. Khi thấy đội 2 của Thiên Đấu ra sân, người dẫn chương trình Tony Dương trên trời lại một lần nữa cất cao giọng. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái đi đến giữa võ đài, mà đội 2 của Thiên Đấu cũng đi tới. Nha, cũng đều đeo mặt nạ à, các ngươi là không ai nhận ra, hay là muốn học theo cái kiểu ra vẻ của Học viện Sử Lai khắc kia? Xem trong đội các ngươi mấy cô gái dáng người cũng không tồi, chắc đều là mỹ nữ, không phải là để ra vẻ đấy chứ. Ha ha, ở trước mặt chiến đội Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta mà còn ra vẻ, cẩn thận ra vẻ không thành lại bị đánh đấy. Sau khi hành lễ xong, trong đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, một thanh niên khi thấy mặt nạ trên mặt Lâm Dạ không khỏi giễu cợt nói. Chúng ta có phải không ai nhận ra hay không không cần các ngươi quan tâm. Còn nói đến ra vẻ, ta thấy là các ngươi mới đúng. Các ngươi nên cảm ơn cái hành lang treo mà các ngươi vừa nhảy xuống nó gần võ đài đấy, không thì cẩn thận ngã chết các ngươi. Đối với sự trào phúng của thành viên đội 2 Thiên Đấu, Mạnh Y Nhiên chế giễu lại. Ha ha, thật là miệng lưỡi sắc bén, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn phải nhìn vào thực lực để nói chuyện. Nghe lời Mạnh Y Nhiên, trong đội 2 của Thiên Đấu, một thanh niên anh tuấn có vẻ là đội trưởng khinh thường nói. Vậy thì cứ nhìn vào thực lực đi. Lâm Dạ thản nhiên nói. Nói xong, cũng không nhiều lời, Lâm Dạ trực tiếp dẫn các cô gái đi sang một bên, mà đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng chậm rãi lùi sang một bên. Hai bên hành lễ hoàn tất. Sau đây, xin mời hai bên chiến đội triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào võ hồn phụ thể. Kế tiếp các ngươi có 10 giây để chuẩn bị, 10 giây sau, khi ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, trận đấu mới có thể bắt đầu, cho đến khi một bên chịu thua, mất đi ý thức, hoặc rơi khỏi võ đài mới thôi. Trên bầu trời, người dẫn chương trình Tony Dương lớn tiếng nói. Theo lời của Tony Dương, đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu đã xếp thành đội hình. Tất cả mọi người đều gầm lên, hoặc là triệu hồi ra khí võ hồn, hoặc là triệu hồi ra thú võ hồn, tiến vào võ hồn phụ thể. Theo từng thành viên của đội 2 thiên đấu, sau khi võ hồn phụ thể, cơ thể họ nhanh chóng thay đổi. Khi thấy những vòng hồn hoàng với cấu hình cao nhất chậm rãi dâng lên từ dưới chân các thành viên, bốn phía khán đài lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và cổ vũ nhiệt liệt, tất cả mọi người đều mong chờ trận đấu bắt đầu. Nhưng đúng lúc này, trên trời lại truyền đến giọng nói đầy khó tin của người dẫn chương trình Tony Dương. Chiến đội thiên tinh này là sao vậy? Họ lại không triệu hồi võ hồn hay tiến vào võ hồn phụ thể, mà là ở phía sau lấy ra bàn ghế. Theo giọng nói đầy kinh ngạc của người dẫn chương trình Tony Dương, ánh mắt của cả hội trường lập tức đều đổ dồn về nửa võ đài của chiến đội thiên tinh. Chỉ thấy Lâm Dạ chậm rãi đi về phía trước. Nhưng ở phía sau, Mạnh Y Nhiên, Nhạc Khinh Sang, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu, Mộc Thanh Nguyệt và Diệp Na, lại tại chỗ lấy ra bàn ghế, còn có cả trái cây điểm tâm, cứ thế ngồi xuống, bắt đầu cười nói rôm rã, cắn hạt dưa. Trong phút chốc, cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trên võ đài của đại đấu hồn trường thiên đấu, nhìn thấy ngoại trừ Lâm Dạ, các thành viên còn lại của chiến đội thiên tinh vậy mà lại lấy bàn ghế ra, ngồi xuống cười nói vui vẻ, tán gẫu, thậm chí còn cắn hạt dưa. Cơn xanh trên trán các thành viên đội 2 thiên đấu lập tức nổi lên cuồn cuộn. Một cảm giác bị khinh thường mãnh liệt bỗng chốc dâng lên trong lòng. Điều này khiến đội trưởng đội 2 thiên đấu không khỏi gầm lên giận dữ, chiến đội thiên tinh, các ngươi đang làm cái gì vậy, là xem thường chúng ta sao? Không phải xem thường các ngươi, chỉ là để đối phó với các ngươi, một mình ta là đủ rồi. Các ngươi không cần cảm thấy bị sỉ nhục, mặc dù các ngươi là những người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là những người cuối cùng. Lâm Dạ chậm rãi đi về phía trước, vừa thản nhiên nói, vừa triệu hồi ra võ hồn ẩn phong kiếm. Khi ẩn phong kiếm xuất hiện trong tay, dưới năng lực mô phỏng của hồn cốt ngoài cộng sinh thể chiến y, bốn vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím lập tức liên tiếp dâng lên từ dưới chân Lâm Dạ, lượn lờ quanh thân. Khốn kiếp, ngươi tên này, ngươi cho rằng mình là hồn tông thì có thể đánh bại cả chiến đội chúng ta sao, ngươi quá ngông cuồng. Thấy Lâm Dạ là hồn tông, đội trưởng đội 2 thiên đấu hơi kinh ngạc, nhưng rồi vẫn không khỏi siết chặt nắm đấm, tức giận gầm lên. Mà xung quanh, 6 thành viên còn lại của đội 2 thiên đấu cũng đều nắm chặt nắm đấm, nhìn Lâm Dạ với ánh mắt đầy phẫn nộ vì bị khinh thường. Bọn họ chính là đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Mặc dù thực lực chắc chắn không bằng các thành viên đội 1, nhưng có thể được chọn vào đội 2, họ đều là những người nổi bật trong số các học viên của Học viện Hoàng gia thiên đấu, thực lực không hề yếu. Một hồn tông tuy mạnh, nhưng muốn đánh bại cả chiến đội của họ thì là điều không thể. Hành vi của Lâm Dạ khiến họ cảm thấy mình bị sỉ nhục. À, thật không thể tin được. Chiến đội thiên tinh dường như thật sự chỉ định cử một tuyển thủ ra nghênh chiến đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng ta, điều này thật quá khó tin. Trên bầu trời, thấy chiến đội thiên tinh không giống như đang giả vờ mà thực sự định để một mình Lâm Dạ nghênh chiến đội 2 thiên đấu, người dẫn chương trình Tony Dương không khỏi nói với giọng đầy kinh ngạc. Mà thấy cảnh tượng trên võ đài, khán đài bốn phía cũng không khỏi lập tức sôi sục. Chiến đội thiên tinh này ta chưa từng nghe nói qua, sao lại dám ngông cuồng như vậy, đây chính là đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng ta đó. Hừ. Đây chắc chắn chỉ là một chiến đội phô trương thanh thế thôi, biết đánh không lại nên cố tình làm vậy để thua không quá khó coi. Đúng vậy. Đúng vậy. Chắc chắn là như vậy, một chiến đội rác rưởi mà thôi, làm sao có thể đánh bại đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng ta. Trên khán đài, vô số khán giả bàn tán xôn xao, nhưng cơ bản đều là khinh bỉ chiến đội thiên tinh, cho rằng đây chỉ là trò hề. Dù sao Học viện thiên tinh của Lâm Dạ, trong các giải đấu trước đây chưa từng đạt được bất kỳ thành tích nào, gần như là vô danh tiểu tốt. Trên lễ đài, thấy chiến đội thiên tinh vậy mà thật sự chỉ cử một người ra nghênh chiến, Trữ Phong Trí vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không nhìn ra cảm xúc gì, công phu dưỡng khí 10 phần. Tác Lạp Tư thì nhẹ nhàng vuốt bộ râu bạc trắng, khóe miệng hơi nhếch lên. Còn Tuyết Dạ Đại Đế thì cau mày, trong lòng có chút không vui. Mặc dù Học viện Hoàng gia thiên đấu không phải do chính tay ông quản lý, nhưng trên danh nghĩa ông dù sao cũng là viện trưởng. Đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu, ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho ông, đại diện cho mặt mũi của hoàng thất. Nhưng bây giờ, đội 2 thiên đấu lại bị chiến đội thiên tinh phía dưới khinh thường như vậy. Điều này không khỏi khiến Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng cảm thấy có chút không vui. Ha ha, một chiến đội rác rưởi mà thôi, cũng dám khiêu khích đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng ta như vậy, thật là ngông cuồng. Nhưng chắc cũng là biết mình không địch lại nên cố tình làm trò hề thôi, thực sự không đáng nhắc tới. Ở khu khách quý phía sau lễ đài, nhìn xuống võ đài, Tuyết Tinh Thân Vương cũng rất coi thường nói. Ồ, Thân Vương Điện Hạ nghĩ vậy sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy chiến đội thiên tinh này, ngược lại có thể sẽ chiến thắng nhỉ? Bên cạnh, Nghe lời của Tuyết Tinh Thân Vương, tộc trưởng của tộc Cửu Tâm Hải Đường, Diệp Chỉ Lan, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói. Không thể nào. Diệp tộc trưởng lại nghĩ vậy sao? Nếu tên nhóc của Học viện Thiên Tinh này là Hồn Vương thì thôi đi, nhưng chỉ là một hồn tông mà muốn đánh bại đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta, e là có chút người si nói mộng. Tuyết Tinh Thân Vương có chút khịt mũi coi thường. Nếu ý kiến của ta và Thân Vương Điện Hạ không thống nhất như vậy, hay là chúng ta cược một ván đi? Thế nào? Nghe lời của Tuyết Tinh Thân Vương, Diệp Chỉ Lan vẫn mỉm cười nhàn nhạt, nói. Cược thì cược, cược cái gì? Đối với lời khiêu chiến của Diệp Chỉ Lan, Tuyết Tinh Thân Vương cũng không hề e ngại, trực tiếp đáp ứng. Nghe nói Thân Vương Điện Hạ có một tòa phủ để bỏ trống gần đại đấu hồn trường thiên đấu, vậy cứ như vậy đi. Nếu trận đấu này chiến đội Thiên Tinh thắng, thì Thân Vương Điện Hạ sẽ thua tòa phủ để đó cho ta. Còn nếu đội 2 thiên đấu thắng, vậy sau này ta sẽ hứa cho Thân Vương Điện Hạ 5 lần cơ hội trị liệu, thế nào? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Chỉ Lan hiện lên một nụ cười nhạt. 5 lần cơ hội trị liệu. Nghe được giao kèo của Diệp Chỉ Lan, Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi có chút động lòng. Phải biết rằng, khả năng trị liệu của hồn sư Cửu Tâm Hải Đường nổi tiếng khắp giới hồn sư. 5 lần cơ hội trị liệu của hồn sư Cửu Tâm Hải Đường, đối với Hoàng huynh Tuyết Dạ có thể không đáng kể. Nhưng đối với ông ta, giá trị lại rất lớn. Nói không chừng ông ta có thể lợi dụng cơ hội này để thu phục vài hồn đế, hồn thánh bị tàn tật. Chỉ cần để Diệp Chỉ Lan trị liệu một chút, những hồn đế, hồn thánh bị thương tật này có thể khỏi hẳn. Và ông ta cũng sẽ có được những hồn đế, hồn thánh ở trạng thái hoàn hảo làm thuộc hạ. Cơ hội trị liệu này, nếu ta không dùng đến có thể cho người khác được không? Nghĩ đến đây, Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi hơi híp mắt, hỏi. Đương nhiên, chỉ cần gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng ta chưa tuyệt diệt, còn có hồn sư Cửu Tâm Hải Đường tồn tại. Cơ hội của Thân Vương Điện Hạ dù có để lại cho hậu thế cũng không vấn đề gì. Diệp Chỉ Lan cười nhạt nói. Vậy ta đồng ý với ngươi. Nghe đến đó, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức quả quyết đồng ý. Cùng lúc đó, trên võ đài, theo người dẫn chương trình Tony Dương tuyên bố trận đấu bắt đầu, các chiến hồn sư của đội 2 thiên đấu lập tức giận dữ lao về phía Lâm Dạ. Cùng lúc đó, hồn sư hệ khống chế ở phía sau cũng phát động khống chế về phía Lâm Dạ. Nhưng đối với đợt tấn công của đội 2 thiên đấu, Lâm Dạ vẫn rất điềm nhiên, trực tiếp di chuyển thân hình, trong nháy mắt nghênh đón. Đối mặt với hồn kỹ khống chế từ hồn sư nhận hệ khống chế, những sợi tơ nhận từ dưới chân lao ra, Lâm Dạ chỉ vung một kiếm, trong nháy mắt chém đứt toàn bộ. Mà đối mặt với các chiến hồn sư của đội 2 thiên đấu lao tới, Lâm Dạ thì ung dung né tránh những đòn tấn công không ngừng từ bốn phía. Đối với khí hồn sư, Lâm Dạ chỉ vài đường kiếm qua loa, đã đánh bay vũ khí của họ, sau đó một kiếm phá phòng gây trọng thương, cuối cùng một cước đá bay khỏi võ đài. Mà đối với các hồn sư thú võ hồn lao tới, Lâm Dạ cũng chỉ vài kiếm hóa giải thế công, sau đó một kiếm phá phòng, từng người một bị trọng thương, cuối cùng toàn bộ bị đá bay. Chỉ trong vài hơi thở, Lâm Dạ đã hạ gục tất cả các chiến hồn sư của đội 2 thiên đấu, toàn bộ bị đá bay khỏi võ đài. Sau đó thân hình khẽ động, Lâm Dạ trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng nữ hồn sư hệ khống chế của đội 2 thiên đấu, đặt ẩn phong kiếm ngang cổ cô ta. Các ngươi thua rồi. Cái này sao có thể? Thấy trên võ đài, Lâm Dạ thậm chí chưa dùng đến một phút đã đá bay tất cả các chiến hồn sư của đội 2 thiên đấu khỏi võ đài, sau đó lại nhanh chóng khống chế hồn sư hệ khống chế, chỉ còn lại một hồn sư hệ hỗ trợ gần như không có uy hiếp gì, tất cả khán giả trên khán đài đều không khỏi sững sờ, không thể tin nổi. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Không phải là đội 2 thiên đấu sẽ hung hăng dạy dỗ chiến đội Thiên Tinh ngông cuồng này sao? Tại sao đội 2 thiên đấu lại bị đánh bại dễ dàng như vậy? Đây quả thực là một màn nghiền ép. Lẽ nào chiến đội tên là Thiên Tinh này căn bản không hề xem thường đội 2 thiên đấu, mà là họ thực sự có thực lực cường đại, nên chỉ cần một tuyển thủ ra sân đã nghiền ép được đối thủ. Cứ như vậy mà thua sao? Ở khu khách quý, thấy đội 2 thiên đấu vậy mà thua như vậy, sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương lập tức cứng đờ. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đối thủ chỉ có một người thôi mà. Đội 2 thiên đấu có tới 7 hồn sư, gần như đều có thực lực hồn tôn, 7 hồn tôn vậy mà ngay cả một hồn tông cũng không đánh lại, hơn nữa còn bị nghiền ép. Một phút. Không. Chưa đến nửa phút đã bị đánh gục toàn bộ, đá bay khỏi võ đài. Chỉ còn lại một hồn sư hệ khống chế đã bị khống chế, và một hồn sư hệ hỗ trợ không có sức chiến đấu. Đây quả thực là một sự sỉ nhục tột cùng. Bọn họ là đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cơ mà, nếu bị chiến đội của 5 học viện nguyên tố đánh bại thì không có gì để nói. Nhưng lại bị một chiến đội vô danh tiểu tốt như Học viện Thiên Tinh đánh bại, thật quá mất mặt. Tuyết Tinh Thân Vương có thể tưởng tượng được ngọn lửa giận và sự sỉ nhục trong lòng Hoàng huynh Tuyết Dạ lúc này. Mà ông ta, với tư cách là người phụ trách Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không bị hỏi tội mới là lạ. Điều này khiến Tuyết Tinh Thân Vương càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, thật là đáng giận. Thân vương điện hạ, ván cược này xem ra là thân vương điện hạ thua rồi, vậy phủ đệ của thân vương điện hạ ta xin nhận nhé. Trong lúc Tuyết Tinh thân vương đang tức giận, bên cạnh đột nhiên lại vang lên giọng của Diệp Chỉ Lan. Điều này khiến sắc mặt Tuyết Tinh thân vương càng thêm khó coi, trong lòng đồng thời đang rỉ máu. Tòa phủ đệ gần đại đấu hồn trường thiên đấu đó, là ông ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền của và thủ đoạn mới giành được. Ông ta còn chưa kịp ở, vậy mà đã phải giao ra, tim ông ta như thắt lại. Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng là một thân vương đường đường, đã lập giao kèo trước mặt bao nhiêu đại quý tộc, Tuyết Tinh thân vương vẫn cần giữ thể diện, chỉ có thể nén đau lòng mà thực hiện lời hứa. Ha ha, không ngờ lại thua, vậy chúc mừng Diệp tộc trưởng. Chờ lễ khai mạc kết thúc, Diệp tộc trưởng cứ cho người đến phủ của ta, ta sẽ giao khế đất và chìa khóa cho Diệp tộc trưởng. Tuyết Tinh thân vương gượng cười nói. Trong lúc Tuyết Tinh thân vương trong lòng vô cùng khó chịu, thì trên lễ đài, Tuyết Dạ đại đế cũng không khá hơn là bao. Với tư cách là viện trưởng danh dự của Học viện Hoàng gia thiên đấu, biểu hiện của chiến đội học viện trên giải đấu ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho mặt mũi của Tuyết Dạ đại đế. Nếu chiến đội thể hiện xuất sắc, khán giả chắc chắn sẽ ghi công cho hoàng thất, hoặc nhiều hơn là cho Tuyết Dạ đại đế. Nhưng bây giờ, đội hai thiên đấu lại biểu hiện tệ hại như vậy, bị một chiến đội vô danh phái ra một học viên đã dễ dàng nghiền ép, điều này khiến sắc mặt Tuyết Dạ đại đế sa sầm, thậm chí cảm thấy xấu hổ. Nhưng trong lúc Tuyết Dạ đại đế đang tức giận, chuẩn bị quay về hỏi tội ba vị giáo ủy phụ trách trường học và Tuyết Tinh thân vương, thì một bên Trữ Phong Trí cũng chú ý đến sự tức giận của ông. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của Tuyết Dạ đại đế rằng đội hai thiên đấu quá yếu nên mới bị nghiền ép, Trữ Phong Trí lại cảm thấy kiếm pháp của tuyển thủ chiến đội Thiên Tinh này thực sự quá xuất sắc. Đối mặt với các đòn tấn công của đội hai thiên đấu, tuyển thủ này dù đối mặt với thế công nào, về cơ bản đều chỉ dùng vài đường kiếm để hóa giải, sau đó nhanh chóng phản kích, đánh tan kẻ địch. Trong đó không hề có chút dây dưa, kiếm pháp trông như bình thường không có gì lạ, nhưng thực tế lại ẩn chứa kỹ xảo tinh diệu không thể tưởng tượng, có thể nói đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của kiếm đạo, có khả năng hóa một nát thành thần kỳ. Loại kiếm đạo này, năm đó kiếm đấu La Trần Tâm cũng đã đạt tới. Nhưng lúc đó kiếm đấu La Trần Tâm đã 40-50 tuổi. Mà thiếu niên trước mắt này, nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, tuyệt đối chưa đến 25. Vậy mà tuổi còn trẻ đã có được cảnh giới kiếm đạo vượt qua cả kiếm đấu La Trần Tâm cùng tuổi. Điều này khiến Trữ Phong Trí không khỏi kinh ngạc thán phục. Nếu có thể thu phục được thiếu niên này, dựa vào tài nguyên của Thất Bảo Lưu Ly Tông để bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối sẽ là một kiếm đấu la nữa. Bệ hạ đừng tức giận, đội hai thiên đấu sở dĩ thất bại, không phải vì họ quá yếu, mà là vì thiếu niên dùng kiếm này quá mạnh. Bên cạnh Tuyết Dạ đại đế, thấy được ngọn lửa giận mơ hồ trên mặt ông, Trữ Phong Trí nhẹ giọng thở dài. Cậu ta quá mạnh. Chẳng qua chỉ là một hồn tông mà thôi. Mặc dù là thiên tài, nhưng các thành viên đội hai thiên đấu cơ bản đều là hồn tôn, một đội hồn sư như vậy, thực lực còn hơn cả bảy hồn tôn, vậy mà đánh không lại một hồn tông. Hơn nữa hồn tông này ngay cả hồn kỹ cũng không dùng, đây quả thực là mất mặt. Đối với lời của Trữ Phong Trí, Tuyết Dạ chỉ cho rằng đó là lời an ủi, trong lòng vẫn còn chút tức giận. Bệ hạ nhìn vấn đề quá phiến diện. Thiếu niên này tuy là hồn tông, nhưng cậu ta không phải là hồn tông bình thường. Cảnh giới kiếm pháp của cậu ta khiến ta đều phải kinh ngạc thán phục. Bệ hạ có biết ta nhìn thấy bóng dáng của ai trên người thiếu niên này không? Trữ Phong Trí có chút than nhẹ mà chậm rãi nói. Bóng dáng của ai? Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng Tuyết Dạ đại đế vẫn không khỏi hỏi. Ta nhìn thấy bóng dáng của kiếm thúc trên người cậu ta. Kiếm pháp vừa rồi của cậu ta, mặc dù trông như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng thực ra đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của kiếm đạo, đã hóa phức tạp thành đơn giản. Đây là cảnh giới mà kiếm thúc phải đến 40-50 tuổi mới đạt được. Nhưng thiếu niên này tuổi tác nhiều nhất cũng không quá 25 a. Trữ Phong Trí kinh thán. Cái này. Nghe lời của Trữ Phong Trí, Tuyết Dạ đại đế cũng không khỏi lập tức động dung. Cảnh giới kiếm pháp của thiếu niên này lại còn vượt qua cả kiếm đấu la cùng tuổi. Mà có thể đạt đến hồn tông trước 25 tuổi, thiên phú của thiếu niên này cũng tuyệt đối không thể xem thường, không nói chắc chắn đạt đến phong hào đấu la, nhưng đạt đến hồn đấu la cũng tuyệt đối đủ sức. Vậy ý của ngươi là, thiếu niên này có tiềm chất trở thành một kiếm đấu la tiếp theo? Nén lại sự kích động, Tuyết Dạ đại đế không khỏi hỏi. Đương nhiên, thậm chí vượt qua cả kiếm thúc cũng không phải là không thể. Trữ Phong Trí gật đầu. Thiếu niên này, ta lập tức muốn tư liệu của cậu ta. Tuyết Dạ đại đế càng nghĩ càng kích động, không khỏi lập tức gọi một người hầu bên cạnh, bảo đi tìm người của đại đấu hồn trường thiên đấu, lấy tư liệu của tuyển thủ dự thi đến. Bệ hạ không cần vội, ta vừa hay nhận ra chiến đội Thiên Tinh này. Lát nữa ta định đi gặp đội trưởng của họ, ta sẽ truyền đạt ý của bệ hạ. Thấy vẻ mặt lo lắng của Tuyết Dạ đại đế, Trữ Phong Trí ôn hòa cười nói. Qua quan sát vừa rồi, cuối cùng ông cũng nhận ra bốn cô gái Nhạc Khinh Sang. Mặc dù không thấy Lâm Dạ, nhưng ông cho rằng Lâm Dạ không tham gia trận đấu. Nhưng dù Lâm Dạ không tham gia, không biết cậu ta từ đâu tìm được thiếu niên có kiếm pháp cao cường này, chiến đội thiên tinh này vẫn có thực lực giành chức vô địch. Mà vì một vài chuyện, ông cũng vừa hay phải đi gặp Lâm Dạ. Nhưng một bên, nghe cuộc đối thoại của Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế, trên mặt Bạch Kim Giáo chủ Tác Lạp Tư không khỏi hiện lên vẻ mỉa mai sâu sắc. Các ngươi thua rồi. Trên đấu hồn đài, sau khi nhẹ nhàng giải quyết tất cả chiến hồn sư của đội hai thiên đấu và cuối cùng khống chế được hồn sư hệ khống chế của đối phương, Lâm Dạ mới thản nhiên lên tiếng. Nghe Lâm Dạ nói, vẻ mặt của nữ hồn sư hệ khống chế vẫn còn chút không cam lòng. Nhưng khi cảm nhận được sự sắc bén của ẩn phong kiếm kề trên cổ, rồi nhìn khắp đấu hồn đài, ngoại trừ một đồng đội nữ là hồn sư hệ phụ trợ vẫn còn đứng đó, tất cả những người khác đều đã bị đá văng khỏi đài. Cuối cùng, nữ hồn sư hệ khống chế có võ hồn nhận chỉ đành cúi đầu, ấm ức thừa nhận, chúng ta nhận thua giữa không trung. Người dẫn chương trình Tony Dương sau khi lấy được thông tin của Lâm Dạ liền cất giọng đầy kinh ngạc, a thật không thể tưởng tượng nổi, quá bất ngờ. Một tuyển thủ của Học viện Thiên Tinh vậy mà đã đơn thương độc mã đánh bại đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Đây thật sự là một kết quả khó tin. Nghe người dẫn chương trình Tony Dương hô lớn, Mã Hồng Tuấn trong đội Sử Lai Khắc đang đứng trên một hành lang lơ lửng giữa không trung không khỏi kinh hãi, kiếm nhất, là hắn sao? Bên cạnh, sắc mặt Đái Một Bạch cũng có chút chấn động. Mập, sao thế? Ngươi biết hắn à? Nghe tiếng hét kinh ngạc của Mập, Áo Tư Tạp bên cạnh không khỏi tò mò hỏi. Vị hồn sư tên Kiếm Nhất này có thể dùng sức một mình đánh bại cả một chiến đội gần như toàn là hồn tôn, thực lực này còn mạnh hơn cả Đái lão đại của bọn họ. Mập quen biết cường giả như vậy từ lúc nào? Điều này khiến Áo Tư Tạp có chút hiếu kỳ, chẳng phải Mập toàn ngâm mình trong kỷ viện hay sao? Khụ khụ, chuyện là, lúc ở đại đấu hồn trường thành Sách Thác, ta từng giao đấu với gã này, chỉ thua một chút thôi. Nghe Áo Tư Tạp hỏi, Mã Hồng Tuấn đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân thật sự của xung đột, nên chỉ ho khan vài tiếng, mặt dày mày dạn tô vẽ lại câu chuyện. Nhưng rõ ràng là chẳng ai tin lời hắn. Cuối cùng, vẫn là Đái Một Bạch cất giọng với vẻ mặt ngưng trọng, Kiếm Nhất này, ta từng giao đấu với hắn, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu gặp phải hắn, mọi người tuyệt đối không được khinh suất. Nghe đến cái tên Kiếm Nhất, những người của đội hoàng đấu đang quan chiến trên một hành lang khác cũng vô cùng kinh ngạc. Kiếm Nhất, chẳng phải là kẻ đã đánh bại đội trưởng của họ trước đây sao? Hắn quả nhiên vẫn tham gia đại tái, nhưng thực lực này có chút đáng sợ rồi. Người dẫn chương trình Tony Dương lại hô lớn, được rồi, vì đội hai thiên đấu đã nhận thua, vậy thì đội chiến thắng trận đấu này là chiến đội thiên tinh. Theo tiếng hô của hắn, những khán giả vốn chẳng mấy quan tâm đến chiến đội thiên tinh giờ đây lại bùng nổ những tiếng reo hò và cổ vũ vang trời. Mặc dù ban đầu ai cũng tin vào danh tiếng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mà đặt cược cho đội 2, nhưng trong một trận đấu hồn, khán giả vẫn coi trọng thực lực hơn cả. Sau khi chiến đội thiên tinh thể hiện thực lực cường đại, sự ngông cuồng của Lâm Dạ khi một mình đối đầu với đội 2 thiên đấu giờ đây đã biến thành phong thái độc lập của một cường giả. Thế nhưng, sau khi buộc đội 2 thiên đấu phải nhận thua, Lâm Dạ lại chẳng hề để tâm đến những tiếng reo hò và tán thưởng xung quanh. Cái gọi là giải đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục này đối với hắn căn bản không có chút độ khó nào. Tất cả những gì hắn làm chỉ là để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Bỉ Đông đã giao phó. Sau khi trận đấu biểu diễn với đội 2 thiên đấu kết thúc, lễ khai mạc ngày đầu tiên của giải đấu cũng được tuyên bố bế mạc. Rời khỏi đại đấu hồn trường thiên đấu, Lâm Dạ cùng mọi người chuẩn bị trở về Học viện Thiên Tinh. Nhưng vừa mới rời đi, cách đó không xa, hắn liền thấy một bóng người quen thuộc. Cái Thế Long Xà tiền bối. Ở phía xa, Trữ Phong Trí không thấy bóng dáng Lâm Dạ trong đội ngũ thiên tinh nên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nở một nụ cười ôn hòa, tiến về phía chiến đội thiên tinh, đồng thời khẽ thi lễ với Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương. Gặp qua Ninh Tông Chủ. Thấy Trữ Phong Trí hành lễ với mình, dù cái Thế Long Xà đúng là có bối phận cao hơn, nhưng địa vị của Trữ Phong Trí lại rõ ràng cao hơn hẳn, nên Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ. Sau khi đáp lễ, Mạnh Thục có chút nghi hoặc hỏi, không biết Ninh Tông Chủ tìm chúng tôi có việc gì? Trữ Phong Trí không trả lời ngay, mà mỉm cười nhìn các đội viên của chiến đội thiên tinh rồi mới hỏi, chiến đội thiên tinh này là do Lâm Dạ thành lập phải không? Nghe Trữ Phong Trí hỏi vậy, Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá chấn động. Ninh Tông Chủ quả nhiên thần thông quảng đại. Không sai, chiến đội thiên tinh của chúng tôi đúng là do công tử thành lập, những đội viên này cũng đều do công tử tìm về. Mạnh Thục nhìn về phía sau rồi chậm rãi đáp. Vậy không biết Mạnh Thục tiền bối, Lâm Dạ hiện giờ đang ở đâu? Nghe Mạnh Thục trả lời, nụ cười trên mặt Trữ Phong Trí càng thêm rạng rỡ. Mạnh Thục suy nghĩ một chút rồi đáp, vì hôm nay là lễ khai mạc, không có trận đấu chính thức, nên công tử đang tu luyện trong học viện. Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay không thấy hắn. Vậy phiền Mạnh Thục tiền bối chuyển lời giúp ta, đệ tử của ta, cũng là thái tử đương triều của đế quốc thiên đấu, Tuyết Thanh Hà, muốn gặp mặt và làm quen với hắn một chút. Trữ Phong Trí ôn hòa nói. Thái tử muốn gặp công tử. Nghe Trữ Phong Trí nói, Mạnh Thục vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của ông, công tử Lâm Dạ và thái tử hiện tại không hề quen biết, tại sao thái tử lại muốn gặp công tử? Nhưng nghĩ đến sự yêu nghiệt của công tử nhà mình, Mạnh Thục cũng chỉ cho rằng thái tử Tuyết Thanh Hà đã nghe Trữ Phong Trí kể về tài năng của công tử, nên có ý định lôi kéo. Ninh tông chủ yên tâm, lời của ngài, ta nhất định sẽ chuyển cáo đến công tử nhà ta. Mạnh Thục ôm quyền, trầm giọng nói. Vậy thì phiền Mạnh Thục tiền bối rồi. Trữ Phong Trí mỉm cười gật đầu. Rồi ông lại nói, à phải rồi, Mạnh Thục tiền bối, vị kiếm nhất công tử này của quý đội, ta có thể nói chuyện với cậu ấy vài câu được không? Nghe Trữ Phong Trí hỏi, Mạnh Thục khẽ nhíu mày. Lẽ nào thân phận của công tử đã bị phát hiện? Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Mạnh Thục vẫn tỏ ra bình thản đáp, đương nhiên là được. Trữ Phong Trí tiến đến trước mặt Lâm Dạ, mang theo nụ cười ôn hòa, khẽ cúi người rồi hỏi, ha ha, chào cậu, biển nhân là Trữ Phong Trí, hiện là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xin hỏi kiếm nhất công tử, sau khi tốt nghiệp cậu đã có dự định gì chưa? Nếu không ngại, có muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông hoặc Đế Quốc Thiên Đấu của chúng ta phát triển không? Chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng kiếm nhất công tử. Nếu cậu đồng ý, ta còn có thể mời kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đến chỉ bảo cho cậu. Muốn lôi kéo ta ư? Nghe lời của Trữ Phong Trí, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Nếu là hồn sư khác, nghe được lời hứa hẹn có thể được kiếm đấu la chỉ bảo, chắc chắn sẽ động lòng, nhưng Lâm Dạ lại chẳng hề để tâm, hắn không cần. Xin lỗi, Ninh tông chủ, hiện tại ta chưa có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nếu sau này có suy nghĩ đó, ta sẽ cân nhắc đến Quý Tông. Đối mặt với lời mời của Trữ Phong Trí, Lâm Dạ đáp lễ lại rồi bình thản nói. Thật là đáng tiếc. Nhưng chỉ cần kiếm nhất công tử muốn, cánh cửa của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ mãi mãi rộng mở vì cậu. Nghe Lâm Dạ từ chối, Trữ Phong Trí có chút thất vọng, ông đã mang cả nhân vật đứng đầu kiếm đạo trên đại lục đấu la ra mà vẫn không làm Lâm Dạ động lòng. Nhưng thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí cũng là người cầm được buông được, nên chỉ tiếc nuối thở dài vài tiếng rồi nói, tin tức ta thay đệ tử truyền đạt cũng đã xong, chư vị, xin cáo từ. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, vòng loại chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, vì trận đấu giữa chiến đội Thiên Tinh và đội 2 Thiên Đấu đã được tổ chức như một trận đấu biểu diễn trong lễ khai mạc hôm qua, nên hôm nay không có trận nào của chiến đội Thiên Tinh. Dù vậy, Lâm Dạ vẫn có ý định đến đại đấu hồn trường Thiên Đấu xem một chút. Hắn muốn đi vì mấy lý do. Thứ nhất là để xem trong giải đấu này, có đội nào đủ thực lực, đáng để hắn ra tay. Thứ hai là dùng thân phận Lâm Dạ để hỏi Ninh Vinh Vinh một chút về chuyện Thái tử Tuyết Thanh Hà muốn gặp hắn mà Trữ Phong Trí đã nói hôm qua. Còn lý do thứ ba là để xem Tiểu Vũ hôm nay ra sân thi đấu, liệu có thể dựa vào pháp khí vạn tượng mà hắn đã cho để ngụy trang thành công trước mặt một đám hồn đấu la đang quan sát, không bị nhìn thấu thân phận thật hay không. Sáng sớm, sau khi xử lý xong mọi việc ở Học viện Thiên Tinh, Lâm Dạ mang theo các cô gái trừ Chu Trúc Thanh, cùng vợ chồng Cái Thế Long Xà và viện trưởng Trình Vô Địch đến đại đấu hồn trường Thiên Đấu, nơi tổ chức giải đấu hồn sư. Đến nơi, Lâm Dạ quan sát các trận đấu suốt cả buổi sáng. Trong các chiến đội ra sân, hắn nhận thấy chỉ có vài đội đủ thực lực để hắn phải coi trọng. Trong đó có các chiến đội hồn sư đến từ năm học viện nguyên tố lâu đời của Đế Quốc Thiên Đấu. Điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn, tiếp theo là chiến đội Sử Lai Khắc, rồi sau đó thì không còn đội nào nữa. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Xem ra trong vòng loại ở thành thiên đấu này, không tính ngày hôm qua, hắn chắc chỉ có 6 lần ra sân. Bởi vì trong tất cả các chiến đội, chỉ có chiến đội của năm học viện nguyên tố và chiến đội Sử Lai Khắc mới đáng để hắn ra tay. Các đội còn lại, Lâm Dạ đều không để vào mắt. Nhưng với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên là hai hồn tông làm nòng cốt, cùng với Nhạc Khinh Sang tứ nữ, cộng thêm Diệp Na hoặc Tô Mị, các đội còn lại các cô gái hẳn đều có thể giải quyết được. Buổi sáng, sau khi xem xong trận đấu của chiến đội Sử Lai Khắc, hắn thấy rõ Tiểu Vũ không hề bị phát hiện. Có lẽ để che giấu thực lực, Lâm Dạ nhận ra trong trận đầu tiên, Đái Một Bạch và Ninh Vinh Vinh đều không ra sân. Đội hình ra sân của Học viện Sử Lai Khắc, người có tu vi mạnh nhất chỉ là một hồn sư hệ sức mạnh cấp 38. Mặc dù không phải đội hình mạnh nhất, nhưng dưới sự chỉ huy của Đường Tam, chiến đội Sử Lai Khắc vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Trong trận đấu, khả năng khống chế cục diện của Đường Tam khiến Lâm Dạ có chút để mắt. Đối với chiến đội Sử Lai Khắc có Đường Tam, dù tu vi của cậu ta mới chỉ là hồn tôn, nhưng Lâm Dạ cảm thấy, nếu hắn không ra sân, chiến đội Thiên Tinh với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên chưa chắc đã là đối thủ của họ. Vì vậy, trong trận đấu với Sử Lai Khắc sau này, Lâm Dạ quyết định sẽ tự mình ra sân. Dù đã cho Tiểu Vũ pháp khí vạn tượng, nhưng vì Kim Ngạc Đấu La biết thân phận của nàng, dù Lâm Dạ đã dặn Kim Ngạc Đấu La không được nói chuyện của Tiểu Vũ cho người khác biết, và rằng hắn sẽ tự mình săn giết nàng, nhưng Lâm Dạ cũng không dám chắc chắn Kim Ngạc Đấu La sẽ làm thế nào. Đi đến thành Vũ Hồn, đối với Tiểu Vũ vẫn là một chuyện cửu tử nhất sinh. Cho nên nếu có thể loại chiến đội Sử Lai Khắc ngay tại vòng loại thì tốt nhất. Trận đấu của chiến đội Sử Lai Khắc kết thúc vào khoảng giữa trưa. Sau khi họ thi đấu xong, Lâm Dạ liền ở đại đấu hồn trường chờ đợi. Hắn muốn tìm Ninh Vinh Vinh hỏi về chuyện Thái tử Tuyết Thanh Hà muốn gặp mình mà Trữ Phong Trí đã nói hôm qua. Đây cũng là một trong những mục đích của hắn khi đến đây hôm nay. Hắn đứng chờ bên ngoài đại đấu hồn trường, không lâu sau, một nhóm người mặc đồng phục màu xanh lục từ bên trong đi ra. Khác với vẻ mặt nạ che giấu hôm khai mạc, hôm nay, vì đã đánh bại một đối thủ rất mạnh một cách gọn gàng, chiến đội Sử Lai Khắc đã lấy lại được danh dự, nên sau trận đấu, tất cả đều đã tháo mặt nạ xuống. Khi chưa thể hiện được thực lực, quần áo xấu xí chỉ khiến người ta coi là một chiến đội rác rưởi. Nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, thì dù quần áo có xấu xí thế nào, đó cũng là phong cách riêng. Vinh Vinh. Thấy chiến đội Sử Lai Khắc từ xa đi tới, Lâm Dạ cất tiếng gọi. Nghe tiếng Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh lập tức vui vẻ chạy tới. Lâm Dạ, huynh cố ý đến tìm ta sao? Nhìn Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh có chút mừng rỡ. Đúng vậy, ta đến tìm muội. Ta muốn hỏi, hôm qua cha muội nói Thái tử Tuyết Thanh Hà muốn gặp ta, chuyện này rốt cuộc là sao? Lâm Dạ chậm rãi nói. Hả? Thì ra huynh tìm ta chỉ vì chuyện này thôi sao? Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng. Ta còn đang thắc mắc tại sao hôm qua cha lại đến tìm ta, nói với ta mấy chuyện khó hiểu, còn vẻ mặt thần bí bảo rằng hôm nay huynh sẽ đến tìm ta. Thì ra là vậy. Ninh Vinh Vinh biểu môi. Thôi được rồi, hôm qua cha ta đến nói rằng, trưa nay Thái tử Tuyết Thanh Hà sẽ ở phòng thiên tự số 1 trên lầu 3 của Ngự Hiên Phường uống trà. Chắc là muốn huynh trưa nay đến đó gặp ngài ấy đó. Ta biết rồi, muội có muốn đi cùng ta không? Lâm Dạ trầm ngâm gật đầu, rồi nhìn Ninh Vinh Vinh mời. Hả? Đi cùng huynh sao? Chuyện này nghe Lâm Dạ mời, Ninh Vinh Vinh có chút động lòng, nhưng nghĩ đến người Lâm Dạ đi gặp là Thái tử, nàng lại có chút do dự. Thôi vậy, Lâm Dạ, người huynh muốn gặp là Thái tử Điện Hạ, ta đi theo không tiện lắm. Huynh cứ tự đi đi. Được thôi, vậy ta đi trước. Sau này có thời gian, chúng ta lại cùng nhau đi dạo thành thiên đấu nhé. Đối với lời từ chối của Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ cũng gần như hiểu rõ lý do, nên thoải mái nói xong rồi xoay người rời đi. Rời khỏi đại đấu hồn trường thiên đấu, Lâm Dạ đi thẳng về hướng Ngự Hiên Phường. Dù chưa từng đến đây, nhưng hắn cũng đã ở thành thiên đấu hơn nửa năm, nên cũng biết một vài nơi nổi tiếng. Đi tới trước Ngự Hiên Phường, đây thực chất là một tòa tửu lầu cổ kính. Nhưng khác với các tửu lầu khác, Ngự Hiên Phường không phục vụ đồ ăn, mà chỉ cung cấp trà và điểm tâm, chủ yếu tạo ra một không gian yên tĩnh, trang nhã cho khách đến thưởng trà, thư giãn và giao lưu. Vì không gian thanh u tao nhã, rất có phong cách, nên nơi đây có thể nói là địa điểm quen thuộc của giới thượng lưu thành thiên đấu đến uống trà chiều và bàn công việc. Mang theo một tâm trạng cổ quái khó tả, Lâm Dạ và Tuyết Thanh Hà tiếp tục trò chuyện trong phòng khách thêm một lúc nữa. Sau khi uống hết ấm trà mà Tuyết Thanh Hà pha, Lâm Dạ mới tìm một cái cớ để rời đi. Chẳng hiểu sao, khi nói chuyện với Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ luôn cảm thấy ánh mắt của vị thái tử này nhìn hắn dường như không chỉ có sự tán thưởng, mà còn mang theo một chút tình cảm khác lạ. Hắn không biết phải hình dung thứ tình cảm này như thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được, nó giống hệt với ánh mắt mà Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và tứ nữ Nhạc Khinh San dành cho hắn. Vấn đề là, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác đều là nữ nhân, còn vị thái tử Tuyết Thanh Hà này lại là nam nhân. Dù vị thái tử này có dung mạo khá tuấn mỹ, nếu ăn mặc một chút, có lẽ vẻ đẹp cũng không thua kém gì Chu Trúc Thanh hay Mạnh Y Nhiên, nhưng nam nhân vẫn là nam nhân, bản chất không thể thay đổi được. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lâm Dạ lại thấy hơi rợn người. Nếu không phải vì trà nghệ của vị thái tử này quả thực không tệ, pha trà rất ngon, Lâm Dạ đã sớm tìm cớ chuồn đi, chứ không ngồi lại trò chuyện lâu như vậy. Sau khi gặp vị thái tử này, Lâm Dạ trở về học viện Thiên Tinh. Vừa về đến nơi, hắn kinh ngạc phát hiện có một người quen đã lâu không gặp đến thăm, đó chính là Diệp Linh Linh. Nhưng cô không phải cố ý đến tìm hắn. Vì đội hoàng đấu là đội một của học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nên họ không cần tham gia vòng loại mà được vào thẳng vòng chung kết. Do đó, gần đây, ngoại trừ việc tham dự lễ khai mạc, đội hoàng đấu đều đang tiến hành đặc huấn, mỗi nửa tháng mới được nghỉ một ngày. Vì hôm qua là lễ khai mạc, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã đặt cách cho đội hoàng đấu nghỉ 2 ngày. Một ngày là để tham dự lễ khai mạc, vì Tuyết Dạ Đại Đế muốn duyệt binh các chiến đội tham gia, nên học viện dứt khoát cho họ nghỉ luôn một ngày. Ngày còn lại là để họ đi xem thực lực của các chiến đội khác. Hôm nay, sau khi xem gần hết các trận đấu, Diệp Linh Linh chuẩn bị trở về học viện thì mẹ cô, Diệp Chỉ Lan, đã nhờ cô nhân tiện mang một món quà cho Lâm Dạ. Món quà đó là một tòa phủ đệ không xa đại đấu hồn trường thiên đấu mà Diệp Chỉ Lan đã giành được từ Tuyết Tinh Thân Vương. Vì học viện Thiên Tinh ở quá xa, nên Diệp Chỉ Lang đã tặng tòa phủ đệ này cho Lâm Dạ để hắn có thể đến đại đấu hồn trường nhanh hơn. Đối với món quà của dì, Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi cũng nhận lấy, vì có một tòa phủ đệ như vậy đúng là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cứ như thế, thời gian thoáng chốc đã trôi qua vài ngày. Trong mấy ngày này, mỗi ngày đều có một vòng thi đấu loại, diễn ra từ sáng đến tối. Vì các đội hồn sư mà chiến đội Thiên Tinh đối đầu đều không mạnh, nên Lâm Dạ không tham gia mà giao nhiệm vụ cho Chu Trúc Thanh và các cô gái khác. Còn hắn thì tu luyện trong phủ đệ mà Diệp Chỉ Lang đã tặng. Nửa năm trước đột phá hồn đế, vì hấp thu một hồn hoàng 5 vạn năm, nên đẳng cấp của hắn đã trực tiếp đạt đến cấp 63. Trải qua hơn nửa năm tu luyện, đẳng cấp của hắn đã đạt đến cấp 65. Trong khoảng thời gian Lâm Dạ tu luyện, dưới sự dẫn dắt của Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, chiến đội Thiên Tinh đã thể hiện thực lực khiến khán giả vô cùng kinh ngạc và phấn khích. Dù Lâm Dạ không ra sân, nhưng chiến đội Thiên Tinh với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên vẫn có thực lực kinh người. Dù sao, một đội có hai hồn tông, các thành viên còn lại gần như đều là hồn tôn, ngay cả chiến đội của năm học viện Nguyên Tố cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu tính cả Lâm Dạ trong vai kiếm nhất, nếu chiến đội Thiên Tinh ra sân với đội hình mạnh nhất, thậm chí có thể đánh bại cả chiến đội của năm học viện Nguyên Tố. Vì vậy, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, với những trận thắng áp đảo, chiến đội Thiên Tinh đã nhanh chóng từ một đội vô danh trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch vòng loại. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi liên tiếp nghiền ép 7, 8 đội, chiến đội Thiên Tinh cuối cùng cũng phải đối mặt với một đối thủ nặng ký, đó chính là chiến đội Tượng Giáp. Chiến đội Tượng Giáp đến từ Học viện Tượng Giáp, một trong năm học viện Nguyên Tố, đại diện cho Nguyên Tố Thổ. Học viện Tượng Giáp được thành lập bởi Tượng Giáp Tông, một trong Hạ Tứ Tông. Hạ Tứ Tông lại thuộc về Vũ Hồn Điện, nên Tượng Giáp Tông thực chất cũng là người của Vũ Hồn Điện, cùng phe với Lâm Dạ. Tuy nhiên, về thân phận của mình, Lâm Dạ chỉ nói cho Bạch Kim giáo chủ Sa Rác của Thánh Điện Vũ Hồn ở thành Thiên Đấu, nên Tượng Giáp Tông chắc chắn không biết. Nhưng dù có phải người một nhà hay không, trận đấu ngày mai vẫn không thể tránh khỏi. Bởi vì các đội viên của chiến đội Tượng Giáp đều có võ hồn là một loại hồn thú tên là Kim Cương Mãnh Tượng, giống như đại lực Kim Cương Hùng của Triệu Vô Cực, thuộc hệ phòng ngự và sức mạnh. Võ hồn Kim Cương Mãnh Tượng còn mạnh hơn cả đại lực Kim Cương Hùng, không chỉ sức mạnh lớn hơn, lực phòng ngự cũng mạnh hơn, thậm chí được xưng là võ hồn hệ sức mạnh đệ nhất đại lục. Đối mặt với chiến đội Tượng Giáp, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, với tư cách là hai hồn sư hệ mẫn công, sẽ rất bị động. Mặc dù Lâm Dạ đã dạy cho cả hai một bộ hồn kỹ tổ hợp có sức bộc phát cao, nhưng trong chiến đội Tượng Giáp cũng có hai hồn tông, và lực phòng ngự của võ hồn Kim Cương Mãnh Tượng quá mạnh. Cùng là hồn tông, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên thật sự chưa chắc có thể phá được phòng ngự, nên Lâm Dạ vẫn phải tự mình ra sân. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội tốt để thể hiện thực lực của Lâm Dạ. Ngày hôm sau, trận đấu diễn ra đúng lịch. Trong hội trường, đấu hồn đài đã được chia thành 3 khu riêng biệt sau lễ khai mạc. Vì có tới 28 đội tham gia, một ngày phải tiến hành 14 trận đấu, nếu mỗi lần chỉ diễn ra một trận thì thời gian sẽ không đủ. Vì vậy, đấu hồn đài được chia làm 3, mỗi lần 3 trận đấu diễn ra đồng thời, như vậy thời gian không những đủ mà còn dư dả. Ở hành lang lơ lửng bên ngoài phòng nghỉ, Lâm Dạ quan sát trận đấu trên đài. Dù hôm nay đối đầu với chiến đội Tượng Giáp, nhưng trận đấu của họ lại diễn ra vào lượt thứ 2 buổi sáng, nên phải chờ một trận trên đấu hồn đài kết thúc mới đến lượt họ. Trong lúc chờ đợi, cuối cùng một trận đấu trên đài cũng đã có kết quả. Nghe tiếng người dẫn chương trình vang lên, Lâm Dạ nhìn các cô gái bên cạnh, chậm rãi nói, mọi người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay các muội tự thương lượng xem ai sẽ lên cùng ta nhé. Nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh lập tức giơ tay nói không đi. Cô vốn không thích thể hiện không cần thiết, đã không cần cô ra sân, cô thà dùng thời gian này để xem trận đấu, tổng kết kinh nghiệm. Nhưng khác với Chu Trúc Thanh, các cô gái khác lại tranh nhau ra sân. Cuối cùng, vì lần trước Tô Mị không được lên, nên lần này Mộc Thanh Nguyệt sẽ ở lại quan chiến, còn Tô Mị sẽ thay thế cô lên đài. Sau khi các cô gái thương lượng xong, trong hội trường cũng vang lên giọng nói to rõ của người dẫn chương trình qua hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Tượng Giáp, sau đây mời hai chiến đội ra sân. Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi. Nghe tiếng người dẫn chương trình vang lên, Lâm Dạ quay đầu nói với các cô gái bên cạnh một câu, rồi xoay người vào phòng nghỉ, chuẩn bị xuống lầu ra sân đấu. Mạnh Y Nhiên và những người khác muốn cùng lên sân cũng vội vã theo sau, cùng Lâm Dạ rời khỏi phòng nghỉ. Từ phòng nghỉ xuống lầu, qua lối đi của tuyển thủ, họ tiến vào hội trường thi đấu. Xung quanh, những đợt reo hò và cổ vũ vang trời lập tức truyền vào tai. Khi thấy chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Tượng Giáp ra sân, những tiếng reo hò ấy càng thêm kịch liệt. Giữa những tiếng hoan hô không ngớt, cũng có những khán giả tinh mắt nhận ra, đội hình ra sân lần này của chiến đội Thiên Tinh dường như có chút thay đổi. Nữ hồn tông tên Chu Trúc Thanh vốn luôn ra sân trước đây, lần này lại không xuất hiện. Thay vào đó là vị hồn sư kiếm nhất, người đã từng đơn thương độc mã đánh bại đội 2 thiên đấu trong lễ khai mạc. Các ngươi mau nhìn kìa, đội hình chiến đội Thiên Tinh có thay đổi, Kiếm Nhất lại ra sân rồi. Ha! Chuyện này cũng bình thường thôi. Lần này họ đối đầu với chiến đội tượng giáp của Học viện Nguyên tố chúng ta, đương nhiên phải dốc toàn lực mới mong thắng được chứ. Không đúng. Đã muốn đảm bảo chiến thắng thì chẳng phải nên cho cả ba hồn tông cùng lên sân sao? Tại sao chỉ có 2 người? Hít! Các ngươi nói xem, trận này có khi nào lại giống như lễ khai mạc không? Không thể nào. Chiến đội tượng giáp đâu phải là đội 2 thiên đấu. Trong lúc khán giả bàn tán không ngừng, trên bầu trời, người dẫn chương trình phụ trách bình luận trận đấu cũng phát hiện sự thay đổi trong đội hình của chiến đội Thiên Tinh. À, trận đấu này, đội hình ra sân của chiến đội Thiên Tinh dường như có sự thay đổi. Hồn Tông Chu Trúc Thanh và Hồn Tôn Mộc Thanh Nguyệt của ngày hôm qua đã được thay thế bằng Hồn Tông Kiếm Nhất và Hồn Tôn Tô Mị. Chẳng lẽ cảm thấy uy hiếp từ chiến đội tượng giáp nên họ đã quyết định điều chỉnh đội hình sao? Trên bầu trời, người dẫn chương trình cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng bình luận. Tại khu ghế khách quý, nghe người dẫn chương trình nói, một lão giả vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn khoanh tay, dùng giọng nói trầm đục đầy khinh thường, thay đổi đội hình thì có ích gì? Chiến đội Học viện tượng giáp của chúng ta giỏi nhất là lấy bất biến ứng vạn biến. Trận này, chúng ta thắng chắc. Thiên tượng các hạ, mọi chuyện không nên nói chắc như vậy. Thắng bại của trận đấu này vẫn chưa ngã ngũ đâu. Nghe lời của thiên tượng Hô Duyên Chấn ở gần đó, Diệp Chỉ Lan không khỏi nở một nụ cười nhạt, chậm rãi nói. Diệp tộc trưởng, ta biết trong chiến đội Thiên Tinh có người của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc các vị, nhưng chiến đội này của các vị đều là công kích vật lý, không có hồn sư công kích nguyên tố. Hồn sư kim cương mãnh tượng của chúng ta trời sinh có lực phòng ngự vật lý cực mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Theo kinh nghiệm của lão phu, trận đấu này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn chiến đội tượng giáp của chúng tôi sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Thiên tượng Hô Duyên Chấn vuốt bộ râu bạc lơ thơ dưới cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Lỡ như có bất ngờ thì sao? Ngay lúc Hô Duyên Chấn đang vô cùng tự tin, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ phía trước. Sa Rác giáo chủ. Khi thấy người nói là Bạch Kim giáo chủ Sa Rác, Hô Duyên Chấn lập tức giật mình, suýt nữa thì giật đứt cả râu. Chuyện gì thế này? Tượng giáp tông của họ là thế lực thuộc Vũ Hồn Điện, sao Sa Rác giáo chủ lại có thể phá đám họ trước mặt người ngoài như vậy? Nhưng trên đài, nghe Hô Duyên Chấn tự tin tuyên bố chiến đội tượng giáp sẽ thắng, Sa Rác cũng đành chịu. Hô Duyên Chấn bây giờ càng khăng khăng tượng giáp học viện tất thắng bao nhiêu, thì lát nữa mặt mũi sẽ càng bị vả đau bấy nhiêu. Sa Rác biết thực lực của Lâm Dạ, nên chiến đội tượng giáp này không phải là tất thắng, mà là tất thua. Nếu Hô Duyên Chấn mà còn đi cá cược như Tuyết Tinh Thân Vương trước đây, tổn thất sẽ còn thảm hại hơn. Sa Rác cũng chỉ vì muốn giữ thể diện cho lão bằng hữu, chỉ là lão bằng hữu dường như không hiểu ở một bên khác, giữa tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả, Lâm Dạ cuối cùng cũng dẫn các cô gái của chiến đội Thiên Tinh lên đấu hồn đài. Cùng lúc đó, chiến đội tượng giáp cũng đã bước lên. Nhìn những gã trai tráng cao hơn mình cả một cái đầu, Lâm Dạ khẽ nhíu mày, cả đội này đều là hồn sư hệ phòng ngự và sức mạnh sao? Tốt rồi, chiến đội Thiên Tinh và chiến đội tượng giáp đã lên đấu hồn đài, sau đây mời hai bên hành lễ. Khi cả hai đội đã lên đài, người dẫn chương trình trên bầu trời lập tức hô lớn. Nghe vậy, Lâm Dạ dẫn các cô gái tiến về giữa đài. Chiến đội tượng giáp cũng tiến đến, hai bên cúi chào nhau. Các ngươi chính là chiến đội Thiên Tinh sao? Nghe nói các ngươi là ứng cử viên vô địch, nhưng nhìn đội ngũ của các ngươi, chẳng có ai thiên về một hướng nào cả. Nếu cả ba hồn tông của các ngươi cùng ra sân, có lẽ còn có thể đánh bại chúng ta. Nhưng chỉ bằng hai người các ngươi thì e là còn kém một chút. Ta không sợ nhất chính là loại hồn sư chỉ có công kích vật lý như các ngươi. Nhìn Lâm Dạ, cả thanh niên cường tráng khoanh tay, dùng ánh mắt kẻ cả nhìn xuống. Hắn là Hô Duyên Lực, đội trưởng chiến đội tượng giáp, một hồn tông cấp 41. Trong đội còn có một phó đội trưởng cũng là hồn tông cấp 41, tên là Hô Duyên Sơn. Là hồn sư kim cương mãnh tượng, các đội viên của chiến đội tượng giáp đều vượt trội cả về sức mạnh lẫn phòng ngự. Dù bản thân võ hồn kim cương mãnh tượng thiên về sức mạnh hơn, nhưng khi chủ yếu phát triển theo hướng hồn sư hệ phòng ngự, lực phòng ngự của họ vẫn có thể đạt đến cảnh giới cực cao, chỉ đứng sau hồn sư hệ phòng ngự thuần túy như Huyền Vũ Quy, có thể nói là hàng đầu trong số các hồn sư phòng ngự. Hồn sư cùng cấp có thể phá vỡ phòng ngự của họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói xong chưa? Đôi khi, muốn giành chiến thắng, dùng miệng lưỡi không có ích gì, mấu chốt là phải dùng thực lực. Đối mặt với sự kiêu ngạo của Hô Duyên Lực, Lâm Dạ lạnh nhạt đáp trả. Hừ! Vậy thì để ta xem thực lực của chiến đội Thiên Tinh các ngươi. Hô Duyên Lực hừ lạnh một tiếng. Khi Lâm Dạ và Hô Duyên Lực đang đối đầu, người dẫn chương trình trên bầu trời thấy hai bên đã chào hỏi xong liền hô lớn lần nữa, hai bên đã hành lễ xong, tiếp theo, mời các tuyển thủ triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Các ngươi có 10 giây chuẩn bị, sau 10 giây, khi ta tuyên bố bắt đầu, trận đấu mới chính thức bắt đầu, cho đến khi một bên nhận thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc toàn bộ rơi khỏi đấu hồn đài. Nghe lời người dẫn chương trình, các đội viên của chiến đội tượng giáp lập tức cầm lên, triệu hồi võ hồn kim cương mãnh tượng và tiến hành võ hồn phụ thể. Những tiếng voi gầm vang lên không ngớt, những con voi khổng lồ toàn thân phủ đầy kim cương màu nâu xám đột nhiên hiện ra từ trên người các học viên rồi dung nhập vào cơ thể họ. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình các đội viên lập tức cao lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn, trở nên vạm vỡ hơn trước. Đồng thời, dưới tác dụng của hồn lực, da của họ ngưng tụ thành một lớp vỏ cứng màu nâu đất, hai chiếc ngà voi bằng thủy tinh cũng vươn ra từ miệng họ. Khi võ hồn phụ thể hoàn tất, những hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím và vàng, vàng, tím lần lượt hiện ra dưới chân họ. Thế nhưng, trong khi chiến đội tượng giáp đang tiến hành võ hồn phụ thể, ở phía đối diện, chiến đội thiên tinh lại diễn ra một cảnh tượng quen thuộc như trong lễ khai mạc. Chỉ có một mình Lâm Dạ triệu hồi ẩn phong kiếm, dùng ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra pháp khí vạn tượng, ngưng tụ bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím quanh thân. Phía sau, Mạnh Y Nhiên, Nhạc Khinh Sang, Phong Y Nhi, Tạ Vận Nhu, Tô Mị và Diệp Na lại một lần nữa lấy ra bàn ghế, trái cây và điểm tâm, ngồi xuống ung dung cắn hạt dưa, nhìn về phía Lâm Dạ. Cảnh tượng này khiến cả khán đài, đài chủ tịch và khu ghế khách quý một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Cái này chẳng lẽ tuyển thủ kiếm nhất lại định một mình xuất chiến, giống hệt như trong lễ khai mạc sao? Nhưng đối thủ của cậu ấy là chiến đội tượng giáp cơ mà. Thấy trên đấu hồn đài, phía chiến đội thiên tinh lại xuất hiện cảnh tượng y hệt lễ khai mạc, chỉ một mình Lâm Dạ triệu hồi võ hồn tiến lên phía trước, trong khi sáu cô gái phía sau lại lấy bàn ghế ra ngồi tán gẫu, cắn hạt dưa, người dẫn chương trình không khỏi vô cùng kinh ngạc. Khán giả xung quanh thấy tình hình này cũng lập tức sôi trào. Nhưng bây giờ, chiến đội thiên tinh đã không còn là một đội vô danh nữa, mà là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nên khán giả không còn đồng loạt cho rằng hành động của họ là ngông cuồng như trước. Mặc dù một bộ phận khán giả vẫn cho rằng hành vi của chiến đội thiên tinh có phần khinh thường đối thủ, nhưng cũng có một bộ phận khác tin rằng họ làm vậy là vì có đủ tự tin chiến thắng, bởi vì trận đấu với đội hai thiên đấu trước đây, ai cũng nghĩ họ không thể thắng, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ cần một người để giành chiến thắng. Tuy nhiên, phần lớn khán giả vẫn không đưa ra ý kiến, chỉ cần cổ vũ là được, ai thắng cuối cùng thì họ sẽ ủng hộ người đó. Thật là ngông cuồng, quá ngông cuồng. Tại khu ghế khách quý, thấy chiến đội thiên tinh chỉ cử một hồn sư ra đối đầu với chiến đội tượng giáp của mình, Hồ Duyên chấn tức đến phát điên. Từ trước đến nay chỉ có chiến đội tượng giáp của họ coi thường người khác, ai ngờ lại bị người ta coi thường như vậy, điều này khiến Hồ Duyên chấn cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ. Trên đấu hồn đài, thấy chỉ có một mình Lâm Dạ ra nghênh chiến, Hồ Duyên Lực cũng tức giận không kém. Sau khi tiến hành võ hồn phụ thể, trong hơi thở gấp gáp, hai luồng khí trắng liên tục phục ra từ lỗ mũi hắn. Các huynh đệ, họ dám khinh thường chiến đội tượng giáp của chúng ta như vậy, chúng ta phải cho họ biết tay. Giữa cơn tức giận, Hồ Duyên Lực gầm lên. Theo tiếng gầm của hắn, sáu gã trai tráng cao lớn vạm vỡ bên cạnh cũng mặt đỏ bừng gầm lên, cho họ biết tay. Tốt, chúng ta lên. Đệ nhất hồn kỹ, tường đồng vách sắt. Theo tiếng gầm của Hồ Duyên Lực, hồn hoàng đầu tiên quanh người hắn sáng lên, một luồng hồn lực đột nhiên bùng lên, nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể. Trong nháy mắt, một lớp áo giáp tinh thể trong suốt màu nâu đất lập tức ngưng tụ trên người hắn. Ngay sau Hồ Duyên Lực, sáu hồn sư kim cương mãnh tượng cao lớn khác cũng gầm lên, kích hoạt đệ nhất hồn kỹ. Từng vòng hồn hoàng màu vàng liên tục sáng lên, những bộ áo giáp kết tinh màu nâu xám nhanh chóng bao phủ cơ thể sáu người còn lại. Đệ nhị hồn kỹ, kim cương tháp thuẫn. Sau khi ngưng tụ xong bộ áo giáp cứng rắn, Hồ Duyên Lực lại gầm lên một tiếng, kích hoạt đệ nhị hồn kỹ. Hồn hoàng thứ hai quanh người hắn sáng lên, một luồng hồn lực cuồn cuộn từ trong đó tuôn ra, dồn vào cánh tay phải của hắn. Chỉ nghe những tiếng răng rắc vang lên, trên cánh tay phải của Hồ Duyên Lực nhanh chóng ngưng tụ ra một chiếc khiên tháp bằng kim cương gần như che kín toàn bộ cơ thể hắn. Bên cạnh, sáu hồn sư kim cương mãnh tượng khác cũng đồng thời sử dụng hồn kỹ tương tự, ngưng tụ ra những chiếc khiên tháp khổng lồ trên tay. Tổ trận, lá chắn tường thế công. Sau khi sáu hồn sư xung quanh đều đã kích hoạt hồn kỹ, Hồ Duyên Lực lập tức hét lớn, ra lệnh. Theo tiếng hét của hắn, Hồ Duyên Lực đột nhiên đẩy chiếc khiên tháp kim cương về phía trước. Sáu hồn sư kim cương mãnh tượng khác cũng nhanh chóng chạy đến vị trí bên cạnh Hồ Duyên Lực, kết những chiếc khiên tháp của mình lại với nhau. Khi bảy hồn sư kim cương mãnh tượng đứng thành một hàng, kết những chiếc khiên tháp lại với nhau, họ lập tức tạo thành một bức tường khiên dài gần 10 mét, cao gần 3 mét. Xông lên. Theo tiếng hét của Hồ Duyên Lực, bảy hồn sư kim cương mãnh tượng lập tức đẩy bức tường khiên, gầm lên, mang theo khí thế không thể cản phá lao về phía Lâm Dạ. Là hồn sư hệ phòng ngự và sức mạnh, tốc độ và khả năng phản ứng của hồn sư kim cương mãnh tượng rất chậm, nên khi đối mặt với những hồn sư linh hoạt, họ thường rất bị động. Vì vậy, để đối phó với những hồn sư linh hoạt, chiến đội tượng giáp đã nghiên cứu ra một biện pháp, đó chính là thế công tường khiên. Bức tường thiên do bảy hồn sư tạo thành rộng gần 20 mét, cứ thế đẩy tới, thế nào cũng sẽ đụng phải đối thủ. Mà cho dù không đụng được, họ cũng có cách riêng để ép đối thủ phải va chạm. Khi bảy hồn sư kim cương mãnh tượng tạo thành bức tường thiên, mang theo khí thế không thể cản phá lao về phía Lâm Dạ, hắn không khỏi nhíu mày. Đối mặt với loại tấn công này, trực tiếp xông lên chắc chắn không được. Dù hắn sử dụng độc cô cửu kiếm tốt đến đâu, nhưng thân phận kiếm nhất chỉ là một hồn tôn bình thường, đối đầu trực diện với bảy hồn sư chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, phải tính kế khác. Nhìn bảy hồn sư kim cương mãnh tượng đang mang theo khí thế không thể cản phá lao tới, Lâm Dạ thân hình khẽ động, chuẩn bị né sang một bên để tấn công từ phía cạnh. Nhưng ngay lúc hắn vừa động, chuẩn bị chạy sang một bên, sau bức tường thiên, hai tiếng hét lớn đột nhiên liên tiếp vang lên. Đệ tam hồn kỹ, trọng áp. Đệ tam hồn kỹ, trọng áp. Theo hai tiếng hét liên tiếp, khoảng không trên đầu Lâm Dạ phản phất như mờ đi trong chốc lát. Sau đó, một luồng trọng lực mãnh liệt đột nhiên đè xuống, tác động lên người hắn. Đòn tấn công bất ngờ khiến khí huyết của Lâm Dạ không khỏi sôi trào, toàn thân cứng đờ trong chốc lát. Đây chính là đệ tam hồn kỹ trọng áp của nhóm Hô Duyên Lực, có tác dụng tạo ra một đòn tấn công trọng lực nghiền ép vào một vị trí chỉ định trong phạm vi 20 mét, gây tổn thương cả trong lẫn ngoài cơ thể địch, đồng thời gây hiệu ứng cứng đờ một giây. Lâm Dạ bị hai đòn trọng áp liên tiếp, lập tức rơi vào trạng thái cứng đờ 2 giây. Nhưng nhờ có Long Tượng Bà Nhược Công, cơ thể hắn cực kỳ cường tráng, nên đòn tấn công hầu như không gây ra tổn thương gì. Ngay lúc Lâm Dạ bị hai đòn trọng áp liên tiếp đánh vào trạng thái cứng đờ, dưới sự dẫn dắt của Hô Duyên Lực, bức tường thiên đã lao tới trong tiếng gầm phẫn nộ. Phân tán, vây khốn. Khi tiến đến trước mặt Lâm Dạ, Hô Duyên Lực lại hét lớn một tiếng. Theo tiếng hét của hắn, sáu hồn sư kim cương mãnh tượng xung quanh lập tức phân tán ra, vây Lâm Dạ vào giữa. Còn Hô Duyên Lực đối diện thì một mặt tức giận, vung chiếc khiên tháp trong tay đập thẳng về phía Lâm Dạ. Cho ngươi nếm mùi lợi hại. Nhìn Lâm Dạ, Hô Duyên Lực gầm lên, cánh tay to hơn cả đùi người thường nổi đầy gân xanh và cơ bắp, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra. Giữa tiếng gió rít gào thê lương, Hô Duyên Lực vung mạnh chiếc khiên tháp đập tới. Hừ. Chiếc khiên tháp kim cương khổng lồ, dưới cú đập mãnh liệt của Hô Duyên Lực, mang theo tiếng gió rít gào, cùng với tiếng gầm của hắn, không thể cản phá mà đập về phía Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với cú đập khiên của Hô Duyên Lực, Lâm Dạ lại kịp thời giải trừ trạng thái cứng đờ vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau đó bình tĩnh chém một kiếm vào chiếc khiên. Tận dụng khoảnh khắc một kiếm làm chững lại thế công của chiếc khiên, Lâm Dạ nhảy lên, một chân đạp lên mặt khiên. Tiếp đó, mượn lực của Hô Duyên Lực, hắn bật cao lên không, bay về phía ngoài vòng vây. Đệ tam hồn kỹ, trọng áp. Ngay lúc Lâm Dạ sắp thoát ra khỏi vòng vây, một tiếng hét lớn vang lên, một luồng trọng lực lại lần nữa đè xuống, ép hắn từ trên không trung rơi xuống. Khi bị trọng áp đánh rơi, Lâm Dạ trong lòng vẫn bình tĩnh. Nhìn mấy hồn sư kim cương mãnh tượng bên dưới, dù cơ thể không thể động, nhưng hắn đã vận hành Hiên Viên kiếm pháp trong cơ thể, chuyển hóa Cửu Dương chân khí thành Hiên Viên kiếm khí, rồi rót vào Ẩn Phong kiếm trong tay. Khi Hiên Viên kiếm khí rót vào, hồn hoàng đầu tiên mô phỏng quanh người hắn sáng lên, Ẩn Phong kiếm lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ. Khi rơi xuống từ trên không, trạng thái cứng đờ một giây đã kết thúc, Lâm Dạ lập tức lộn một vòng trên không. Hồn hoàng thứ hai mô phỏng quanh người hắn sáng lên, hắn trong nháy mắt vung kiếm, chém ra mấy đạo kiếm khí màu vàng. Vút, vút, vút. Những đạo kiếm khí vàng chói lóa sau khi chém ra từ Ẩn Phong kiếm, trong tiếng xé gió, đột ngột bắn vào những chiếc khiên kim cương của mấy hồn sư kim cương mãnh tượng, lập tức làm những chiếc khiên gần như nứt toác, lực va chạm mạnh mẽ cũng khiến các hồn sư loạn choạng. Cái gì? Thấy uy lực từ đệ nhị hồn kỹ của Lâm Dạ lại mạnh đến thế, suýt nữa làm vỡ nát tấm khiên mà mình ngưng tụ từ đệ nhị hồn kỹ, Hô Duyên Lực không khỏi kinh hãi. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, sau khi Lâm Dạ chém ra Hiên Viên kiếm khí đánh lui mấy hồn sư, hắn lập tức dùng Ẩn Phong kiếm được gia trì Hiên Viên kiếm khí, chém một nhát vào một hồn sư kim cương mãnh tượng. Dù trên người hồn sư này có một lớp áo giáp kết tinh màu nâu đất, nhưng Ẩn Phong kiếm được gia trì Hiên Viên kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp xé toạc lớp áo giáp trong nháy mắt. Lưỡi kiếm sắc bén vẫn chưa dừng lại, tiếp tục chém một vệt trắng rõ rệt lên lớp vỏ cứng ngưng tụ sau khi vỏ hồn phụ thể. Nếu không có lớp áo giáp kết tinh bảo vệ, một kiếm này của Lâm Dạ có lẽ đã xé rách hoàn toàn lớp vỏ cứng đó, để lại một vết thương sâu tới xương. A Lực. Thấy Lâm Dạ một kiếm xé toạc áo giáp kết tinh của một hồn sư, suýt nữa làm hắn bị thương, Hô Duyên Lực không khỏi vội vàng la lên. Chết tiệt. Vỏ hồn của tên này mạnh đến vậy sao, lại có thể dễ dàng xé toạc lớp áo giáp phòng ngự của chúng ta. Đây rốt cuộc là vỏ hồn gì? Chắc chắn không phải là thất sát kiếm sắc bén nhất đại lục, tại sao lại sắc bén như vậy? Thấy đội viên của mình, Hô Duyên Lực, suýt nữa bị Lâm Dạ làm bị thương, Hô Duyên Lực trong lòng nghiến răng. Dù họ có hồn kỹ trọng áp để hạn chế Lâm Dạ, nhưng hồn kỹ này có thời gian hồi chiêu, không thể sử dụng tùy tiện, nên để an toàn, Hô Duyên Lực luôn canh thời gian hồi chiêu. vốn tưởng chỉ cần dùng trọng áp hạn chế Lâm Dạ là có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng không ngờ phản ứng của Lâm Dạ lại nhanh như vậy, tấn công cũng hung hãn đến thế. Hắn đã dùng đệ tam hồn kỹ trọng áp để ngăn Lâm Dạ trốn thoát, nhưng lại không ngờ trước khi hắn kịp đuổi tới, Lâm Dạ đã có kinh nghiệm đối phó, đột nhiên bộc phát thế công vô cùng hung hãn, trực tiếp xé toạc vòng vây của họ, suýt nữa là một huynh đệ của hắn bị thương. Điều này khiến Hồ Duyên Lực vừa sợ vừa giận. A cái! A thế! Dùng trọng áp hạn chế hắn lại. Tận dụng lúc Lâm Dạ tạm dừng sau khi xé toạc vòng vây, Hồ Duyên Lực cuối cùng cũng lao tới, đồng thời phẫn nộ quát. Dưới tiếng gầm của hắn, hai hồn sư kim cương mãnh tượng là Hồ Duyên Cái và Hồ Duyên Thế cũng lập tức kích hoạt đệ tam hồn kỹ trọng áp. Theo hai tiếng hét liên tiếp, hai luồng trọng lực nghiền ép lập tức đồng thời từ trên đầu Lâm Dạ đè xuống. Nhưng lần này, Lâm Dạ đã có chuẩn bị, lại thêm Hồ Duyên Lực vẫn dùng tiếng gầm để ra lệnh, nên đã cho hắn đủ thời gian phản ứng. Ngay lúc hai đòn tấn công trọng lực còn đang hình thành, Lâm Dạ đã trực tiếp xoay người. Vừa di chuyển sang một bên, hắn vừa vung kiếm chém ra mấy đạo hiên viên kiếm khí về phía xung quanh. Trên không, không khí thoáng mờ đi, hai hồn kỹ trọng áp cuối cùng cũng đè xuống. Nhưng dưới phản ứng mạnh mẽ của Lâm Dạ, vì đã di chuyển nhanh một khoảng, hai hồn kỹ chỉ trúng một, còn lại bị hắn né được. Bị một hồn kỹ trọng áp trúng phải, Lâm Dạ dù rơi vào trạng thái cứng đờ một giây, nhưng những đạo hiên viên kiếm khí mà hắn chém ra đã bắn về phía xung quanh, đánh lui tất cả các hồn sư kim cương mãnh tượng vài bước, trong đó có cả Hồ Duyên Lực. Vốn định tiếp cận Lâm Dạ để thi triển đệ tứ hồn kỹ mãnh tượng hám sơn quyền, nhưng nhìn tình hình này, hắn căn bản không thể đến gần, vì phản ứng của Lâm Dạ quá nhanh, quá linh hoạt. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, lực phòng ngự mà họ luôn tự hào lại mỏng như giấy trước mặt Lâm Dạ, điều này khiến Hồ Duyên Lực trong lòng vô cùng sốt ruột. Chết tiệt! Chẳng lẽ chiến đội tượng giáp của Học viện Nguyên Tố Đường Đường lại không đánh lại nổi một hồn tông sao, thật quá mất mặt. Sau khi xoay người chém ra mấy đạo hiên viên kiếm khí, Lâm Dạ cũng nhanh chóng hồi phục từ trạng thái cứng đờ. Vừa hồi phục, hắn lập tức xé toạc vòng vây của chiến đội tượng giáp, bắt đầu di chuyển nhanh chóng bên ngoài, liên tục du tẩu và tấn công các hồn sư kim cương mãnh tượng. Sau khi liên tiếp chịu nhiều đòn trọng áp, Lâm Dạ giờ đã gần như hiểu rõ cơ chế của hồn kỹ này. Trọng áp tuy có hiệu quả vừa sát thương vừa khống chế, nhưng lại là đòn tấn công định hướng, không phải chỉ định mục tiêu, nên có thể bị né tránh. Vì vậy, chỉ cần hắn duy trì tốc độ cao, không cho họ có cơ hội khóa mục tiêu, chiến đội tượng giáp sẽ không làm gì được hắn. Khi đã tìm ra cách đối phó, Lâm Dạ dùng ẩn phong kiếm được gia trì hiên viên kiếm khí, liên tục tấn công, nhanh chóng chém nát áo giáp kết tinh và khiên kim cương trên người các hồn sư kim cương mãnh tượng. Mắt thấy Lâm Dạ sắp có thể trực tiếp trọng thương bất kỳ ai, kể cả mình, Hồ Duyên Lực cuối cùng nghiến răng, quyết định thi triển tuyệt chiêu cuối cùng. Các huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể thua như vậy, chuẩn bị tổ hợp hồn kỹ, mãnh tượng chà đạp. Đội tượng giáp, chiến đội của Học viện Tượng Giáp, vốn là một trong ngũ đại nguyên tố học viện lâu đời tại thành Thiên Đấu, luôn được xem là một chiến đội hàng đầu. Là đội trưởng, Hồ Duyên Lực có thể chấp nhận thất bại, nhưng hắn không thể chấp nhận việc cả đội lại thua trong tay một người duy nhất. Mấu chốt hơn là, trong suốt trận đấu, đối phương không hề trầy xước chút nào đã đánh cho bọn họ tan tác. Điều này khiến một kẻ kiêu ngạo như Hồ Duyên Lực không thể nào chịu đựng nổi. Quá nhục nhã. Vì vậy, Hồ Duyên Lực quyết định dốc toàn lực, thi triển tuyệt kỹ cuối cùng, hồn kỹ tổ hợp, mãnh tượng chà đạp. Theo tiếng hét của Hồ Duyên Lực, bốn hồn sư kim cương mãnh tượng xung quanh, những người vừa bị phá vỡ hồn kỹ phòng ngự, lập tức như tìm thấy chủ soái, vội vàng áp sát về phía hắn. Sau khi hét lớn, Hồ Duyên Lực gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ hồn lực vào khối hồn cốt trên đầu. Một luồng sáng màu nâu xám từ đầu hắn lóe lên, và rồi một chiếc mũ giáp bằng xương màu nâu xám hiện ra. Đó là hồn cốt. Lâm Dạ không khỏi sững sờ. Trên khán đài, khi chiếc mũ giáp xương xuất hiện trên đầu Hồ Duyên Lực, một tràng kinh hô cũng bùng nổ. Nhiều khán giả không biết đó là gì, nhưng những người có kiến thức đều đã nhận ra, đó chính là hồn cốt. Ngay cả trên đài chủ tịch và khu khách quý, mọi người cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy một hồn tông như Hồ Duyên Lực lại sở hữu một khối hồn cốt quý giá. Hồn cốt, đó là chí bảo mà ngay cả phong hào đấu la cũng khó lòng có được. Trong phút chốc, những ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ, ghen tị, tham lam đổ dồn về phía Hồ Duyên Lực. Ngồi ở khu khách quý, Hồ Duyên chứng thấy ánh mắt của nhiều người nhìn cháu trai mình có chút không đúng, liền hừ lạnh một tiếng, khí thế hồn đấu la bùng phát. Các khách quý xung quanh lập tức giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt. Suýt nữa thì quên, tên nhóc này là cháu của lão già Hồ Duyên Chấn, khối hồn cốt này tuy quý giá nhưng quá phỏng tay. Trên sàn đấu, sau khi sử dụng hồn cốt, Hồ Duyên Lực lập tức kích hoạt hồn kỹ của nó, mãnh tượng chi ảnh. Chiếc mũ giáp xương trên đầu hắn lóe lên ánh sáng màu nâu xám chói lòa. Giữa luồng sáng ấy, một ảo ảnh voi ma mút khổng lồ toàn thân bao phủ bởi nham thạch hiện ra sau lưng Hồ Duyên Lực. Khối hồn cốt này đến từ một loại hồn thú tên là sơn nhạc mãnh tượng, và kim cương mãnh tượng vốn là một biến thể của nó, nên võ hồn của chúng cực kỳ tương thích với ảo ảnh này. Hồ Duyên Lực đã tình cờ phát hiện ra có thể dung hợp võ hồn kim cương mãnh tượng vào ảo ảnh sơn nhạc mãnh tượng, truyền hồn lực vào đó để tăng cường sức mạnh, từ đó sáng tạo ra hồn kỹ tổ hợp mang tên mãnh tượng Chà Đạp. Hồn kỹ này lấy Hồ Duyên Lực làm trung tâm, triệu hồi ảo ảnh sơn nhạc mãnh tượng, sau đó để các hồn sư khác trong đội dung hợp võ hồn của họ vào, truyền hết hồn lực để tạo ra một đòn tấn công vượt xa cấp bậc hồn tông. Tuy nhiên, do khả năng khống chế của Hồ Duyên Lực có hạn, hiện tại uy lực của mãnh tượng Chà Đạp chỉ có thể tương đương với hồn kỹ thứ 5 của Hồn Vương. Nhưng với Hồ Duyên Lực, một hồn kỹ cấp vạn năm đã quá đủ để đánh bại một hồn tông như Lâm Dạ. Khi ảo ảnh sơn nhạc mãnh tượng được triệu hồi, các hồn sư kim cương mãnh tượng xung quanh đồng loạt giải trừ trạng thái võ hồn phụ thể, dung hợp võ hồn của mình vào ảo ảnh đó. Sau khi truyền hết hồn lực, võ hồn của họ liền tiêu tan, trở về cơ thể. Khi năm hồn tông liên tiếp truyền toàn bộ hồn lực vào, ảo ảnh vốn chỉ tương đương hồn kỹ thứ 4 của hồn tông lập tức tăng vọt uy lực lên cảnh giới hồn kỹ thứ 5 của Hồn Vương. Hồ Duyên Lực mất hơn 10 giây để thi triển, Lâm Dạ không phải không muốn phá đám, mà đã bị một hồn tông khác của đội Tượng Giáp ngăn cản. Khi hồn kỹ tổ hợp hoàn thành, Hồ Duyên Lực gầm lên, nhận chiêu, mãnh tượng Chà Đạp. Theo tiếng gầm của hắn, ảo ảnh sơn nhạc mãnh tượng sau lưng, với thân hình to như một ngọn núi nhỏ, ngửa mặt lên trời rống dài, rồi đột ngột giơ cao đôi chân trước, hung hãn đạp xuống phía Lâm Dạ. Đối mặt với ảo ảnh khổng lồ đang đạp xuống, Lâm Dạ cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc quánh như bùn lầy, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Đây là một năng lực phụ của hồn kỹ tổ hợp này, cũng không có gì lạ. Đã không thể né tránh, vậy thì chính diện đối đầu. Ngang. Nhìn con mãnh tượng cao hơn chục mét, thân mình phủ lớp giáp nham thạch, mang theo khí thế không thể cản phá, giơ đôi chân to như cột nhà đạp xuống, Lâm Dạ hít sâu một hơi. Chàng trai xoay thanh ẩn phong kiếm trong tay, mũi kiếm hướng về phía sau, rồi từ từ giơ lên, cuối cùng cắm mạnh xuống sàn đấu. Lâm Dạ chuyển hóa cửu dương chân khí trong cơ thể thành lượng lớn hiên viên kiếm khí, rót vào thanh ẩn phong kiếm. Thanh kiếm lập tức tỏa ra kim quang chói mắt. Hiên viên kiếm pháp, chiêu thứ 2, phá thương khung. Thầm hét trong lòng, Lâm Dạ đột ngột kích phát kiếm khí bên trong thanh ẩn phong. Hồn hoàng thứ 4 ngụy trang quanh người sáng lên, trong tiếng kiếm minh trong trẻo, kim sắc kiếm khí chói lòa từ thanh ẩn phong bắn ra tứ phía. Trảm. Theo tiếng gầm của Lâm Dạ, chàng trai rút mạnh thanh ẩn phong lên, vung kiếm chém về phía bầu trời. Vô số kiếm khí màu vàng đang bay tán loạn lập tức ngưng tụ thành từng thanh cự kiếm, từ mặt đất bắn vọt lên không trung. Dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, những thanh cự kiếm vàng ống này lại một lần nữa dung hợp, biến thành một thanh cự kiếm duy nhất, dài gần 10 mét. Thanh cự kiếm vàng ống sau khi thành hình, phát ra từng trận kiếm minh trong trẻo giữa kim quang rực rỡ, hung hãn đón đầu ảo ảnh sơn nhạc mãnh tượng đang đạp xuống. Khoảnh khắc cự kiếm và ảo ảnh va chạm, một luồng hồn lực kinh hoàng bùng nổ, kéo theo dòng khí lưu cuồng bạo hóa thành cuồng phong gào thét, càn quét khắp nơi. Trong cuộc đối đầu, cuối cùng thanh cự kiếm của Lâm Dạ vẫn chiếm thế thượng phong. Cự kiếm vàng ống sắc bén xuyên thủng đôi chân của ảo ảnh, trong nháy mắt xé toạc con voi ma mút. Theo tiếng rống thê lương, ảo ảnh sơn nhạc mãnh tượng khổng lồ liền tan biến giữa không trung. Giải quyết xong đối thủ, Lâm Dạ thân hình khẽ động, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Hồ Duyên Lực. Ảo ảnh bị phá vỡ khiến Hồ Duyên Lực đầu óc choáng váng, căn bản không thể né tránh. Lâm Dạ đặt thanh ẩn phong kiếm còn gia trì hiên viên kiếm khí lên cổ hắn, thản nhiên nói, các ngươi thua rồi. Khi lưỡi ẩn phong kiếm được gia trì bởi hiên viên kiếm khí vàng ống kề sát vào cổ, Hồ Duyên Lực cảm nhận rõ sự sắc bén lạnh lẽo. Dù đã dốc hết toàn lực nhưng kết quả vẫn là thất bại, trong lòng hắn tràn đầy không cam tâm. Thế nhưng, hắn chỉ có thể nghiến răng nói, chúng ta nhận thua. Nghe Hồ Duyên Lực, đội trưởng đội Tượng Giáp, hô lên hai chữ nhận thua, người dẫn chương trình trên không trung lập tức dùng hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, gào lên đầy chấn kinh và kích động, ôi trời ơi! Thật không thể tin được. Đội Thiên Tinh lại một lần nữa tạo nên kỳ tích. Đối mặt với đội Tượng Giáp, họ vẫn chỉ cử một tuyển thủ duy nhất là Kiếm Nhất xuất chiến, và anh ấy đã đơn thương độc mã đánh bại toàn bộ đội Tượng Giáp. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Âm thanh kích động của người dẫn chương trình vang vọng khắp đấu trường. Khán đài lập tức bùng nổ những tiếng reo hò kinh thiên động địa. Trước đó Lâm Dạ một mình đánh bại đội 2 của Học viện Thiên Đấu đã là gì? Dù sau đó cũng chỉ là đội 2, thực lực chỉ ở mức trung bình khá, không thể so với các chiến đội của ngũ đại nguyên tố học viện. Chuyện đó tuy gây chấn động, nhưng trong thành thiên đấu vẫn có người khác làm được. Nhưng bây giờ, Lâm Dạ lại một mình đánh bại cả Học viện Tượng Giáp. Mặc dù Tượng Giáp chỉ xếp cuối trong ngũ đại nguyên tố, nhưng họ vẫn là một thế lực hùng mạnh, là cây trường sinh của vòng loại, nhiều năm liền quét ngang các học viện khác để tiến vào vòng trong. Ngay cả đội 1 của thiên đấu cũng chưa chắc có thành tích tốt hơn Tượng Giáp trong những năm gần đây. Vậy mà hôm nay, cây trường sinh ấy lại gãy gục trong tay một người duy nhất. Thật không thể tin nổi. Một đội có 2 hồn tông và 5 hồn tôn lại không thắng nổi một hồn tông. Điều này đã lật đổ mọi nhận thức của khán giả. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Lâm Dạ chính là đã một mình đánh bại cả đội Tượng Giáp trong một trận chiến nảy lửa thực sự. Vì vậy, sau một thoáng im lặng, khán đài lại bùng nổ tiếng hoan hô và cổ vũ vang trời. Kiếm nhất, thiên hạ vô địch. Tôi biết mà, kiếm đại ca là tuyệt nhất. Kiếm đại ca tôi yêu anh. Đội Thiên Tinh cố lên. Quét sạch vòng loại, giành quán quân chung kết. Sau trận chiến này, thực lực của Lâm Dạ đã hoàn toàn chinh phục tất cả khán giả. Trong lịch sử các giải đấu, chưa từng có ai một mình đối đầu với cả một chiến đội mạnh mẽ như vậy. Cách thi đấu độc đáo này, nếu không có thực lực sẽ bị coi là trò hề, nhưng nếu là kẻ mạnh sử dụng, đó chính là phong cách độc nhất vô nhị, mang lại cho khán giả một trải nghiệm hoàn toàn mới. Lâm Dạ đã chứng minh được bản lĩnh của mình, và tự nhiên nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hầu hết mọi người. Thế nhưng, đối với sự náo nhiệt xung quanh, Lâm Dạ vẫn bình thản. Sau khi Hồ Duyên Lực nhận thua, chàng trai liền thu lại ẩn phong kiếm, xoay người đi về phía Mạnh Y Nhiên và các cô gái, chuẩn bị rời đi. Bỗng, một tiếng gầm đầy không cam lòng vang lên từ phía sau, kiếm nhất, ta sẽ không chịu thua đâu. Ngươi cứ chờ đấy, lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Đó là tiếng của Hồ Duyên Lực. Là cháu trai của Hồn Đấu La mang danh hiệu Thiên Tượng, Hồ Duyên Lực luôn lấy ông nội làm mục tiêu, tự cho rằng mình khó có đối thủ trong cùng lứa. Ông nội hắn đã từng nói, hồn sư mạnh lúc đầu không có nghĩa là sẽ mạnh về sau. Thời kỳ đỉnh cao của hồn sư Kim Cương Mãnh Tượng là sau khi đạt đến cảnh giới hồn thánh. Ta chờ. Lâm Dạ chỉ khẽ nhếch miệng, quay đầu lại cười nhạt với Hồ Duyên Lực rồi cùng các cô gái rời khỏi sàn đấu. Ở khu khách quý, sắc mặt Hồ Duyên chấn đen như than. Đôi bàn tay to lớn của ông siết chặt, gân xanh và cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Chết tiệt. Sao có thể thua được? Cứ ngỡ trận này nắm chắc phần thắng, không ngờ cháu trai mình dùng cả hồn cốt mà vẫn thua. Nghĩ lại vẻ tự tin của mình lúc trước, Hồ Duyên Chấn cảm thấy mặt già đỏ bừng, nhưng vì sắc mặt đang đen kịt nên không ai nhìn ra. Những người xung quanh cũng rất biết điều, không ai dám nhắc lại chuyện cũ, chọc vào lão già thù dai này. Thực lực này mạnh đến mức thái quá rồi. Trên hành lang treo của khán đài, Đái Một Bạch của đội Sử Lai khắc mặt mày tái mét, giọng nói khô khốc. Hắn cảm thấy kiếm nhất bây giờ còn mạnh hơn cả lúc đối đầu với hắn ở đại đấu hồn trường sách thác. Tên này là quái vật cà, vừa rồi ảo ảnh con voi khổng lồ của đội Tượng Giáp uy lực chắc chắn vượt xa hồn kỹ thứ tư của Hồn Tông, vậy mà hắn chỉ dùng hồn kỹ thứ tư của mình để đối chọi, lại còn thắng nữa. Mã Hồng Tuấn bám vào lan can, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía sàn đấu, Đường Tam cũng chau mày, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Danh sách thi đấu ngày mai có rồi. Đột nhiên, trong phòng nghỉ vang lên một tiếng hô, Phất Lan Đức cầm một tờ biểu đi ra. Viện trưởng Phất Lan Đức, ngày mai chúng ta đấu với ai ạ? Đường Tam hỏi. Ngày mai chúng ta đối đầu với Học viện Thương Huy. Phất Lan Đức đẩy gọng kính, trả lời. Học viện Thương Huy sao con cảm thấy thực lực của họ không đơn giản như bề ngoài. Những trận đấu trước, họ luôn thắng một cách nhẹ nhàng. Đường Tam xoa cằm, trầm tư nói. Viện trưởng, con về tu luyện trước đây. Nghĩ đến Học viện Thương Huy, lại nghĩ đến tên kiếm nhất có thực lực biến thái kia, Đường Tam không khỏi thở dài. Ừ, vậy con về trước đi. Trận đấu ngày mai có thể sẽ khá khó khăn. Con cần suy nghĩ kỹ chiến lược. Phất Lan Đức nói. Vâng, vậy con về trước. Đường Tam gật đầu, quay người rời khỏi phòng nghỉ, chuẩn bị trở về Học viện Sử Lai Khắc để hoàn thành nhiệm vụ tu luyện còn dang dở. Nhưng Đường Tam không hề hay biết, khi cậu vừa rời đi, ở một hành lang treo xa xa, đội trưởng của Học viện Thương Huy, một hồn thánh tên là Thời Niên, đã nhìn thấy bóng lưng cậu. Lão ta đột nhiên nheo mắt lại, rồi cũng lập tức quay người rời đi. Rời khỏi phòng nghỉ, Đường Tam tìm một nơi thay bộ quần áo màu xanh biếc trên người rồi mới rời khỏi đại đấu hồn trường thiên đấu. Dù đã qua một trận đấu, nhưng trời vẫn còn sớm. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống, những cơn gió nhẹ ấm áp thổi qua, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Bên trong đấu trường người đông như mắc cưỡi, tiếng huyên náo vang trời, nhưng bên ngoài lại yên tĩnh lạ thường. Đường Tam hít một hơi thật sâu không khí trong lành buổi sáng, xoa xoa mặt để điều chỉnh lại trạng thái, rồi rảo bước về phía Học viện Sử Lai Khắc. Vừa đi, cậu vừa suy tính chiến lược cho trận đấu với Học viện Thương Huy vào ngày mai. Đi được một lúc, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, cảm thấy có gì đó không ổn. Dù xung quanh vẫn là cảnh tượng của thành thiên đấu, mặt trời trên cao vẫn tỏa nắng, nhưng cậu lại cảm thấy ánh nắng chiếu lên người không có chút hơi ấm nào, và xung quanh thì yên tĩnh đến đáng sợ. Có chuyện gì vậy? Đường Tam dừng bước, cảnh giác nhìn quanh. Càng quan sát, cậu càng thấy bất thường. Dù đang trong thời gian diễn ra giải đấu, nhiều người đã đến đại đấu hồn trường, nhưng không phải ai cũng mua được vé. Thành thiên đấu chắc chắn vẫn còn không ít người, tuyệt đối không thể vắng lặng đến mức không một bóng người, chết chóc không một tiếng động như thế này, cứ như cậu đang ở trong một thành thiên đấu giả tạo vậy. Một thành thiên đấu giả tạo. Đột nhiên, Đường Tam giật mình, dường như nhận ra điều gì đó. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía trước, nhóc con, đừng nhìn quanh nữa, đã vào ảo cảnh của ta rồi thì đừng hòng thoát ra. Cùng với giọng nói đó, không khí trước mặt Đường Tam bỗng nhiên mờ đi, một bóng người đột ngột hiện ra. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn màu vàng nhạt. Là ngươi. Khi thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, Đường Tam kinh hãi, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Người trước mặt chính là đội trưởng của Học viện Thương Huy mà cậu từng có xích mích, hồn thánh tên thời niên. Theo lời viện trưởng Phất Lan Đức, võ hồn của lão ta là tàn mộng, một loại võ hồn hệ tinh thần cực kỳ hiếm thấy, có khả năng tạo ra ảo cảnh. Thì ra, lý do cậu thấy mọi thứ xung quanh bất thường là vì cậu vốn chẳng ở trên con phố này, mà đã rơi vào ảo cảnh của thời niên lúc nào không hay. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thời niên, sắc mặt Đường Tam vô cùng khó coi. Cậu căng cứng người, vừa từ từ lùi lại, vừa chuẩn bị sẵn sàng sử dụng toàn bộ ám khí. Đối mặt với một hồn thánh, chỉ cần một sai lầm nhỏ, hôm nay cậu tuyệt đối không thể thoát khỏi ảo cảnh này. Ta muốn làm gì ư? Đội Sử Lai Khắc các ngươi là một mối đe dọa cho việc tiến vào vòng trong của Học viện Thương Huy chúng ta, mà ngươi lại là hạt nhân của Đội Sử Lai Khắc. Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Thời niên khoanh tay, ném cho Đường Tam một nụ cười lạnh. Ngươi muốn giết ta? Nghe lời thời niên, lòng Đường Tam chùng xuống. Ha ha! Biết là tốt rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi, ta có thể cho ngươi một cái chết không đau đớn. Thời niên cười lớn, khóe miệng nhếch lên một tia tàn nhẫn. Chết tiệt! Thấy thời niên đã quyết tâm giết mình, Đường Tam một mặt âm thầm chuẩn bị phóng ra toàn bộ ám khí, một mặt tìm kiếm hy vọng phá giải, kích hoạt tử cực ma đồng. Khi tử khí hội tụ vào đôi mắt, đồng tử của Đường Tam lập tức chuyển thành màu tím. Dưới tác dụng của tử cực ma đồng, ảo cảnh xung quanh bắt đầu mờ đi. Đường Tam mừng thầm, tử cực ma đồng quả nhiên có tác dụng. Nhưng cậu chưa kịp vui mừng, vì cảnh giới tử cực ma đồng còn quá thấp, cảnh vật chỉ mờ đi một lúc rồi lại khôi phục như cũ, khiến trái tim Đường Tam lại chìm xuống. Chịu chết đi. Ngay lúc Đường Tam đang thất vọng, một tiếng gầm vang lên trước mặt. Thời niên đột nhiên đạp mạnh xuống đất, bắn người lao tới, vươn tay phải chộp về phía cậu. Sẽ không chịu thua. Lão sư và tiểu vũ còn đang đợi ta. Đối mặt với thời niên đang lao tới, Đường Tam không khuất phục. Cậu hét lớn một tiếng, rút ra một nắm thấu cốt đinh, ném mạnh về phía thời niên. Những chiếc đinh sắc bén rít lên trong không trung, bay về phía lão ta như mưa. Nhưng khi chúng sắp chạm vào người, bóng dáng thời niên trước mặt đột nhiên tan biến, tất cả thấu cốt đinh đều cắm xuống đất. Khà khà. Nhóc con, ngươi trúng kế rồi. Đúng lúc này, một luồng gió mạnh cùng tiếng cười âm lãnh vang lên từ sau lưng. Thì ra thời niên trước mặt chỉ là ảo ảnh, đòn tấn công từ phía sau mới là thật. Nhưng Đường Tam đã lường trước được điều này, bởi cậu biết về năng lực của võ hồn tàn mộng. Cú ném thấu cốt đinh vừa rồi chỉ là để thăm dò, và kết quả đúng như dự đoán. Đi chết đi. Cảm nhận được luồng gió mạnh sau lưng, Đường Tam đột ngột xoay người gầm lên. Cậu rút ra phi thiên thần trảo, phun ra sương độc và bắn cương châm về phía thời niên, tiếp đó lại lôi ra hai bộ da các thần nỏ, liên tục bóp cò. Trong nháy mắt, tay Đường Tam biến thành vô số tàn ảnh, không ngừng rút ra các loại ám khí tấn công thời niên. À, tuy nhiên, sau khi bị trúng đòn của phi thiên thần trảo và da các thần nỏ, thời niên lập tức phản ứng lại. Lão ta gầm lên giận dữ, bùng phát hồn lực bao bọc cơ thể. Dù thể chất của thời niên yếu, nhưng tu vi của lão lại vượt xa Đường Tam. Chỉ cần lão có phòng bị, ám khí hiện tại của Đường Tam không thể gây thương tổn. Quả nhiên, sau khi thời niên phản ứng, hồn lực cấp hồn thánh bùng nổ, tất cả ám khí bắn ra sau đó đều bị lão ta đánh bật trở lại. Tên nhóc con nhà ngươi, đáng chết. Khi sương độc tan đi, thời niên hiện ra trong bộ dạng vô cùng chật vật. Ngực lão cắm đầy cương châm và nỏ tiễn, trên mặt còn có vài vệt máu. Cảm thấy vết thương nơi ngực tê rần, thời niên càng thêm tức giận. Tên nhóc này lại còn tẩm độc trên ám khí. Nhóc con, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao, vậy thì đi chết đi cho ta. Vừa vận chuyển hồn lực để giảm bớt cảm giác tê dại, thời niên vừa nhịn đau rút từng cây cương châm và nỏ tiễn ra khỏi ngực. Sau đó, lão ta ném cho Đường Tam một nụ cười dữ tợn, hung hãn lao tới. Chết tiệt! Vẫn không được sao, xem ra ta phải chết rồi. Thật không cam lòng, ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện của lão sư. Nhìn thời niên lao đến, gương mặt dữ tợn của lão ngày càng gần, Đường Tam nghiến chặt răng, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Cảm giác bất lực mãnh liệt khiến cậu không kìm được mà nhắm mắt lại. Ngay lúc thời niên sắp vồ tới, một luồng hồn lực kinh hoàng sâu như biển rộng vực thẳm đột nhiên bùng phát từ xa, uy áp cuồn cuộn ập tới, cùng lúc đó một tiếng quát lớn vang lên, lão cẩu. Cút ngay cho ta. con trai của Đường Hạo ta mà ngươi cũng dám đụng vào. Cái gì? Cảm nhận được luồng hồn lực kinh hoàng đột ngột bộc phát từ xa rồi ập tới, Thời Niên không khỏi kinh hãi. Lão chưa kịp quay đầu lại, một tiếng rít thê lương đã vang lên, một bóng đen hung hãn lao vào người lão. Trong nháy mắt, một tiếng rắc của xương gãy vang lên, Thời Niên như một con diều đứt dây, phun ra một mụn máu tươi lớn, bay ngược ra sau. Là ai đã cứu mình? Vốn đã nhắm mắt chờ chết, nhưng khi nghe thấy một tiếng quát quen thuộc, Đường Tam mở bừng mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu lập tức thấy một bóng người quen thuộc mặc áo choàng đen. Ba ba. Nhìn thấy Đường Hạo toàn thân ẩn dưới lớp áo choàng đen, Đường Tam không khỏi kinh ngạc. Ở phía xa, Thời Niên xương sườn gần như bị đạp nát, xương gãy đâm vào nội tạng. Lão ta vừa không ngừng ho ra máu, vừa gắng gượng bò dậy. Khó khăn ngồi dậy, Thời Niên quay đầu nhìn về phía Đường Hạo. Cảnh tượng trước mắt khiến lão ta choáng váng. Phong phong hào đấu la. Khi thấy chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ đang lượn lờ quanh thân Đường Hạo, Thời Niên kinh hãi tột độ. Cảm xúc biến đổi kịch liệt khiến lão ta lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Tiểu Tam nhìn thấy con trai, ánh mắt Đường Hạo lóe lên một tia phức tạp. Thân hình khẽ động, ông trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn chục mét, xuất hiện trước mặt Đường Tam. Tiểu Tam, con đã lớn rồi. Xoa đầu con trai, nhìn đứa con đã lâu không gặp, giọng Đường Hạo có chút phức tạp. Ba ba, người nhìn Đường Hạo trước mặt, sống mũi Đường Tam cay cay. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nói gì. Tiểu Tam, ba biết con có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đây không phải nơi thích hợp. Chuyện của cha con ta, đợi rời khỏi đây tìm một chỗ rồi hãy nói. Bây giờ để ba giải quyết con chó già không biết sống chết, dám mưu hại con đã. Vừa xoa đầu Đường Tam, giọng Đường Hạo vẫn còn ôn hòa, nhưng khi nhắc đến Thời Niên, mặt ông lập tức đằng đằng sát khí. Ngươi là Hạo Thiên Đấu La. Khi nhận ra cây búa màu đen trên mặt đất chính là Hạo Thiên Chù Y trong truyền thuyết, lại thêm cấu hình hồn hoàng của Đường Hạo, Thời Niên dường như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đoán đúng rồi. Để thưởng cho ngươi, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Đường Hạo vươn tay, cây Hạo Thiên Chù Y trên đất lập tức hóa thành một bóng đen bay vào tay ông. Ông thản nhiên nói, rồi cầm Hạo Thiên Chù Y, từ từ tiến về phía Thời Niên. Cùng lúc đó, khi Đường Hạo bộc phát khí thế của phong hào đấu la, trên một ngọn cây cao vút bên ngoài đại đấu hồn trường thiên đấu, Kim Nạc Đấu La đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở bừng mắt. Đây là khí thế cấp bậc phong hào đấu la. Đột ngột đứng dậy, Kim Nạc Đấu La chau mày. Trong thành thiên đấu lúc này, đáng lẽ chỉ có Kiếm Cốt Đấu La đi theo Ninh Phong Trí mới là phong hào đấu la. Nhưng bọn họ rõ ràng đang ở trong đại đấu hồn trường, sao lại có khí thế của phong hào đấu la bộc phát từ nơi khác? Lòng đầy nghi hoặc, Kim Nạc Đấu La lập tức vận chuyển hồn lực, phóng vút lên trời, hóa thành một đạo kim quang bay về phía phát ra luồng khí thế kia. Tại nơi khí thế phong hào đấu la bùng nổ, Đường Hạo không thèm để ý đến lời cầu xin của Thời Niên, vung Hạo Thiên Chu Y nện một cú nữa vào ngực lão ta, kẻ đã chỉ còn nửa cái mạng. Kèm theo một tiếng xương vỡ giòn tan, mắt Thời Niên lồi ra, máu tươi như suối phun từ miệng tuôn trào. Chỉ là một hồn thánh, cũng dám làm tổn thương con trai của Đường Hạo ta. Nhìn Thời Niên đã chết, Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, lại vung Hạo Thiên Chu Y xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Nhưng ngay khi ông chuẩn bị đá xác Thời Niên xuống hố, một luồng ánh sáng bảy màu đột nhiên lóe lên từ thi thể. Ngay trước mắt Đường Hạo và Đường Tam, một khối hồn cốt tản ra ánh sáng bảy màu đột nhiên hiện ra. Đây là hồn cốt. Khi thấy khối hồn cốt bên cạnh thi thể Thời Niên, cả Đường Hạo và Đường Tam đều không khỏi biến sắc, kinh ngạc tột độ. Hồn cốt, thứ chí bảo mà ngay cả phong hào đấu la cũng khó lòng có được, một hồn thánh như Thời Niên vậy mà lại sở hữu, thật không thể tin nổi. Tiểu Tam, lại là một khối hồn cốt, con đúng là đại phúc tinh của ta. Nhìn khối hồn cốt, Đường Hạo không khỏi kích động. Ngay cả đối với một phong hào đấu la như ông, hồn cốt cũng là chí bảo. Có thể lấy được một khối hồn cốt từ tay một hồn thánh, vận may này quả thực là mộ tổ bốc khói xanh. Nhưng ngay khi Đường Hạo chuẩn bị cúi xuống nhặt khối hồn cốt, ông dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt không khỏi thay đổi. Tiểu Tam, mau rời khỏi đây, nhanh lên. Không kịp nhặt hồn cốt, cảm nhận được có người đang tiếp cận từ trên trời, Đường Hạo vội vàng quát lớn với Đường Tam. Nghe lời cha, Đường Tam cũng không kịp hỏi tại sao. Có thể khiến một phong hào đấu la như cha mình hoảng sợ như vậy, chắc chắn là có nguy hiểm đang đến gần. Cậu lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung, lao nhanh ra khỏi bìa rừng. Chỉ vài lần chớp động, Đường Tam đã chạy xa hàng trăm mét, tiến vào đường phố của thành thiên đấu. Ngay khi Đường Tam vừa rời đi, một tiếng rít vang lên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đáp xuống một thân cây trong rừng. Đây là hồn cốt. Đứng trên cây, nhìn xuống thi thể và khối hồn cốt đang phát ra ánh sáng bảy màu bên cạnh, Kim Ngạc Đấu La cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, sự kinh ngạc biến thành niềm vui lớn. Hồn cốt là chí bảo của hồn sư, ngay cả đối với một phong hào đấu la cấp 99 như lão cũng vậy. Tình cờ phát hiện ra một khối hồn cốt, làm sao không khiến Kim Ngạc Đấu La kích động và vui mừng. Ha ha! Lại là hồn cốt, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Sau khi cười lớn, Kim Ngạc Đấu La đột nhiên chú ý đến Đường Hạo đang đứng phía dưới, tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, mặt đầy vẻ đề phòng. Khi thấy Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo và chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ đang lượn lờ quanh người ông, Kim Ngạc Đấu La dường như nghĩ ra điều gì đó, trong lòng khẽ động. Hạo Thiên Chù Y, hồn hoàng 10 vạn năm, ngươi là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Nhìn Đường Hạo, ánh mắt Kim Ngạc Đấu La không khỏi nheo lại, trầm giọng hỏi. Khi Kim Ngạc Đấu La nhận ra thân phận của Đường Hạo, một luồng uy áp hồn lực kinh hoàng lập tức từ người lão bùng phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu rừng. Ngươi là ai? Đứng trên mặt đất, Đường Hạo tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, nhìn chằm chằm Kim Ngạc Đấu La trên cây, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ông có thể cảm nhận được một mối đe dọa mãnh liệt toát ra từ người lão ta. Lão già áo bào đen trước mặt tuyệt đối là một cường giả cấp phong hào đấu la có thực lực không hề thua kém ông. Ta là ai, ngươi không cần biết. Nhưng hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, chuẩn bị bỏ mạng ở đây đi. Nhìn Đường Hạo, Kim Ngạc Đấu La trầm giọng cười lạnh, ngữ khí rét buốt. Mặc dù quanh năm bế quan, nhưng lão vẫn biết chuyện giáo hoàng đời trước của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, vì bị Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo trọng thương mà cuối cùng bỏ mạng. Giáo hoàng không chỉ là người thống lĩnh mà còn là bộ mặt của Vũ Hồn Điện. Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông trước mặt đã giết chết giáo hoàng của họ, đây không khác nào một cái tát trời giáng vào mặt Vũ Hồn Điện, là điều mà Kim Ngạc Đấu La không thể chịu đựng được. Hôm nay, lão sẽ báo thù cho Thiên Tầm Tật. Hạo Thiên Đấu La, chết đi cho ta. Nhìn Đường Hạo dưới đất, Kim Ngạc Đấu La hét lớn một tiếng, đột nhiên triệu hồi võ hồn hoàng Kim Ngạc Vương. Một con cá sấu vàng khổng lồ hiện ra sau lưng lão, trong tiếng gầm kinh hoàng, nó đột nhiên nhập vào cơ thể Kim Ngạc Đấu La. Sau khi võ hồn phụ thể, trên người Kim Ngạc Đấu La lập tức mọc ra từng mảng vảy vàng ống, hai mắt biến thành con ngươi dọc màu vàng, đôi tay to ra, móng vuốt sắc bén nhanh chóng bắn ra từ đầu ngón tay. Chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ lập tức từ dưới chân lão từ từ dâng lên, lượn lờ quanh thân. Hồn hoàng 10 vạn năm. Đường Hạo không ngạc nhiên khi Kim Ngạc Đấu La có thực lực cấp phong hào đấu la, nhưng việc lão ta cũng có hồn hoàng 10 vạn năm lại khiến ông kinh hãi tột độ. Trên đấu la đại lục, không phải chỉ có ông mới sở hữu hồn hoàng thứ 9 10 vạn năm sao? Từ lúc nào lại xuất hiện một người nữa có hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 vạn năm? Hồn hoàng 10 vạn năm của ông là do người vợ yêu dấu A Ngân hiến tế mà có, vậy hồn hoàng 10 vạn năm của lão già áo bào đen này từ đâu ra? Trong lúc Đường Hạo đang kinh ngạc và khó hiểu, Kim Ngạc Đấu La không chờ đợi mà lập tức kích hoạt hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Hồn hoàng thứ 7 quanh người lão sáng lên, thân hình và cơ bắp Kim Ngạc Đấu La lại một lần nữa phình to, lớp vảy vàng toàn thân mọc dày thêm. Một cái đuôi cá sấu màu vàng cũng vươn ra từ sau lưng. Đầu lão trong ánh kim quang sáng chói, gần như biến thành đầu của một con cá sấu vàng khổng lồ. Sau khi tiến vào võ hồn chân thân, Kim Ngạc Đấu La như biến thành một con cá sấu vàng hình người. Lão phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc rồi nhảy xuống, trong nháy mắt hóa thành một bóng vàng, mang theo gió rít gào và khí thế cuồng bạo, đột ngột lao về phía Đường Hạo. Hồn kỹ thứ 7, Hạo Thiên chân thân. Đối mặt với Kim Ngạc Đấu La đang lao xuống, Đường Hạo cũng không hề yếu thế. Gầm lên một tiếng, kích hoạt hồn kỹ thứ 7 khí hồn chân thân. Hồn hoàng thứ 7 quanh người ông sáng lên, một luồng hồn lực bàng bạc đột nhiên rót vào cây Hạo Thiên Chù Y trong tay. Dưới tác dụng của khí hồn chân thân, Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo lập tức phình to nhanh chóng, trong chớp mắt đã trở nên vô cùng khổng lồ, gần như cao hơn cả người ông, đầu búa to như búa phá thành. Loạn phi phong Chù Y pháp. Hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, Đường Hạo gầm lên, lập tức múa cây Hạo Thiên Chù Y chân thân. Sau vài bước xoay người để tích tụ lực, ông đột nhiên nhảy lên, một búa đập về phía Kim Ngạc Đấu La đang từ trên trời giáng xuống. Ầm. Trong nháy mắt, móng vuốt khổng lồ của Kim Ngạc Đấu La và Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo va chạm. Một luồng hồn lực cường đại bùng nổ, cuốn theo sóng khí mãnh liệt, tàn phá tứ phía, khiến cả khu rừng rung chuyển dữ dội, cành khô lá rụng bay tung tóe. Sao có thể? Khi Hạo Thiên Chù Y chân thân va chạm với móng vuốt cá sấu vàng, sắc mặt Đường Hạo không khỏi biến đổi. Ông cảm thấy cú búa mình đã dùng loạn phi phong chù y pháp tích tụ lực lại không thể cản nổi sức mạnh kinh hoàng của Kim Ngạc Đấu La. Mặc dù không có đối thủ để mượn lực, uy lực của loạn phi phong chù y pháp chưa đạt đến trạng thái tốt nhất, nhưng cũng không thể yếu đến mức này. Dưới một vút cuồng bạo của Kim Ngạc Đấu La, một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền từ Hạo Thiên Chù Y chân thân sang, lập tức chấn Đường Hạo lùi lại, hai tay cầm búa tê dại. Chưa kịp đứng vững, Bên tai ông đã nghe một tiếng rít, một cái đuôi lớn màu vàng đột nhiên phá không mà đến, trong nháy mắt quất vào người Đường Hạo, đánh bay ông ra xa. Hạo Thiên Đấu La mà chỉ có từng đó bản lĩnh thôi sao? Sau khi một đuôi quật bay Đường Hạo, Kim Nạc Đấu La cười lạnh, thân hình khẽ động, lại hóa thành một tàn ảnh màu vàng, hung hãn lao về phía Đường Hạo. Nhận chưa? Lao đến trước mặt Đường Hạo, Kim Nạc Đấu La lập tức vung vuốt, quẩy đuôi, trong tiếng gầm thét, không ngừng tấn công Đường Hạo. Các hồn hoàng quanh người lão cũng lần lượt sáng lên, đủ loại hồn kỹ liên tục rút xuống người Đường Hạo. Mặc dù chỉ là phong hào đấu la cấp 94, nhưng nhờ có hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt, sát thần lĩnh vực và các tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông, thực lực của Đường Hạo hoàn toàn có thể đối đầu với phong hào đấu la cấp 95, thậm chí nếu bùng nổ còn có thể đấu với cấp 96. Nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của ông lại là phong hào đấu la cấp 99. Sau cấp 95, mỗi một cấp hồn lực tăng lên, thực lực của phong hào đấu la đều thay đổi trời long đất lở. Cấp 99 đối đầu với cấp 94, khác nào cha đang dạy dỗ con trai, đơn giản là một trận đòn như tử. Mặc dù Đường Hạo có đủ loại cơ duyên để vượt cấp chiến đấu, nhưng Kim Ngạc Đấu La cũng không hề thua kém. Tu vi của Kim Ngạc Đấu La đã nghiền ép Đường Hạo quá nhiều, dù có dùng tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông cũng khó mà lật ngược tình thế. Trong trận chiến, Kim Ngạc Đấu La vung vuốt múa đuôi, không ngừng tấn công, đánh cho Đường Hạo liên tục bại lui, không ngừng ho ra máu. Dưới thế công cuồng bạo của lão, cây cối xung quanh đều bị chặt đứt, đánh gãy, khắp nơi là một mớ hỗn độn. Lại một lần nữa bị cái đuôi vàng của Kim Ngạc Đấu La quật bay, Đường Hạo cảm thấy xương cốt gần như gãy vụn. Sau khi đâm gãy mấy cái cây, ông chật vật bò dậy từ mặt đất, máu tươi lại tràn ra từ khóe miệng. Chết tiệt! Gã này rốt cuộc tu vi gì mà thực lực lại mạnh đến thế? Chịu đựng cơn đau kịch liệt toàn thân, dù đã trọng thương nhưng Đường Hạo vẫn gượng dậy, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y chân thân, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Đây chính là Hạo Thiên Đấu La được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đấu la đại lục sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Cái đuôi vàng như đúc sau lưng không ngừng vung vẩy, dưới trạng thái võ hồn chân thân, thân hình Kim Ngạc Đấu La đã phình to cao hơn 3 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy vàng dày cộm. Một đôi vuốt khổng lồ lóe lên hàng quang lạnh lẽo, lão ta nhìn Đường Hạo, cười lạnh nói: "Ngươi còn biết ta là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục à? Nhìn tuổi của ngươi đủ làm ông nội ta rồi, không biết là lão quái vật từ đâu chui ra, đi bắt nạt một phong hào đấu la mới lên cấp như ta, không thấy xấu hổ sao?" Đường Hạo cười lạnh chế giễu lại: "Ha ha, vậy hôm nay ta đây cứ thiếp làm ông nội đánh cháu đấy. Bây giờ ta giết ngươi là còn giữ mặt mũi cho ngươi, chứ sau này để bị một phong hào đấu la trẻ hơn giết chết, lúc đó ngươi không còn cớ để mà viện đâu." Đối với sự cứng miệng của Đường Hạo, Kim Ngạc Đấu La há miệng, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, cười lạnh: "Lão nói không sai, Đường Hạo là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trước kia, nhưng đó cũng chỉ là trước kia thôi. Bây giờ thánh tử của Vũ Hồn Điện bọn họ, Lâm Dạ, 12 tuổi đã là hồn đế, tương lai thành tựu phong hào đấu la rất có thể chưa đến 20 tuổi. Trước mặt thánh tử Lâm Dạ, một kẻ hơn 40 tuổi mới tấn cấp phong hào đấu la như Đường Hạo chẳng là cái thá gì. Đừng giãy dụa nữa, chịu chết đi." Nhìn Đường Hạo áo choàng đen rách nát, toàn thân đầy máu, đã bị trọng thương, Kim Ngạc Đấu La ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa lao về phía Đường Hạo. "Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao?" Đối mặt với Kim Ngạc Đấu La đang lao tới, Đường Hạo dường như cũng nổi giận. Ông hoàn toàn không quen biết lão ta, nhưng lão ta lại mang ý định quyết giết ông. Nếu không tìm cách chạy thoát, rất có thể hôm nay ông sẽ bỏ mạng ở đây. Vì vậy, Đường Hạo cũng quyết định liều mạng. Đại Tu Di Chù Y, Nổ Hoàng. Đột nhiên giơ cao cây Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay, Đường Hạo gầm lên một tiếng. Chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ đang lượn lờ quanh người ông lập tức liên tiếp lóe lên ánh sáng chói lòa. Hồn lực của mỗi một hồn hoàng đều bị ép ra hoàn toàn, dung nhập vào Hạo Thiên Chù Y chân thân. Bắt đầu từ hồn hoàng thứ nhất, sau khi hồn lực của cả chính hồn hoàng dung nhập vào, Hạo Thiên Chù Y chân thân lại một lần nữa phình to, trở nên càng thêm khổng lồ, một uy thế kinh hoàng từ nó tỏa ra. Dưới luồng hồn lực bàng bạc, không khí xung quanh cây búa thậm chí còn vặn vẹo, như thể sức nặng của nó sắp đè sập cả hư không. Hạo Thiên nhất kích. Khi triển xong áo nghĩa nổ hoàng của Đại Tu Di Chù Y, dung hợp sức mạnh của tất cả hồn hoàng vào Hạo Thiên Chù Y chân thân, Đường Hạo lập tức xoay người tại chỗ, rồi gầm lên một tiếng, ném mạnh cây búa khổng lồ đi. Vút. Cây Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ mang theo uy thế kinh hoàng, như một thiên thạch đen kịt, hóa thành một tàn ảnh gào thét, trong tiếng xé gió thê lương, hung hãn đập về phía Kim Ngạc Đấu La đang từ trên không lao xuống. Đối mặt với cú đòn toàn lực của Đường Hạo, ngay cả Kim Ngạc Đấu La cũng phải biến sắc. Hồn kỹ thứ 9, Hoàng Kim Phong Bạo. Nhìn cây Hạo Thiên Chù Y chân thân đang gào thét lao tới, Kim Ngạc Đấu La gầm lên, kích hoạt hồn kỹ của hồn hoàng thứ 9. hồn hoàng thứ 9 quanh người lão sáng lên, một luồng hồn lực bàng bạc từ đó tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào miệng Kim Ngạc Đấu La. Giữa kim quang chói lòa, lão há miệng phun ra một cục năng lượng màu vàng to như thùng nước, trong nháy mắt bắn thẳng vào cây Hạo Thiên Chù Y chân thân. Nhưng uy lực từ chính vòng hồn hoàng của Đường Hạo bộc phát ra quá mạnh mẽ. Dù tu vi của Kim Ngạc Đấu La cao hơn, nhưng chỉ một hồn kỹ thứ 9 chắc chắn không thể cản được cú búa toàn lực này. Hạo Thiên Chù Y chân thân, dù bị cột sáng vàng làm chậm lại đôi chút, vẫn mang theo khí thế không thể cản phá, đánh tan Hoàng Kim Phong Bạo, tiếp tục gào thét lao về phía Kim Ngạc Đấu La. Đối mặt với cú búa vẫn còn dư uy, Kim Ngạc Đấu La trợn tròn mắt, dùng đôi cánh tay cá sấu vàng chắc khỏe đẩy ra, nhưng vẫn bị một búa đánh bay ngược. Nhân cơ hội Kim Ngạc Đấu La bị đánh bay, Đường Hạo, người đã suy yếu tột cùng sau khi nổ chín vòng hồn hoàng, không còn thời gian để ý đến khối hồn cốt trên mặt đất. Để bảo toàn mạng sống, ông gắng gượng chút sức lực cuối cùng, nhảy vài cái, nhanh chóng chạy ra khỏi rừng cây, vác theo Đường Tam đang ẩn nấp quan sát ở xa, rồi lập tức bỏ trốn. Khi Đường Hạo chạy thoát, Hạo Thiên Chù Y chân thân cũng tiêu tan giữa không trung, Kim Ngạc Đấu La lập tức dừng được thế lùi. Hạ xuống mặt đất, lão chỉ cảm thấy hai tay vẫn còn đau âm ỉ, Đường Hạo tuy tu vi không bằng, nhưng nhờ vào áo nghĩa nổ hoàng mà thực sự đã làm lão bị thương. Áo nghĩa nổ hoàng của Hạo Thiên Chù Y quả nhiên mạnh mẽ, có thể sáng tạo ra tuyệt kỹ như vậy, Đường thần quả không hổ là cường giả khủng bố từng áp chế cả đại nhân Thiên Đạo Lư. Hừ. Đường Hạo, lần này để ngươi chạy thoát, lần sau xem ngươi còn trốn đi đâu. Nhìn Đường Hạo đã biến mất, Kim Ngạc Đấu La giải trừ võ hồn chân thân và võ hồn phụ thể, hừ lạnh một tiếng. Đứng giữa khu rừng hỗn độn, lão đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện ra thi thể đã bị dư chấn trận chiến phá hủy tan nát. Bên cạnh thi thể, khối hồn cốt vẫn đang lấp lánh ánh sáng bảy màu. Mặc dù để tên Đường Hạo kia chạy thoát, nhưng chỉ cần hồn cốt không mất, chuyến này vẫn có thu hoạch. Thấy hồn cốt vẫn còn, Kim Ngạc Đấu La không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão bước nhanh tới, nhặt khối hồn cốt lên, cất vào hồn đạo cụ trữ vật. Sau đó, lão tung một đòn tấn công tạo ra một cái hố lớn, đá xác thời niên xuống rồi lấp lại. Nhìn khu rừng vốn um tùm giờ tan hoang như bị bão quét qua, cây cối ngã rạp khắp nơi, Kim Ngạc Đấu La thầm nghĩ, vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, phải mau rời khỏi đây thôi. Nghĩ vậy, lão liền tung người nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang vọt lên trời, biến mất trong chớp mắt. Không lâu sau khi Kim Ngạc Đấu La rời đi, một đội thành vệ quân bị tiếng động của trận đại chiến kinh động vội vàng chạy tới. Nhưng hiển nhiên, ngoài một cái hố vừa được lấp, họ chẳng phát hiện được gì khác, vì người đã đi cả rồi. Trong lúc Kim Ngạc Đấu La mang hồn cốt về cho Lâm Dạ, ở sâu trong một khu rừng rậm rạp bên ngoài thành Thiên Đấu, Đường Hạo, người vốn đã bị trọng thương, lại còn cưỡng ép nổ hoàng khiến hồn lực cạn kiệt, cuối cùng đã mang được Đường Tam chạy thoát khỏi thành. Khi phát hiện Kim Ngạc Đấu La không đuổi theo, Đường Hạo mới đặt Đường Tam xuống. Nhưng vì tiêu hao quá độ, vừa thả lỏng, ông liền cảm thấy mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ, may mà được Đường Tam nhanh tay đỡ lấy. Ba ba, người sao rồi? Không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ thôi, để ta nghỉ một lát. Đường Hạo gạt tay Đường Tam ra, nói một cách yếu ớt, rồi ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu minh tưởng để hồi phục hồn lực. Đường Tam cứ thế ở bên cạnh chờ đợi. Nhưng vết thương của Đường Hạo quá nặng, lại thêm hồn lực cạn kiệt, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Thấy cha mãi chưa tỉnh, Đường Tam nhìn quanh rồi rời đi săn. Sau khi săn được một con hâu sao, cậu quay về bên cạnh Đường Hạo. Cậu nhặt một ít củi khô, nhóm một đống lửa cách đó không xa, rồi bắt đầu nướng hâu. Vốn dĩ Đường Tam định đợi cha tỉnh lại ăn cùng, nhưng chờ đến quá trưa mà Đường Hạo vẫn chưa tỉnh. Thế là, cậu tự mình ăn hơn nửa con hâu, rồi bắt đầu suy ngẫm về chuyện hôm nay. Trước đó, vì mâu thuẫn với Thái Long về chuyện của Tiểu Vũ mà dẫn đến ông nội của hắn, Đại Lực Thần Thái Thản, xuất hiện. Dưới sự thử thách của Thái Thản, cậu đã để lộ ra Hạo Thiên Chù Y và được nhận ra là con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Từ đó, Đường Tam mới biết được thân phận thật của mình. Nhưng tại sao cha cậu lại ẩn cư ở Thánh Hồn Thôn, mẹ cậu là ai, bây giờ đang ở đâu, Đường Tam hoàn toàn không biết. Những điều này Thái Thản cũng không rõ, nên trong lòng cậu có vô vàn nghi vấn. Hôm nay suýt nữa bị hồn thánh thời niên của Học viện Thương Huy giết chết, may có cha ra tay cứu giúp. Nhưng sau đó tại sao lại xuất hiện một phong hào đấu la mạnh hơn, đại chiến với cha cậu? Hơn nữa, theo cảm giác của Đường Tam, nguyên nhân trận chiến không phải vì đối phương muốn cướp hồn cốt của thời niên, mà là vì lý do khác. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thời gian chớp mắt đã đến chạng vạng. Sau hơn 3 canh giờ minh tưởng, Đường Hạo cuối cùng cũng tỉnh lại. Ba ba, người tỉnh rồi. Thấy cha tỉnh, Đường Tam vội vàng đưa túi nước đã rót đầy và chiếc đùi hâu đã nướng xong đang được giữ ấm trên đống lửa tàn. Đường Hạo đã quen với sự chăm sóc của Đường Tam, nên rất tự nhiên nhận lấy túi nước và đùi hâu, rồi bắt đầu ăn uống. Vài phút sau, đợi Đường Hạo ăn xong, Đường Tam ân cần hỏi, ba ba, người ăn no chưa? Có cần thêm nước không ạ? Không cần, no rồi. Đường Hạo thản nhiên đáp. Ba ba, hôm nay cảm ơn người. Nếu không có người, con đã bị tên thời niên kia giết rồi. Không ngờ ba vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ con. Đường Tam không khỏi cảm động nói. Con là con trai của Đường Hạo ta. Chỉ một hồn thánh quèn mà cũng dám bắt nạt con trai ta, e là không biết chữ chết viết thế nào. Đường Hạo đặt túi nước xuống, khinh thường hừ lạnh, nói một cách đầy bá khí. Nhưng Tiểu Tam, con không trách ba sao? Con rõ ràng có thân thế hiển hách như vậy, mà ba lại luôn để con ở Thánh Hồn Thôn, trải qua cuộc sống thiếu thốn. Đường Hạo quay đầu nhìn Đường Tam, ánh mắt có chút phức tạp. Ba ba, con không trách người. Người làm vậy, nhất định là có lý do. Nghe lời Đường Hạo, Đường Tam cười lắc đầu. Thấy con trai thật sự không trách mình, ngược lại còn đứng ở góc độ của mình để thấu hiểu, dù là Đường Hạo cũng không kìm được mà mắt hổ đỏ hoe, đột nhiên ôm chầm lấy Đường Tam. Tiểu Tam, ba thật sự có lỗi với con, nhưng ba cũng không còn cách nào khác. Giọng Đường Hạo có chút nghẹn ngào. Ba ba, vậy người có thể cho con biết, tại sao chúng ta phải ở Thánh Hồn Thôn, và mẹ đã đi đâu rồi không ạ? Đợi Đường Hạo buông mình ra, Đường Tam có chút do dự hỏi. Ai? Tiểu Tam, không phải ba không muốn nói, chỉ là thực lực của con còn quá yếu. Bây giờ nói cho con biết, đối với con trăm hại mà không một lợi. Con đừng hỏi nữa. Đường Hạo thở dài, ánh mắt phức tạp. Vậy con không hỏi nữa, ba ba. Nghe lời cha, Đường Tam cũng ý thức được cha có nỗi khổ tâm, bèn im lặng gật đầu. Nhưng khi cúi đầu xuống, cậu dường như lại nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, do dự nói, ba ba, người có thể dạy cho con kỹ xảo bộc phát hồn lực từ hồn hoàng mà người đã dùng khi chiến đấu với vị phong hào đấu la áo bào đen kia không ạ? Nổ hoàng. Con muốn học cái đó làm gì? Nghe lời Đường Tam, Đường Hạo không khỏi nhíu mày. Ba ba, thực lực của con còn chưa đủ. Với thực lực hiện tại của đội sử lai khắc chúng ta, rất khó để vượt qua vòng loại. Con muốn trở nên mạnh hơn, không nói đến việc giành quán quân, nhưng ít nhất phải qua được vòng loại. Con nhất định phải chứng minh lý luận của lão sư là không sai. Đường Tam kiên định trả lời. Đại sư sao? Nghe lời Đường Tam, Đường Hạo trầm mặt. Không chỉ có Nổ Hoàng, mà cả những tuyệt kỹ khác của Hạo Thiên Tông ngoài Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, ông đều có thể dạy cho Đường Tam. Nhưng với thiên phú của Đường Tam, nếu học được Nổ Hoàng, đội sử lai khắc gần như chắc chắn sẽ vượt qua vòng loại, tiến vào trận chung kết. Nhưng trận chung kết lại diễn ra ở thành Vũ Hồn. Như vậy thì dường như nghĩ đến điều gì đó, Đường Hạo chau mày, ánh mắt lóe lên. Nhưng một lát sau, ông đã có quyết định. Được. Sau này mỗi ngày sau khi thi đấu xong, con hãy đến đây tìm ba. Ba sẽ ở đây dạy cho con tất cả các tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông, bao gồm cả áo nghĩa Nổ Hoàng của Đại Tu Di Chù Y. Hy vọng con có thể vượt qua vòng loại, tiến vào trận chung kết. Đường Hạo nhìn Đường Tam, trầm giọng nói. Vâng. Ba ba. Nghe lời Đường Hạo, Đường Tam không khỏi vui mừng. Nếu có thể học được chiêu Nổ Hoàng kia, cậu sẽ có niềm tin rất lớn để dẫn dắt đội sử lai khắc tiến vào trận chung kết. Ba ba, không còn sớm nữa, con phải về thôi, nếu không lão sư và Tiểu Vũ sẽ lo lắng. Ngày mai con lại đến tìm người, ba ba. Nhìn trời đã về hoàng hôn, Đường Tam đứng dậy, nói với Đường Hạo. Ừ, về đi. Đường Hạo lạnh nhạt gật đầu. Vậy con đi trước, ba ba ngày mai gặp. Với tâm trạng vui vẻ, Đường Tam mỉm cười, vẫy tay với Đường Hạo, rồi nhanh chóng chạy về phía bìa rừng. Nhìn bóng lưng Đường Tam rời đi, Đường Hạo ánh mắt phức tạp, tự nói với mình, Tiểu Tam, hy vọng đến lúc đó con không trách ba. Ba cũng là vì muốn tốt cho con. Trên thế giới này, cuối cùng vẫn là sức mạnh làm đầu. Vì mẹ con phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, chiến đội Thiên Tinh lại tiếp tục thi đấu vài trận nữa. Vì đối thủ đều không quá mạnh nên Lâm Dạ không cần ra sân, chỉ có các cô gái do Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên làm nòng cốt tham chiến. Trong khi đó, sau khi chiến thắng chiến đội Thương Huy với Huyễn Cảnh hệ thất vị nhất thể dung hợp kỹ và chiến đội Tượng Giáp thuộc Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố, chiến đội Stress cuối cùng cũng đã nếm phải trái đắng đầu tiên. Họ đã thảm bại trước chiến đội Lôi Đình, một đội khác của Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố. Dù biết chiến đội Lôi Đình rất lợi hại và đã tung ra đội hình mạnh nhất gồm Đái Một Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Thái Long, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, họ vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Đội trưởng của Lôi Đình, Ngọc Thiên Tâm, đã đạt cấp 43, cao hơn Đái Một Bạch một cấp. Mặc dù Đái Một Bạch có Ninh Vinh Vinh hỗ trợ, nhưng Ngọc Thiên Hằng lại sở hữu năng lực long hóa đặc trưng của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, cộng thêm sự trợ giúp từ hồn kỹ của hồn sư phụ trợ trong đội, hoàn toàn áp đảo sự gia trì của Ninh Vinh Vinh. Trong trận đấu, Đái Một Bạch bị Ngọc Thiên Tâm nghiền ép toàn diện. Tốc độ và sức mạnh cuồng bạo thuộc tính lôi của chiến đội Lôi Đình cũng không phải là thứ mà Đường Tam có thể khống chế nổi. Đối mặt với thế cục thất bại hoàn toàn, Đường Tam chỉ có thể cắn răng lựa chọn nhận thua. Dù cậu có át chủ bài, nhưng trước chiến đội Lôi Đình, nó căn bản không phát huy được tác dụng gì. Bây giờ chưa phải là lúc cậu thực sự tung hết sức. Vòng loại của giải đấu Học viện Hồn Sư Toàn Đại Lục tính điểm dựa trên số trận thắng thua, thua một trận không có nghĩa là bị loại, vì vậy Đường Tam chọn cách nhẫn nhịn. Chỉ vài ngày sau trận đấu giữa Seth và Lôi Đình, đã đến lượt chiến đội Thiên Tinh đối đầu với họ. Mọi người đều vô cùng mong chờ trận đấu này. Chiến đội Lôi Đình vốn là một thế lực lâu năm của giải đấu, thực lực đứng đầu trong số các học viện ngũ đại nguyên tố. Còn chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ, sau bao nhiêu trận đấu, cũng đã thể hiện thực lực cường hãn, trở thành một con hắc mã tranh chức quán quân của vòng loại. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa Cường Long và hắc mã này, không ai là không mong đợi. Điều quan trọng hơn là mọi người đều đang đồn đoán, khi đối đầu với Lôi Đình, chiến đội Thiên Tinh sẽ tung ra đội hình nào. Liệu có phải là đội hình bảy nữ như thường lệ, hay trong tình huống khắc nghiệt này, họ vẫn chỉ cử vị hồn sư kiếm nhất đã một mình đánh bại học viện tượng giáp ra trận. Hay họ sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với cả ba vị hồn tông cùng lên sân. Do tính chất đặc biệt của chiến đội Thiên Tinh, trước khi trận đấu bắt đầu, các sàn cá cược không chỉ mở kèo ai thắng ai thua, mà còn mở kèo đội hình ra sân của Thiên Tinh sẽ như thế nào. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, số người đặt cược vào kèo đội hình lại còn nhiều hơn cả số người đặt cược vào kèo thắng bại, quả là một tình huống dở khóc dở cười. Và rồi, trong sự mong chờ của vạn người, trận đấu giữa chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Lôi Đình cuối cùng cũng đã bắt đầu. Bên trong một phòng nghỉ sang trọng tại đại đấu hồn trường thiên đấu, tất cả thành viên của chiến đội Thiên Tinh đều có mặt. Lâm Dạ ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần. Hai bên, Mạnh Y Nhiên và Nhạc Khinh Sang ân cần đấm vai cho hắn. Phía trước, Phong Y Nhi và Mộc Thanh Nguyệt thì nửa quỳ dưới đất, đấm chân cho hắn. Ta nói này, không phải chỉ là đấu với một cái chiến đội Lôi Đình thôi sao, có gì to tát đâu, các nàng đừng như vậy được không? Một lúc lâu sau, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt, nhìn Mạnh Y Nhiên và Nhạc Khinh Sang bên cạnh, cùng Phong Y Nhi và Mộc Thanh Nguyệt trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Bọn ta không phải muốn công tử có thể nghênh địch trong trạng thái tốt nhất sao? Ta đã xem trận đấu của chiến đội Lôi Đình rồi, cảm giác họ rất lợi hại hơn chiến đội tượng giáp nhiều lắm. Hơn nữa công kích thuộc tính lôi, tốc độ vừa nhanh uy lực lại mạnh. Nếu công tử chỉ dùng sức mạnh của thân phận kiếm nhất, e là chiến đội Lôi Đình sẽ là một mối đe dọa lớn. Bọn ta lo lắng nên muốn góp một phần sức lực của mình thôi mà. Mạnh Y Nhiên chớp mắt, dưới mái tóc ngắn màu tím lam, gương mặt trái xoan xinh xắn hiện rõ vẻ vô tội. Lâm Dạ thầm nghĩ, nhưng mà sao ta lại cảm thấy các nàng đang làm phiền dòng suy nghĩ của ta thế này? Hít hà hương thơm từ các cô gái bên cạnh, hưởng thụ việc được xoa vai đấm chân, hắn hoàn toàn không thể tĩnh tâm lại được. Tiểu Dạ, đây là tài liệu về chiến đội Lôi Đình. Ngay lúc Lâm Dạ đang bất đắc dĩ trong lòng, viện trưởng Trình Vô Địch từ ngoài phòng nghỉ đi vào, vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Lâm Dạ, đưa cho hắn một chồng tài liệu. Cảm ơn viện trưởng. Lâm Dạ nhận lấy tài liệu, lật xem vài lần rồi xoa cằm. Ha ha, các nàng có tin không, ta giải quyết cái học viện Lôi Đình này còn nhanh hơn cả học viện tượng giáp đấy. Sau khi xem xong tài liệu, Lâm Dạ không khỏi nở một nụ cười nhạt, nói với các cô gái bên cạnh. Ta không tin, chiến đội Lôi Đình rõ ràng lợi hại hơn chiến đội tượng giáp nhiều, làm sao công tử có thể giải quyết họ nhanh hơn được. Mạnh Y Nhiên bên cạnh tỏ vẻ không tin. Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chiến đội Lôi Đình đúng là lợi hại hơn chiến đội tượng giáp, lực công kích, lực bộc phát và tốc độ của họ đều rất mạnh. Nhưng đối với ta, ưu thế của họ lại không bằng lực phòng ngự và khống chế của chiến đội tượng giáp. Nói cách khác, chiến đội tượng giáp ở một mức độ nào đó khắc chế ta, nên ta đánh bại họ tốn hơi nhiều thời gian. Ngược lại, chiến đội Lôi Đình lại bị ta khắc chế, hoặc có thể nói ta am hiểu đối phó với chiến hồn sư hơn, nên họ mới bị ta khắc chế. Những điều này, lát nữa các nàng ra sân tự xem sẽ biết. Lâm Dạ đặt chồng tài liệu xuống, cười nhạt nói. Đúng lúc này, từ phía võ đài, một tiếng hô vang dội truyền đến. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Lôi Đình, xin mời hai đội ra sân. Theo tiếng của người dẫn chương trình, cả võ đài lập tức bùng nổ những tiếng reo hò như sấm. Đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Dạ cười đứng dậy. Mạnh Y Nhiên và Nhạc Khinh Sang cũng rời khỏi ghế sofa. Lần này, Chu Trúc Thanh vẫn chọn đứng trên hành lang lơ lửng bên ngoài để xem trận đấu, còn các cô gái khác thì lần đầu tiên cùng Lâm Dạ lên sân. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Dạ, cả nhóm rời phòng nghỉ, đi xuống cầu thang, xuyên qua lối đi dành cho tuyển thủ rồi tiến vào võ đài. Vừa bước vào, họ đã được chào đón bằng những tiếng reo hò và cổ vũ như thủy triều từ bốn phía. Chiến đội Thiên Tinh tất thắng. Chiến đội Thiên Tinh cố lên. Kiếm nhất, cử thế vô địch. Kiếm nhất lão công, ta yêu chàng. Trên khán đài, đủ loại tiếng reo hò cổ vũ cho chiến đội Thiên Tinh vang lên, có cả nam lẫn nữ. Vì hai lần ra sân của Lâm Dạ dưới thân phận kiếm nhất quá mức chấn động, số lượng người hâm mộ của hắn thậm chí còn nhiều hơn tất cả các thành viên khác của đội cộng lại. Dĩ nhiên, bên cạnh những tiếng cổ vũ cho Thiên Tinh, cũng có những tiếng reo hò ủng hộ chiến đội Lôi Đình, thanh thế không hề yếu hơn. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Lâm Dạ, cả nhóm bước lên đài đấu hồn. Phía đối diện, chiến đội Lôi Đình trong bộ đồng phục màu xanh bạc tinh xảo cũng đã lên đài, đứng ở phía bên kia. Hết chương 333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.